Từ Tử Thanh tất nhiên là cười gật đầu, lại cùng Điêu Tử Mặc đám người chia tay, rồi sau đó lần thứ hai ngự phong dựng lên, bị Tố Y Y Nam tử ống tay háo cuốn quá, một lần nữa đạp tới rồi kia kiếm ý phía trên. Tố Y Y Nam tử mang Từ Tử Thanh ngự kiếm ý mà đi, đồng nhiên gian xuyên qua thật mạnh sơn lĩnh, đi vào một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi phía trước. Đỗ Tu trước hai người một bước tới, lúc này chân đạp phi kiếm, chính đánh ra đạo đạo pháp quyết. Nhìn thấy bọn họ hai cái đã đến, Đỗ Tu chỉ khẽ gật đầu, cũng không cùng người đáp lời. Ngay sau đó pháp quyết ở mây mù gian nhấc lên một mảnh gợn sóng biến mất chỗ, liền hiện ra một cái, bên trong linh khí mãnh liệt mà ra, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Đỗ Tu phi kiếm không ngừng, xông thẳng mà nhập. Tiến vào sau, hình ảnh di động, lại cực nhanh mà biến mất đi. Mới vừa rồi kia kẻ hèn mấy phút chi gian, Từ Tử Thanh nhận ẩn nhìn thấy kia trong động có vô số phong đầu, lờ mờ, chỉ là thời điểm quá ngắn, xem không rõ. Rồi sau đó Tố Y Y Nam tử cũng là giơ tay, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Không bao lâu gợn sóng tái hiện, trồi lên. Hai người dưới chân kiếm ý điều khiển, trong chớp mắt cũng hoàn toàn đi vào bên trong. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, tức khắc rộng mở thông suốt, nơi nào còn có vừa rồi kia mênh mông mây mù. Trước mặt là một mảnh rậm rạp đỉnh núi, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc xa hoặc gần, chạy dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm. Các loại kỳ hoa dị thảo, kỳ thạch rừng rậm, trải rộng các tòa sơn phong phía trên, lại có thác nước lưu hàn đàm, suối nước dốc rách, quanh quẩn sơn gian. Trăm điểu đua tiếng, bách thú buôn đầu, đúng là sơn minh thủy tú, đẹp không sao tả xiết. Nơi này cảnh trí cực mỹ, linh khí chi thịnh càng hơn bên ngoài gấp trăm lần không ngừng. Thả các phong đầu chi gian thỉnh thoảng có tu sĩ thừa linh cầm, dị thú quay lại. Lại có vô số phi kiếm, pháp bảo hào quang ẩn hiện, càng có đông đảo tu sĩ giơ tay nhấc chân gian uy lực tung hoành vô cùng, trở bàn tay gian có tạo hóa thần diệu, đủ loại chỗ kỳ dị nhiều không kể xiết, làm người hoa cả mắt, như truy tiên mộng ảo cảnh bên trong. Thật sâu hít vào một hơi, Từ Tử Thanh tức khắc vui vẻ thoải mái, chỉ cảm thấy lúc này mới vừa rồi nhìn thấy tu tiên trên đường kỳ cảnh một góc, trong phút chốc tâm cảnh càng thêm trống trải, dường như tầm mắt cũng lập tức rộng lớn không ít. Quả nhiên đại thế giới to lớn mặc có thể so nghĩ. Lại tưởng từ trước tiểu thế giới sở ngộ mọi việc, liền cảm thấy một cái hết ngồi đáy giếng cũng không có thể hình dung khi đó tầm nhìn chi nhỏ hẹp. Tố Y Y Nam tử dưới chân kiếm ý chạy nhanh, nơi đi qua kỳ thú, linh cầm tránh lui, rất nhiều xem ra lực lượng bất phàm tu sĩ cũng sôi nổi nhường ra lộ tới. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng rất là khó hiểu. Hắn sớm thành thói quen bạn tốt sắc ý, này một vị giống như bạn tốt giả tuy khí thế càng hơn giới chung bạn tốt, nhưng mà hơi thở nhất trí. Hắn lại là sinh không ra nửa điểm sợ hai chi ý, hắn cũng không từng bị bạn tốt lấy kiếm ý uy hiếp, tự nhiên cũng không thể cảm thấy ra bực này vô tình sát lục kiếm ý tứ tán là lúc, là cỡ nào kinh tâm động phách. Không biết xuyên qua vài tòa phong đầu, Từ Tử Thanh trên mặt thần sắc ý cười nhàn nhạt, lại cũng âm thầm đánh giá bốn phía, tinh tế quan sát. Phát giác này đó đỉnh núi tuy chiều cao không đồng nhất, lại là có ngàn nhận cao tiểu phong đầu tụ tập mà đứng, có khác cao du vạn nhận rất nhiều phong đầu phân tán, lẫn nhau không tương liên. Hắn có chút nghi hoặc, lại biết đai bái đến sư tôn, định có thể biết được, thêm chi nơi đây rốt cuộc xa lạ chi đến, hắn ứng thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho nên kiềm chế đáy lòng, cũng không nhiều ngôn. Không bao lâu, lại thấy một mảnh tiểu phong đầu, này thượng mây trôi khinh bạc, như có như không, trong đó càng có vô số cường hãn hơi thở ẩn ấp, chính không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Tô Ý Y Nam tử lược những người, kia kiếm ý liền đột nhiên hàng đi xuống, chính dừng ở trong đó một tòa tiểu phong đầu đỉnh núi phía trên. Từ Tử Thanh đủ cùng đứng vững, còn chưa chung quanh, đã trước mở miệng hỏi, này đó là tiểu trúc phong sao. Tố Y Y Nam Tử nói, không tồi. Chương 103. Từ Tử Thanh được lời chắc chắn, lúc này mới hướng bốn phía nhìn lại. Nơi này đúng là đỉnh núi, mây trôi phiêu vòng, đạm bạc như yên. Trên mặt đất cũng không nhiều ít bùn đất, ngược lại nơi trốn đá núi, cách đó không xa cự thạch sau đảo có một mảnh hàn trúc, cao ngạo đứng trang nghiêm, đã là kết có nhàn nhạt bạch xương. Trừ cái này ra, liền lại vô hoa mục. Bên cạnh vách núi pha cao, trung gian tạc có một cái động phủ, giống như là sinh sôi phá vỡ một cái huyệt động, liền lại vô mặt khác tạo hình, có vẻ phá lệ quẩn cung é. Nay đỉnh núi khí hậu cũng thực lãnh, lại phi trời giá rét gây ra, mà là tràn ngập một loại kỳ dị, sắc nhọn hơi thở. Loại này hơi thở như kiếm giống nhau cương ngạnh, không gì chặn được, không có gì không phá, đồng thời cũng mang theo một loại băng hàn thấu xương sắc ý, khiến cho toàn bộ đỉnh núi hàng năm đều bao phủ ở cực hạn lạnh băng bên trong. Từ Tử Thanh xem qua sau, quanh thân cũng nhịn không được nổi lên một tia lạnh lẽo. Hắn lại xem một cái kia Tố Y Y Nam tử, hắn trên người đang tản phát ra cùng này đỉnh núi giống nhau như lúc hơi thở. Hắn liền đứng ở chỗ này, lại dường như cũng hoàn toàn dung nhập nơi này, làm người cảm thấy hắn đúng là nơi này một bộ phận. Lúc này thiên địa chi gian chỉ có vô tận sát nghiệm, mà này Tô Y Y nam tử, đúng là sát nghiệm chi hóa thân, cũng là kiếm ý chi hóa thân, liền như một thanh sát phạt chi kiếm, mũi nhọn ra khỏi vỏ, không thể ngăn cản. Như thế khí thế, như thế kỳ dị mà lại hài hòa cảm giác, trong lúc nhất thời làm Từ Tử Thanh giật mình ở đường trường. Hắn tựa hồ cũng bị nào đó huyền ảo ý niệm hấp dẫn, ngay sau đó hai chân giống như hãm sâu vũng bùn, vừa động cũng không thể nhúc nhích. Ở hắn nội thế giới chỗ sâu trong, tựa hồ cũng khơi dậy một loại mãnh liệt sát ý, dần dần mà thoán thượng trong lòng, ngay sau đó tiến vào tử phủ, tràn ngập toàn bộ thức hải. Sắt, sắt, sắt, giết hết bọn đạo trích, giết hết tàn định, giết hết tới người vi phạm, giết hết thiên địa vạn vật. Không đúng. Một đạo mát lạnh chi ý tự đỉnh đầu mà xuống, Từ Tử Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó không tự chủ được mà há mồm thở dốc. Hào cương liệt ảnh hưởng. Hắn thiếu chút nữa liền sẽ bị sát ý dụ dỗ, xử cả người đều lâm vào tâm, không thể tự kiềm chế. Nguy hiểm thật kịp thời phát hiện không đối chỗ, mới có thể tỉnh dậy. Nhưng như vậy ý niệm, cũng không phải từ hắn đáy lòng phát ra. Hắn giống như chỉ là bị một loại khác ý niệm xâm nhập thức hải, cho nên mới sinh ra bực này cộng minh cảm giác. Như vậy loại này sát ý chung sở hàm tâm niệm, là thuộc về. Từ Tử Thanh nhìn về phía Tố Y Y nam tử, là thuộc về hắn. Từ Tử Thanh hô hấp vừa mới thông thuận, ngươi lại là chần chờ, ta. Tố Y Y nam tử nâng bước, thoáng chốc liền ở trước mắt, nơi này vì ta luyện kiếm chỗ, cỏ cây thổ thạch đều có ta chi kiếm ý, ngươi lần đầu tới đây, vì ta kiếm ý sở tập, phương sẽ như thế. Từ Tử Thanh chậm rãi bật hơi, gật đầu nói, ta hiểu được. Tố Y Y nam tử bước chân không ngừng, đã đi ra 4-5 trượng xa, ngươi thả theo ta đi bái kiến sư tôn. Từ Tử Thanh một đốn, ngay sau đó liền phải đuổi kịp, đúng vậy. Chính lúc này, không chung một tiếng ưng hào, một đạo hắc ảnh chợt té rớt xuống dưới, Từ Tử Thanh trong lòng kinh hãi, Trọng Hoa. Hắn lập tức thả người dựng lên, đem kia hắc ảnh một phen túm lên, ôm vào trong ngực. Chỉ thấy này một đầu hùng ưng ngực phập phồng, làm như hấp hối. Từ Tử Thanh vội vàng vì hắn điều tra, lúc này mới phát giác đều không phải là có gì thương chỗ, mà chỉ là quá mức mệt mỏi thôi. Nguyên lai là bởi vì Trọng Hoa cùng Tự Phượng đấu khí, không muốn chịu nó một chút ân huệ, mà lại cứ Tự Phượng chi tốc cực nhanh, tu vi cũng cao, vì vậy Trọng Hoa một đường mạnh mẽ theo sát mà đến, đó là tiêu hao không ít. Khó khăn chống đỡ, tới rồi này tiểu trúc phong đỉnh núi, nó lại cấp kia vô tình sát lục kiếm ý một kích, liền lập tức duy trì không được, hạ xuống. Từ Tử Thanh thấy Trọng Hoa không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem nó ôm chặt. Hắn dương mắt gian, liền thấy kia Tô Y Y bóng người đã là sắp không thể nhìn thấy, thoáng chốc cũng là nhanh hơn bước chân, đuổi sát mà đi. Tô Y Y nam tử bước chân vững vàng, nhìn cũng không thực mau, nhưng mà Từ Tử Thanh truy đem qua đi, mới phát giác hắn một bước chi gian có thể bước ra trượng xa, rất là kỳ diệu. Hắn liên tục bước nhanh, mới khó khăn lắm đuổi kịp, không bao lâu, hắn liền tùy kia nam tử cùng bước vào một cái xuống núi chi lộ. Con đường này rất là hẹp hòi, hai sườn quái thạch đá lởm chởm, cũng không có cây sinh ra, cũng cực kỳ rét lạnh. Mà đi rồi một đoạn, Từ Tử Thanh lại giác khí hậu tiệm ấm, đồng thời cũng dần dần nhìn thấy một ít cỏ cây sinh trưởng. Như vậy càng là xuống phía dưới đi, hoa cỏ cũng càng thêm phồn thịnh. Cho đến mau đến sườn núi khi, đã là giống như ấm xuân, không nói hoa đoàn cẩm thốc, kia cũng có bích thảo doanh doanh. Hai bên trái phải càng có không ít cây cối, hiện ra một mảnh lục ý. Lúc sau, Từ Tử Thanh nghe được mấy phần tiếng người, tựa hồ rất là vui sướng nhẹ nhàng. Hắn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá trên mặt lại chưa hiển lộ ra tới. Tô Ý Y nam tử dưới chân không ngừng, nhưng mà đương hắn đi ra mấy bước sau, kia tiếng cười, tiếng người nói thế nhưng đều đột nhiên im bặt. Chính lúc này, hai người đúng lúc vòng qua một khối che mắt đá núi, gặp được một mảnh rộng lớn mặt cỏ. Mà ở này trên cỏ, còn lại là có 7-8 danh quần áo minh diễm thiếu nữ, các im như ve sầu mùa đông, không dám ngôn ngữ. Thấy Tô Ý Y nam tử hiện thân, này đó thiếu nữ lập tức nghiêm túc lên, đồng thời hành lễ, gặp qua đại sư huynh. Ngoại ngữ, nguyên bản rất là dễ nghe, lại cứ bên trong một tia cường tự nhẫn mại run rẩy chi ý, gọi được các nàng có vẻ nhu nhược đáng thương lên. Từ Tử Thanh cũng là ngẩn ra trụ, nghe này đó nữ tử xưng hô, thế nhưng đều là người này sư muội sao. Hắn lại hướng chỗ khác nhìn xem, không thấy một cái nam tử, chẳng lẽ lại là chỉ có sư muội mà không đến sư đệ. Liền thấy Tố Y Y nam tử một gật đầu, sư tôn nơi nào. Chúng thiếu nữ lẫn nhau đối diện, rồi sau đó thực mau đẩy ra một vị lục thường tiểu tiêu tới, lược tiến lên một bước, túi đầu run giọng nói, sư, sư tôn ở động phủ. Tố Y Y nam tử liền không hề để ý tới với nàng, chỉ nâng bước liền hướng phía trước phía bên phải bước vào. Từ Tử Thanh tự nhiên là đi theo hắn phía sau, lướt qua mấy chỗ thấp thoáng hoa mục, vòng qua mấy điều núi vây quanh nước chảy, liền nhìn đến phía trước một chỗ vùng núi trước, trên vách đá khai ra một cái động phủ. Nay cửa động rất là rộng lớn, tắc đến cũng thực chỉnh tề, hai bên trái phải các có phong cảnh, so với đỉnh núi kia băng hàn nơi, cần phải tinh xảo tuyệt đẹp đến nhiều. Kia mặt trái đúng là một mảnh rậm rạp rừng trúc, gió thổi động vận may vị thoải mái thanh tân, trúc ảnh lay động, khiến người tâm di. Khác sườn xa hơn một chút chỗ tắc vây quanh một vòng mộc lan, bên trong linh khí mờ mịt, hẳn là một chỗ linh thảo viên. Tô Ý Y nam tử cùng Từ Tử Thanh đi vào động đi, bên trong đúng là cực kỳ quảng đại nơi, cơ hồ có thể cất chứa ngàn người nhiều. Trong động cũng đều không phải là đều là vết đá, mà có tiểu kiều nước chảy, đình đài lâu tạ, một gạch một ngói gian không mang theo nửa điểm dịu đục dấu vết, so phàm tục phú quý nhân ra muốn nhiều ra rất nhiều thoát tục chi ý. Hai người đi lên một cái gạch xanh phô liền thạch đạo, bên đường có rất nhiều kỳ thảo hoa mục, tranh kỳ khoe sắc, nhất phái tiên gia khí tượng. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua, chỉ cảm thấy những cái đó có cây trung truyền đến rất nhiều hân hoan sung sướng chi ý, rất nhiều ý thức cùng hắn từ trước chứng kiến hoa mục so sánh với, càng muốn sinh động linh hoạt rất nhiều. Đi qua thạch đạo, liền thấy một tòa đại điện, kim bích huy hoàng, nguy nga bất phàm. Tô Ý Y nam tử ống tay háo vung lên, kia đại điện thoáng chốc biến mất, trước mặt liền chỉ để lại một gian nhà gỗ, tuy cũng rất là rộng mở, nhưng so với kia đại điện tới, lại là cổ xưa đến nhiều. Từ Tử Thanh hôm nay mấy phen bị đông đảo thuật pháp kinh sợ, hiện giờ nhìn thấy, cũng biết mới vừa rồi chứng kiến đại điện hẳn là nghị huyễn chi thuật, đều không phải là chân thật. Mà này một tràng nhà gỗ, nói vậy mới là vị kia phong chủ chân chính sở cư chỗ. Tố Ý Y nam tử bấm tay, hướng bên trái nhẹ đạn. Chỉ thấy một sợi kim sắc kiếm mang cấp tốc mà đi, ở giữa một bụi nùng hoa tím mục. Kia chỗ thoáng chốc hiện ra một bóng người tới, ống tay háo liền bãi, mới đưa kiếm mang xua tan. Ngay sau đó người nọ trong lời nói tràn đầy thương tiếc, Vân Nhi thả dừng tay, lại muốn đánh hư ta động phủ. Tố Ý Y nam tử nói, sư tôn tại thượng, đệ tử dẫn người tiến đến bái kiến. Từ Tử Thanh nghe vậy, vội vàng mặt hướng người nọ, hành lễ nói, Từ Tử Thanh gặp qua tiền bối. Lúc này hắn mới thấy rõ, nguyên lai từ nùng hoa tím một hiện thân mà ra, là một cái diện mạo ở năm 60 tuổi lão giả, hắn xuyên một thân màu xám pháp y, thân hình pha khoan, đầu tròn tròn, rất là vui mừng bộ dáng. Này béo lão giả thấy Từ Tử Thanh hành quá lễ, liền xua xua tay, không cần đa lễ, ngươi kêu Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh đáp, là, tiền bối. Béo lão giả đôi tay phụ với phía sau, nhấc chân liền hướng nhà gỗ đi, nếu là Vân Nhi mang đến người, liền trước cùng ta đến trong phòng đi bãi. Từ Tử Thanh dương mắt, thấy Tô Y Y nam tử hơi hơi gật đầu, liền cũng theo đi vào. Nhà gỗ bên trong đảo cũng rất là rộng mở, chính đường chỉ có một thạch đệm hương bù, ước chừng là tầm thường đệm hương bù gấp hai lớn nhỏ. Béo lão giả mới vừa vào nhà, chính là một ngồi xuống đi, lại dùng ngón tay điểm chỉa xuống đất mặt, Vân Nhi cùng Tử Thanh cũng ngồi xuống nói chuyện. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền nhấc lên vào áo, ngồi trên mặt đất. Hắn hiện giờ trong lòng rất có vài phần thấp thỏm, nguyên tưởng rằng có thể dạy ra Tô Y Y nam tử kia chờ đồ nhi người, định là đoan chính nghiêm cẩn, không nghĩ này béo lao giả lại rất là hiền hòa. Chỉ là không biết hắn đối tự mình ấn tượng như thế nào, lại có không thuận lợi bái sư. Tô Y Y nam tử cũng đã ngồi xuống, liền đã mở miệng, thỉnh sư tôn thu Từ Tử Thanh với môn hạ. Hắn xem một cái kia mắt mang khẩn trương áo xanh thiếu niên, nói, nô sư vì Khâu Kha chân nhân. Từ Tử Thanh hơi quấn bách, gật gật đầu. Gặp qua Khâu Kha chân nhân. Kia Khâu Kha chân nhân lược có kỳ dị mà nhìn nhìn Tố Ý Y nam tử, lại hoàn hồn nhìn nhìn Từ Tử Thanh, lộ ra cái ý cười tới, này 10 năm hơn Vân Nhi thiên hồn du đãng bên ngoài, đó là cùng Tử Thanh kết giao. Tố Ý Y nam tử nói, đúng vậy. Khâu Kha chân nhân tươi cười càng tăng lên, Vân Nhi coi Tử Thanh vì hữu. Tố Ý Y nam tử gật đầu, thương giao 8 năm, đủ để vì hữu. Cực vui lòng gật gật đầu. Khâu Kha chân nhân lại nhìn về phía kia càng thêm xấu hổ áo xanh thiếu niên, Tử Thanh nhưng coi Vân Nhi vì hữu. Từ Tử Thanh có chút vô thố, ta thật là nhận biết một vị Vân huynh, chính là ta trí giao hảo hữu, chỉ là. Khâu Kha chân nhân ha ha cười, sợ là Tử Thanh nhìn thấy hai cái Vân Nhi, liền có chút hồ đồ bãi. Hắn lại nhìn về phía nhà mình Đồ Nhi, lắc đầu nói, đã có này duyên phận, có thể kết giao một vị bạn tốt, Vân Nhi vì sao còn không mau mau vì Tử Thanh giải thích nghi hoặc. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, liền lập tức nhìn về phía Tố Ý Y nam tử. Hắn phía trước đủ loại nghi hoặc, nói vậy là có thể vào lúc này sáng tỏ. Tố Ý Y nam tử hơi hơi gật đầu, nói, lý nên như thế. Tiếng nói vừa dứt, Từ Tử Thanh chợt có sở cảm, liền nhìn về phía tay trái ngón út. Chỉ thấy kia nhẫn chữ vật nổi lên điểm điểm mơ hồ, rồi sau đó thấy hoa mắt, trong phòng liền nhiều ra một đạo bóng trắng tới. Lúc này kia Tố Ý Y nam tử cũng đứng lên, bóng trắng cùng với sóng vai mà đứng. Bóng trắng vì hư, mà Tố Y Y nam tử vì thật. Nhưng mà này tướng mạo, tư thái, hơi thở, lại đều là giống nhau như lúc. Thật thật là không sai chút nào. Chương 104. Hắn hai cái đồng thời chiều Từ Tử Thanh hơi hơi gật đầu, Từ Tử Thanh. Rõ ràng là cùng mở miệng, lại là chỉ phát ra một người tiếng động. Từ Tử Thanh xem một cái bên trái, lại nhìn liếc mắt một cái bên phải, ấp úng nói, Vân, Vân Huynh. Kia hai cái hoặc hư hoặc thật bạch dĩ nam tử đều là lên tiếng. Từ Tử Thanh trên mặt liền không khỏi lộ ra một tia khác thường tới. Hai cái Vân Huynh, cảm giác này, thật sự là có chút cổ quái. Chính không biết nên như thế nào ứng đối khi, đột nhiên, Từ Tử Thanh liền thấy kia màu trắng hư ảnh lược xoay người, về phía trước đi rồi vài bước. Thoáng chốc bóng trắng cùng Tố Y Y nam tử thân hình trung hợp, một cái chớp mắt hình thành bóng chồng, nhưng mà thực mau bóng chồng biến mất, tại chỗ liền chỉ còn lại có một cái người mặc bạch y y nam tử. Kia một sát này khí thế cực kỳ sắc bén, cơ hồ muốn ngưng tụ thành vô số tế kiếm, với trong nhà ngang dọc đan sen. Nhưng mà cũng bất quá một sát thôi, liền thu liễm đi. Nhưng cả người mang đến kiếm áp, lại là càng thêm dày đặc. Đây là dung hợp. Từ Tử Thanh càng thêm là không hiểu ra sao. Hắn thật là không thể đoán ra vì sao. Liền nghe kia nam tử nói, cùng ngươi tương giao giả, vì Ngô Chi thiên hồn. Từ Tử Thanh giật mình, thiên hồn. Ngươi có tam hồn, vì thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Thiên hồn chủ ý thức, địa hồn chủ thiện ác cảm thấy thẹn, nhân hồn chủ thọ mệnh. Nhưng phàm là tu tiên người, với kim đan kỳ trước kia ba hồn bảy phách còn tại, tu sĩ tuy là đạo thể, lại chưa thoát tục, cho nên nếu là thân chết, vẫn nhập thiên địa luân hồi. Nhưng mà đại tu vi đạt tới hóa nguyên hậu kỳ đỉnh, liền có thể ngưng tụ ba hồn bảy phách, lấy thiên hồn là chủ, chư hồn phách dựa vào, hóa thành nhất thể, tinh luyện một tia nguyên thần. Từ đây mới tính chân chính thoát ly phàm tục. Hiện giờ nếu kia Vân Liệt thiên hồn ly thể, này bản thể tất nhiên chưa tinh luyện nguyên thần, mà cho dù hắn kiếm đạo như thế nào lợi hại, rốt cuộc cũng mới chỉ là cái thân phàm thôi. Nhưng hắn lấy thân phàm có thể chịu tải kiếm ý, có thể thấy được này tâm tính cứng cỏi, khó có người có thể với tới. Mà hắn càng có thể lấy kiếm ý vượt cấp chém giết kim đan, lại là kiểu gì vô cùng mạnh mẽ. Từ Tử Thanh vừa chuyển niệm, trong lòng có chút an ổn, cũng có chút bất an. An ổn chính là, giới trung chi hồn đã là thiên hồn, tự nhiên chính là bản thể ý thức, thiên hồn cùng chi tướng giao, cùng bản thể cùng chi tướng giao vô dị. Cho nên mặc dù hiện giờ thiên hồn trở về bản thể, Vân Huynh cũng vẫn là Vân Huynh. Bất an lại là, thiên hồn trở về cơ thể sau, Vân Huynh quanh thân hàn ý càng tăng lên, thả rốt cuộc lại đều không phải là hư thể. Uy áp cũng càng thêm sâu nặng lên. Bực này mãnh liệt khí thế, như thế chân thật cảm giác, thực sự khiến cho hắn có chút không thể thói quen. Liền nghe Vân Liệt nói, 13 năm trước thiên hồn ly thể, là vì tìm đến thành nói cơ hội. Từ Tử Thanh nhận ẩn có chút minh bạch, lại không lắm rõ ràng, nói như thế tới, ta cùng với Vân Huynh tương ngộ khi, Vân Huynh đã ở giới chung 5 năm. 8 năm tương giao, Vân Huynh trợ ta rất nhiều, ta lại thật là ngu dốt, nhiều phiên quấy nhiễu, không biết Vân Huynh hay không thuận lợi tìm đến kia thành nói cơ hội. Vân Liệt nói, đến ngươi chi trợ, đã là tìm được. Từ Tử Thanh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo. Chợt khó hiểu, chỉ là thường lui tới chỉ có ta làm phiền Vân Huynh, lại không biết đôi Vân Huynh có gì giúp ích. Vân Liệt lược suy nghĩ, nói, một lời khó nói hết. Từ Tử Thanh thở dài, cũng thế, nếu ta thật sự từng với Vân Huynh có trợ, liền cũng coi như hồi báo Vân Huynh một vài. Hai người một phen đối thoại, kia Khâu Kha chân nhân lại không đánh gãy, thẳng cười ha hả nhìn. Thẳng đến lúc này hai người gian nói đến chỗ này, mới vừa rồi ngắt lời nói, Vân Nhi không thiện lời nói, nếu là Tử Thanh muốn biết được, ta lại có thể nói nói. Từ Tử Thanh lúc này mới nhớ tới đúng là ở chân nhân trước mặt, tức khắc thẹn thùng, vội vàng nói, văn bối mới vừa rồi nhất thời vong hình, thất lễ chi đến, còn thỉnh chân nhân chớ trách. Khâu Kha chân nhân cười nói, thiếu niên xuất tính, ta sao lại trách tội. Còn nói thêm, ta xem ngươi cùng Vân Nhi tình nghĩa cực đốc, hắn đã hướng ta tiến cử với ngươi. Nói vậy ngươi chắc chắn có chỗ hơn người. Không biết ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Từ Tử Thanh cả kinh, ngay sau đó nói, có thể cùng Vân Huynh đồng môn, vãn bối tự nhiên ngàn chịu vạn chịu. Chỉ là chân nhân lại không khảo nghiệm vãn bối một phen sao. Hắn tuy vui sướng Vân Huynh coi trọng, lại cũng không muốn bởi vậy liên lụy Vân Huynh thanh danh. Bất quá vị này chân nhân nếu rất tin Vân Huynh, hắn nếu như vậy xuất khẩu, lại phảng phất bác chân nhân mặt mũi, thực sự có chút khó xử. Kia Khâu Kha chân nhân lại càng thêm cười đến hiền hòa lên. Ngươi có thể có này vừa hỏi, đủ thấy ngươi tâm tính nhân thiện. Mới vừa rồi ngươi cùng Vân Nhi nói chuyện với nhau, ta lại cũng tinh tế đem ngươi đánh giá một phen. Ta xem ngươi quanh thân một khí thuần hậu tinh thuần, có thể thấy được căn cơ pha lao, tư chất không kém, ngươi lại đến Vân Nhi khen ngợi, định là tu hành cẩn cù và thật thà, phi vì lười nhác mưu lợi hạng người. Một khi đã như vậy, ta lại vì sao không thể thu ngươi? Nghe Khâu Kha chân nhân nói như thế, Từ Tử Thanh trong lòng một viên tảng đá lớn bông. Hắn từ khi nhìn thấy vị này chân nhân, này trong mắt thiện ý làm không được giả, mà hắn một khí nhạy bén, cũng thấy ra này chân nhân rất tốt, đúng là một vị cực hảo trưởng bối, tự nhiên rất là thích. Hiện nay nhìn thấy này chân nhân tựa hồ đối tự mình cũng có chút hảo cảm, liền càng thêm vui mừng lên. Nghe vậy hắn đem trong lòng ngực trọng hoa nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, liền không người hạ bái, ba quỳ chín lạy, được rồi bái sư đại lễ, đệ tử Từ Tử Thanh, gặp qua sư tôn. Khâu Kha chân nhân bị lễ, liền nói ba tiếng, hảo, hảo, hảo. Ngay sau đó cũng là Liễm Khâm đang ngồi, nghiêm mặt nói, từ hôm nay trở đi, Từ Tử Thanh tức vì ta Tiểu Trúc Phong Khâu Kha dưới tòa thân truyền nhị đệ tử, cũng vì Ngũ Lăng Tiên môn thứ 382 đại nội môn đệ tử. Từ Tử Thanh túi đầu đáp, đúng vậy. Khâu Kha chân nhân nói xong mới vừa rồi những cái đó, liền phất tay háo làm hắn ngồi, đúng là lời nói thấm thía, ta dưới tòa trừ ngươi này thân truyền đệ tử ở ngoài, thượng có một người thân truyền đại đệ tử, đó là Vân Nhi, ngươi cần đến cứ gọi hắn một tiếng sư huynh. Mà lại có 8 đệ tử ký danh, nay toàn vì nữ tử, tắc vì Như Chi sư muội. Đồng môn chi gian lý nên cho nhau yêu quý, nhất thiết nhớ kỹ. Từ Tử Thanh nghiêm mặt nói, đệ tử ghi nhớ. Sau khi nói xong, lại nhìn về phía Vân Liệt, cũng là hành lễ, gặp qua Vân. Vân sư huynh. Đúng rồi, hiện giờ đã thuộc đồng môn, ngày sau liền không thể lại xưng Vân huynh, mà muốn xưng một tiếng Vân sư huynh. Nghĩ đến đây, hắn lại là hơi hơi mỉm cười. Tuy là xưng hô biến động, bất quá sư huynh lại so với tầm thường bạn bè càng hiện thân mật, mà lại đã bái sư phụ, có sư muội. Lúc sau hắn liền có huynh có phụ, cũng có tỉ muội. Hắn gọi tuy không phải đại sư huynh, Vân Liệt lại sáng tỏ Từ Tử Thanh tâm tư, cũng hoàn toàn không so đo, liền gật đầu nói, sư đệ. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ngày sau còn thỉnh Vân sư huynh đốc xúc. Vân Liệt cũng là đáp, hảo. Kinh này phiên đối đáp, hai người chi gian không khí liền lại như từ trước giống nhau. Chính lúc này, Khâu Kha chân nhân lại cười lên tiếng, thiên hồn vừa mới trở về cơ thể, Vân Nhi thả đi tu luyện một phen. Từ Thanh liền lưu tại nơi này, cũng nhận thức các vị sư muội. Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, liền đứng dậy, nâng bước hướng ra phía ngoài mà đi. Từ Tử Thanh nhìn theo Vân Liệt mà đi, theo sau quay đầu, liền đối thượng Khâu Kha chân nhân một đôi cười mắt, cũng là cười cười, sư tôn chính là có chuyện muốn hỏi đệ tử. Khâu Kha chân nhân lắc đầu nói, ta lại phi hỏi ngươi, mà là có việc muốn cùng ngươi nói biết. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, chính là vì Vân sư huynh. Khâu Kha chân nhân cười gật đầu, Tử Thanh quả nhiên thông tuệ. Từ Tử Thanh lập tức sáng tỏ, còn thỉnh sư tôn vì đệ tử giải thích nghi hoặc. Khâu Kha chân nhân trong mắt mang cười, theo sau, lại là hơi hơi thở dài, Vân Nhi việc, còn muốn từ hắn sở cầu chi đạo nói lên. Với mấy chục năm trước, Khâu Kha mới vừa tấn vì kim đan chân nhân, đến thành một tòa tiểu phong đầu phong chủ, cũng đến một cái tam giai linh mạch, vì tông môn ban thưởng. Khâu Kha tư chất bất quá trung thượng, hóa nguyên tu sĩ số tuổi thọ 500, hắn lại ở 400 năm đầu có thể kết đan, từ nay về sau thọ nguyên tăng đến 800, nhưng nếu muốn tấn vì nguyên anh, lại không có vài phần khả năng. Rồi sau đó hắn vì tìm kiếm đột phá, rời núi du lịch, dễ bề một chỗ đoạn nhai biên, ôm trở về lúc ấy thượng ở trong tá lót Vân Liệt. Vân Liệt vì kim thô thổ tế song linh căn, tư chất vì thượng, Khâu Kha chính trực tịch mịch khi, liền đem Vân Liệt thu làm thủ đồ, nhưng mà tuy tên là thầy trò, kỳ thật lại đem hắn coi như thân sinh hài nhi, cẩn thận chăm sóc. Đáng tiếc với Vân Liệt 2 tuổi khi, Khâu Kha chợt sinh tâm ma, bất đắc dĩ bế quan khắc chế, đem Vân Liệt giao dư thị tỷ chăm sóc. Đại hắn xuất quan, đã là 10 năm lúc sau, lúc này Vân Liệt đã là trưởng thành thiếu niên, cực kỳ lãnh đạm, càng đã là ma kiếm 9 năm lâu. Khâu Kha tu thổ thuộc công pháp, nguyên muốn đi tìm một quyển kim thổ tương tìm cách quyết dư Vân Liệt tu hành, không nghĩ hắn xuất quan về sau, Vân Liệt lại tâm ý kiên định, sớm tâm hứa kiếm đạo. Nhân Khâu Kha trông nom Vân Liệt thời gian pha đoạn, Vân Liệt tính tình đã thành, hai người quan hệ rất là mới lạ. Khâu Kha có tâm đền bù, Vân Liệt lại vẫn là tôn trọng có thừa, mà thân cận không đủ. Lúc sau Vân Liệt tu hành chi đạo, Khâu Kha đều không phải là kiếm tu, lại vô pháp nhúng tay. Cho nên Vân Liệt liền ngày ngày ma kiếm, tập vạn gia kiếm pháp, khổ tu không chế. Hắn với kiếm đạo phía trên ngộ tính tuyệt hảo, 10 năm ma kiếm gian, đã là hội tụ vạn gia sở trường. 13 tuổi chính thức dẫn khí, với tam giai linh mạch dưới sự trợ giúp, bất quá kẻ hèn 5 năm, đã là trúc cơ. Trúc cơ chi đạo, là vì canh kim chi đạo. Lại lúc sau, Vân Liệt lại quyết tâm muốn tu tập vô tình sát lục kiếm quyết. Khâu Kha tuy biết Vân Liệt tư chất có thể nói trời sinh kiếm tu, lại cũng không muốn làm hắn mạo bực này nguy hiểm. Lấy Vân Liệt, nếu là tập luyện vô tình sát lục kiếm đạo, chỉ sợ cũng muốn càng thêm lạnh băng tàn khốc. Nhưng mà Vân Liệt chi ý không thể thay đổi, tự học tập vô tình sát lục kiếm quyết tới nay, lẫn nhau hợp nhau, tu vi tiến triển cực nhanh, sau không thỏa mãn, nhập kiếm động khổ tu 12 tái, ra tới khi đó là hóa nguyên kỳ tu vi. Đến lúc đó, Khâu Kha đã là vô pháp tương trợ Vân Liệt, chỉ phải âm thầm quan tâm, yên lặng lo lắng. Lúc sau Vân Liệt quyết ý xuống núi, vừa đi 10 năm, trảm yêu trừ ma, thanh danh hiển hách. Đãi khi trở về, hắn đầy người tắm máu, sát khí kinh người, liền như một tôn tuyệt thế sát thần, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn thế nhưng lãnh hội vô tình sát lục kiếm đạo tinh túy, nộ ra vô tình sát lục kiếm ý. Nhìn chung từng nộ kiếm này đạo giả, chưa bao giờ có như vậy thần tốc tiến cảnh người. Khâu Kha đã biết Vân Liệt bẩm sinh liền cùng này kiếm đạo có duyên, càng thêm không thể ngăn cản. Rồi sau đó Vân Liệt nhiều lần xuống núi, nhập mãng thú bình nguyên, giết chóc vô tận, 10 năm sau kiếm ý dần dần trọn vẹn, tu vi đạt đến hóa nguyên kỳ trung kỳ, hắn lại nhập kiếm động 10 năm, ra tới khi, đó là hóa nguyên kỳ đỉnh. Vô tình sát lục kiếm đạo lĩnh ngộ đến nước này, đã xem như cảnh giới cao nhất, lấy Vân Liệt hiện giờ thực lực, vượt cấp chém giết kim đan tiền kỳ tu sĩ không nói chơi, đó là kim đan trung kỳ. Hắn cũng có thể cùng với chống đỡ. Vì vậy bị dự vì kim đan giới đệ nhất nhân, tuy có không phục giả chúng tiến đến khiêu khích, lại cũng đều biến thành giới kiếm vong hồn. Lúc này Vân Liệt, đã là vô tình vô tâm, không sợ vô sợ, này lấy kiếm vì thần, lấy sát vì niệm, quanh thân kiếm ý ngập trời, sát ý tung hành, không người dám can đảm cùng hắn tiếp cận. Chương 105. Từ Tử Thanh nghe được, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Hắn cùng Vân Sư huynh tương giao tới nay, cũng không biết hắn sở tập thế nhưng vì vô tình sát lục kiếm đạo. Đơn nghe tên này xưng, liền phảng phất có một đạo tuyệt cường sát ý ập vào trước mặt, thật sự khiến người thần hồn dao động. Nhớ cập năm đó mới gặp, hắn hồn phách vào nhầm nhẫn chữ vật trùng, cùng đường dưới lo sợ không yên vô thố, rốt cuộc nhìn thấy bóng người, đúng là này một vị Vân Sư Huynh. Lại hồi tưởng khi đó Vân Sư Huynh, quả thật là như sư tôn lời nói như vậy thất tình bất động, ở sát ý cùng kiếm ý bên trong, cự người ngàn dặm, cao không thể phản. Bất quá có lẽ là thiên hồn thân thể uy thế rốt cuộc cùng bản thể có điều không kịp, lại có lẽ là hắn lúc ấy thân ở tuyệt vọng bên trong, mặc dù Vân Sư Huynh như vậy người sống chớ tiến, hắn vẫn là có can đảm tiến lên, cùng chi nói chuyện với nhau. Chỉ là, Từ Tử Thanh khẽ như mày, sư tôn, đệ tử cho rằng Vân Sư Huynh quả thật mặt lãnh tâm nhiệt, đó là tu tập kia kiếm đạo, cũng đều không phải là tuyệt tình người. Hắn như vậy nói chuyện, tuy không tính chống đối, nhưng với tân bái sư tôn mà nói, xác thật có chút không ổn. Nhưng mà Khâu Kha trong mắt, lại mang lên một ít vui mừng chi ý, Tử Thanh, ngươi như thế giữ gìn Vân Nhi, chớ trách hắn có thể coi ngươi vì hữu. Từ Tử Thanh ngẩn ra, lại có chút thẹn thùng. Lại nghe Khâu Kha lại nói, cái gọi là tu tập vô tình sát lục kiếm đạo giả đem trở nên vô tình vô tâm, là thật ngôn, lại cũng là lời đồn đãi. Chật, hắn lại đem này nói chậm rãi nói đến. Vô tình sát lục kiếm quyết tồn với Ngũ Lăng Tiên môn tàng, lâu rồi, niên đại cổ xưa. Năm đó đến tuột cùng người nào đem này đặt trong đó đã không thể khảo. Này công pháp chỉ có lấy canh kim chi đạo trúc cơ giả có thể tu tập, chủ sát phạt, lấy sát niệm vì bổn, ngày sau có thể thành tựu vô tình sát lục kiếm đạo, nếu là càng tiến thêm một bước, là có thể lĩnh ngộ vô tình sát lục kiếm ý. Nhưng mà tu tập này nói sau, sát niệm đông lại thất tình lục dục, sử tu sĩ đạo tâm củng cố, kiên cố không phá vỡ nổi. Giết chóc càng lâu, sát niệm càng thịnh, mà cảm xúc càng thêm loãng, cho đến giống như cực băng. Không thể đánh vỡ. Đã vô tình cảm, lại muốn lấy sát nhập đạo, cuối cùng luôn là lục thân không nhận, vọng sát làm sát, đạo tâm nhập ma, thần trí chôn vùi. Thế cho nên trở thành một tôn chỉ biết giết chóc tuyệt đại ma đầu, nhấc lên tinh phong huyết vũ, thế sở phỉ nổ. Cho nên nhưng phàm là vô tình sát lục kiếm đạo kiếm tu, lúc đầu tông môn tuy không hạn chế, nhưng nếu là hắn một khi có dấu hiệu nhập ma, liền phải từ tông môn che giấu tuyệt thế cường giả ra tay, đem này tốc tốc chém giết. Vân Liệt tu hành vô tình sát lục kiếm đạo đến nỗi nay này nông nỗi, hoặc là càng tiến thêm một bước, hoặc là ngăn chặn ma niệm, người trước rất khó, người sau càng là gian khổ. Nếu hắn một cái cầm giữ không được, tâm ma bám vào người, liền sẽ bị khiến cho muôn vàn ma niệm mà nhập ma, bị tông môn cường giả phát hiện mà chu chi. Như vậy mấu chốt thời điểm, làm Khâu Kha trong lòng lo âu, đúng là ngũ tạng đều đốt. Từ Tử Thanh bỗng nhiên nói, này nói vậy chính là sư tôn theo như lời thật ngôn chỗ. Kia lời đồn đái chỗ. Lại là như thế nào? Khâu Kha chậm rãi thở dài, nhân sắc có rất nhiều vô tình sát đạo kiếm tu nhập ma, làm hạ ác sự, chỉ hiện ra vô tình chi niệm, dần già, thế nhân liền toàn cho rằng tu hành này pháp người là đem tự mình tu thành cái tuyệt tình tuyệt tâm người, đối này tránh chi e sợ cho không kịp. Nay đây mọi người cũng toàn cho rằng vô tình đến cực chỗ muốn sinh ra tình tới, đó là tuyệt không khả năng, tu tập này đạo giả, chớ luận hay không thành ma, cũng đều đem dừng bước với kim đan phía trước. Nhưng đại đạo 3000 điều điều đều có thể thành tiên, vô tình sát lục kiếm đạo đã vì thứ nhất, lại như thế nào có như vậy khuyết tật. Từ Tử Thanh nín thở mà nghe. Khâu Kha chém đinh chặt sắt nói, tu này đạo giả cũng không là vô tình, mà bất quá là thất tình nồng cạn, thơm nặc với vô tận sát niệm bên trong thôi. Nguyên lai lúc đầu Khâu Kha cũng hoàn toàn không hiểu biết, cùng thế nhân suy nghĩ tương đồng, nhưng từ khi Đồ Nhi tu hành này nói sau, hắn liền vào tàng thư các, đem này pháp mượn tới xem thêm, cẩn thận thể ngộ. Hắn thuộc tính tuy cùng này nói không hợp, cũng đều không phải là kiếm tu, nhưng rốt cuộc thân là kim đan chân nhân, nếu là muốn từ giữa nhìn ra một ít môn đạo, lại là không khó. Mà đợi đến tỉ mỉ xem thêm sau, hắn tài lược giảm bất an. Vô tình sát lục kiếm đạo tên là vô tình, kỳ thật vì rèn luyện sát tâm mà đông lại thất tình, để tránh giết chóc khi tâm ma quay phá, kiếm đạo sinh sóng. Nhưng mà đương kiếm đạo lĩnh ngộ tới rồi nào đó hoàn cảnh, tu vi cũng cho đến hóa nguyên hậu kỳ, chớ luận hay không lĩnh ngộ kiếm ý, nếu muốn càng tiến thêm một bước, đều cần đến tự muôn vàn vô tình trung hóa ra một chút có tình. Điểm này có tình, chớ luận là quan hệ huyết thống chi tình, tình thầy trò, bạn thân chi tình, tình yêu chi tình. Nhưng phàm là có thể dẫn động thất tình chi tình đều có thể. Lúc sau liền lấy một chút tình dẫn động đông lại chi tình, mới có thể dần dần hoàn thiện đạo tâm sơ hở, mà từ nay về sau rất nhiều cảnh giới, cũng có thể bởi vậy thật mạnh đột phá, đắc đạo thành tiên. Bởi vậy đều không phải là từ không thành có, mà là dẫn một tình mà động thất tình. Nhưng dù vậy, nay một tình lại không hảo dẫn, nếu không lại sao lại ngàn vạn năm qua không thấy này đạo tu giả. Khâu kha rồi sau đó tuy biết giải quyết chi đạo, mà khi thật làm tới, lại là rất khó. Vân Liệt lúc sinh ra đang ở Đoạn Ngai, quan hệ huyết thống chi tình đã đứt, này tình thầy trò nhân không thể từ nhỏ ở chung mà thượng tính nông cạn, cũng là không thành, nếu có bạn thân chi tình, hắn xưa nay độc thân luyện kiếm, chưa bao giờ có một cái bạn bè, lúc này hắn luyện được như thế kiếm đạo, càng thêm không người dám cùng hắn kết giao. Cho nên sở thừa nhưng như giả, đó là tình yêu chi tình. Nghe được nơi này, Từ Tử Thanh trên mặt không khỏi hiện ra một tia cổ quái thần sắc. Hắn thử nghĩ lấy Vân huynh như thế tính tình người, nếu muốn cùng người cho nhau hái mộ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lúc sau hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu tình cũng càng thêm trở nên có chút quái dị lên, những cái đó. Sư muội, có lẽ là nhìn thấy Từ Tử Thanh này kỳ dị thần sắc, Khâu Kha cũng có chút dở khóc dở cười, Tử Thanh nói vậy đã là đoán ra, vi sư thật là làm chút hắn ho nhẹ một tiếng, nói, vi sư nguyên bản chỉ có một thân truyền đệ tử, vì Vân Nhi việc, lại thu 8 đệ tử ký danh. Nói đến Khâu Kha cũng thật là dụng tâm lương khổ. Khi đó lấy Vân Liệt không nói thanh danh hỗn độn, cũng là làm người sợ hãi, vì vậy nếu muốn tiếp cận với hắn, thế nhân liền cho rằng phải có bỏ mạng chi hiểm. Nhưng phàm là vào nội môn nữ đệ tử, toàn vì tư chất xuất chúng hạng người, hay là cùng tu sĩ cấp cao có thân, như thế quan trọng, như thế nào nguyện ý mạo hiểm. Bởi vậy hắn đường đường một cái kim đan chân nhân, vì cái này Đồ Nhi, liền đi trước ngoại môn. Ngoại môn bên trong, mọi việc phức tạp, bên trong đệ tử đều bị tức đầu nhóm não, chỉ nguyện đi trước nội môn. Khâu Kha liền ở quyết ý tại ngoại môn trung chọn lựa nữ đệ tử, thuyết minh lợi hại, hỏi này ý nguyện, nói rõ chỉ mong thử một lần người, chớ luận có thể thành cùng không, toàn thu vào hắn tiểu trúc phong danh nghĩa làm một cái đệ tử ký danh, nếu là tương lai tiến cảnh pha giai, thậm chí nhưng thu làm thân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, chúng nữ đệ tử tất nhiên là nóng vội mà đến. Khâu Kha tỉ mỉ chọn lựa, trong đó tướng mạo không tốt giả không cần, tâm thuật bất chính giả không cần, tư chất quá kém giả cũng không cần. Sau cuối cùng là chọn 10 dư cái tam linh căn nữ tu. Nhưng mà sau đó việc, khó có thể nói nên lời. Từ Tử Thanh nghe được lúc này, rất có hứng thú, Vân sư huynh như thế nào? Khâu Kha lắc lắc đầu, đầu một cái còn chưa tới đỉnh núi, đã bị kiếm ý gây thương tích, ngất trên mặt đất. Riêng là việc này, đã là dọa lui vài tên nữ tu. Từ Tử Thanh nghe được chuyên chú, cười nói vậy còn có 7 tên gan lớn sư muội. Khâu Kha gật đầu thở dài, lưu lại 7 người, tâm tính đều tính cứng cỏi. Bất quá có 3 người cũng là chưa tới đỉnh núi liền đã xịu đi, khác 4 người tu vi cao chút, lại là mạnh mẽ tới rồi đỉnh núi, chỉ là mới thấy Vân Nhi liếc mắt một cái, liền thần hồn chấn động, cũng là hoàn toàn không có sở thành. Nay 8 người bị như thế kinh hách, tâm cảnh cơ hồ tổn hại, vi sư vì đền bù các nàng, cũng liền theo lời đem này nhận lấy. Nói đến chỗ này, hắn lại cảm thấy có vài phần buồn cười, mặc dù là hiện giờ, người kia 8 sư muội cũng không dám gần Vân Nhi 10 thước trong vòng, cũng may nhiều năm xuống dưới. Ngẫu nhiên cũng dám gọi một tiếng đại sư huynh, nhưng nếu là muốn các nàng thân cận nữa chút, lại là hoàn toàn không được. Từ Tử Thanh cũng có chút ý cười, hắn đảo chưa từng nghĩ đến, nguyên lai Vân sư huynh còn có như vậy thú vị việc, thực sự muốn người ôm bụng cười không thôi. Khâu Kha lúc này lại là cười nói, sau lại, vẫn là Vân Nhi tự hành đem việc này giải quyết. Kỳ thật Vân Liệt sớm có tính toán, hắn mang tới một quả hạ phẩm linh khí nhận chữ vật, đem thiên hồn chóc, phong với trong đó. Rồi sau đó đem này giới vứt nhập Thăng Long môn trùng. Nhậm này ngã vào tiểu thế giới. Khâu Kha cho rằng này cử quá mức cho đùa, hắn lại ngôn nói, nên đến tắc đến, nhưng bằng ý trời. Lúc sau nhiều năm không hề động tĩnh, cho đến mấy năm trước, Khâu Kha tái kiến Vân Liệt, lại phát giác hắn có chút bất đồng chỗ. Hắn thấy vậy, trong lòng đã có vài phần đoán trước, rất là vui mừng. Lại đến mấy tháng trước, Vân Liệt đem thiên hồn sắp trở về cơ thể việc báo cho Khâu Kha, mới rốt cuộc làm hắn buông xuống kia một khối trong lòng tảng đá lớn. Cho nên đó là từ Tử Thanh nơi trốn không tốt, nhân Vân Liệt chi cố, Khâu Kha cũng nguyện lấy đệ tử ký danh đại chi. Nhưng vừa thấy dưới, thấy từ Tử Thanh nơi trốn toàn hảo, tất nhiên là thu làm thân truyền đệ tử, làm này có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Ngày sau nếu là hắn thọ nguyên kết thúc, Vân Liệt cùng từ Tử Thanh cũng có thể lẫn nhau vì giúp đỡ, không đến mức cô độc một mình, tiên đồ cô độc. Từ Tử Thanh cuối cùng sáng tỏ sự tình ngọn nguồn, không khỏi cũng có chút dài than. Hắn cùng Vân Sư Huynh quen biết, chính là nhiều phiên trùng hợp, trời xui đất khiến, không ngờ đến lại là đem hai người vận mệnh tất cả đều thay đổi. Hắn từ trước luôn là chịu Huệ Sư Huynh, hiện nay biết được nguyên lai quả thực đối Sư Huynh có chút bổ ích, cũng rất là an ủi. Lúc này, hắn nghe Khâu Kha hỏi, không biết Tử Thanh cùng Vân Nhi, lại là như thế nào kết giao. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, toàn vô dấu dếm, cũng đem từ trước mọi việc tất cả đều nói tới. Khâu Kha nghe xong, rất là cảm khái, thì ra là thế. Năm đó Tử Thanh cùng Vân Nhi gặp nhau, nhân là hồn phách, lại lời nói việc làm có lễ, Vân Nhi tự sẽ không vọng sát. Mà Vân Nhi sở tu canh kim, Tử Thanh vừa lúc hút ớt mộc chi tinh, lại vì đơn mộc linh căn, hơi thở có thể dùng canh kim, vì vậy Tử Thanh lúc sau bị nhốt, Vân Nhi liền cũng ra tay tương trợ. Nếu riêng là như thế, sự tình cũng đã xong kết. Nhưng Tử Thanh rốt cuộc tâm tính thuần thiện, nhân cảm kích Vân Nhi mà nhiều lần tiếp cận, Tử Thanh chi tâm thành ý vô cấu, nhiều lần xuống dưới, cuối cùng là xử Vân Nhi mở miệng. Trong đó càng có đủ loại cơ duyên, nếu là Vân Liệt chân thân cùng từ Tử Thanh gặp nhau, lại chưa từng đối từ Tử Thanh có tương trợ tri ân, từ Tử Thanh chưa chắc có như vậy kết giao chi ý, nhưng nguyên nhân chính là hắn chính là giới trung thiên hồn, nguyên bản là bản thể ý thức, như thế cùng từ Tử Thanh tiếp xúc, mới làm hai người rốt cuộc kết duyên, trở thành một đôi bạn tốt. Cũng là nghĩ đến đây, từ Tử Thanh thần sắc nhu hòa, nhẹ giọng cười nói, hiện giờ nghĩ đến, chuyện cũ đúng như trong ngộng. Bất quá ngày sau có thể cùng Vân Sư Huynh đồng môn tu hành, thật là ta tiên đổ rất may. Nói này rất nhiều, này tân nhận hạ sư đồ hai cái nhân Vân Liệt chi cố, lẫn nhau chi gian cũng thân cận không ít. Đông nhiên Khâu Kha lại một phách ngạch, cười nói, ta nói đem ngươi lưu lại, là vì muốn ngươi nhận một nhận sư muội, mới vừa nói đến nhiều, lại là đã quên. Hiện nay vừa lúc triệu các nàng tiến vào, cũng hảo bái kiến ngươi này một vị nhị sư huynh. Chương 106. Kim đan tu sĩ thần thức truyền âm tự nhiên cực nhanh, từ Tử Thanh y sư tôn mà nói ngồi ở này tay trái vị thượng, lại là có chút tò mò mà nhìn về phía ngoài cửa. Mới vừa rồi hắn một lòng đi theo Vân sư huynh mặt sau bái kiến tương lai sư tôn, nhưng thật ra vẫn chưa lưu ý những cái đó sư muội tướng mạo như thế nào. Không bao lâu, liền có chút nhẹ nhàng đủ âm ở bên ngoài vang lên, chính là lại không tiến vào. Khâu Kha chân nhân ha ha cười, cất cao giọng nói, bọn nha đầu chỉ lo đến trong phòng tới, các ngươi đại sư huynh đã là không ở lạp. Từ Tử Thanh rốt cuộc buồn cười, một quay đầu, đem ý cười thu liêm chút, mới xoay trở về. Chính lúc này, ngoài cửa đủ âm tiệm gần, có nhàn nhạt làn gió thơm truyền đến, lại có váy áo vướt ve tiếng động, có thể thấy được người tới không ít. Quả nhiên, cửa gỗ bị đẩy khai, liền có 7-8 cái thiếu nữ vòng tiến vào. Nay những thiếu nữ đều sinh đến hoa dung nguyệt mạo, nhân là tu sĩ chi cố, dung nhan càng là bất lão, dáng điệu uyển chuyển, phong tư hiểu điệu, lại ăn mặc màu sắc tiên minh lại không mất lịch sự tao nhã váy áo, càng thêm có vẻ tú mỹ tuyệt luân. Khâu Kha chân nhân cười ha hả nhìn chúng nữ tử, nói, vị này chính là vi sư tân thu thân truyền đệ tử từ Tử Thanh, ngươi chờ mau lại đây, gặp qua các ngươi nhị sư huynh. Liền thấy những cái đó thiếu nữ đồng thời hạ bái, Tiểu Thanh nói, gặp qua nhị sư huynh. Từ Tử Thanh nơi nào gặp qua này trận trượng. Chợt nhìn thấy này rất nhiều nữ tử, hắn chỉ cảm thấy đục lỗ gian một mảnh hoa đoàn cầm thốc, thật sự là nhận không rõ cái nào là cái nào, liền đành phải đứng dậy, ôn hòa cười cười, chư vị sư muội có lễ. Chúng thiếu nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là tươi cười rạng rỡ, đồng loạt tủng lại đây, sôi nổi mở miệng. Tiểu muội Phương Chi Nhu, nhị sư huynh có lễ. Tiểu muội Sầm Thiến Nhi, thỉnh nhị sư huynh nhiều hơn chỉ giáo. Tiểu muội Lang Uyển, cùng nhị sư huynh chào hỏi. Tiểu muội Kỳ Mạn Mạn, ngày sau muốn thỉnh nhị sư huynh nhiều hơn chỉ điểm. Tiểu muội Trần Diệu Đồng, lần đầu cùng nhị sư huynh gặp nhau. Tiểu muội Công Gia Tích. Tiểu muội Tô Huệ Văn. Tiểu muội Thiệu Nghi. Trong lúc nhất thời hoành thanh yến ngữ tràn đầy bên hai, sư muội nhóm rất là thân thiện, nhưng từ Tử Thanh lại rắc như vậy nhiều nhuận ngữ khinh ngôn đan chéo một chỗ, tựa hồ là ứng cái này cũng không tốt, đáp cái kia cũng phảng phất không ổn, thật sự là đầu hôn nao trướng, rất lớn ăn không tiêu. Đống nhiên có cái nào kiểu nữ tử thấy từ Tử Thanh như vậy ôn nhu hiền lành, càng thêm cùng hắn thân cận, liền phải trở lên trước vài bước, nhưng từ Tử Thanh lại bị hù nhảy dựng, lập tức về phía sau lui một lui. Kia Khâu Kha chân nhân lại xem đến rất là thoải mái, đến một cái ăn mặc tiếu tím áo váy thiếu nữ liền phải kéo lấy Từ Tử Thanh tay áo bãi khi, mới vừa rồi xuất khẩu ngăn cản, Mạc Khinh các ngươi nhị sư huynh tính tình mềm mại, thả đều lấy ra làm sư muội tư thái tới. Lúc này những cái đó thiếu nữ mới vừa rồi lui ra phía sau, chỉ là xem kia mới tới sư huynh bên kia thẹn thùng, không khỏi lại là từng người ha ha mà cười. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía sư tôn, mà sư tôn trong mắt toàn là trêu ghẹo, lại nhìn sư muội nhóm, này những sư muội nhóm đều là ý cười doanh doanh, tình cảnh này, thật không hiểu là nên buồn cười, hay là nên bất đắc dĩ. Đại sư muội nhóm đều chạm đến quy quy củ củ, hắn lại xem các nàng, mới xem như nhìn thành tướng mạo. Chỉ thấy những cái đó thiếu nữ hoặc váy lụa, hoặc áo váy, lại có nguyệt hoa váy, lưu tiên váy, lưu vân váy trở hình thức, sắc thái bất đồng, phong tư khác nhau, cực kỳ giỏi về trang điểm. Nay toàn vì mạo mỹ nữ tử, có sinh đến nhu nhược, có mặt mày thanh lệ, có dung sắc kiều mỹ, có hoạt bát tiểu mỹ, tóm lại khí chất khác biệt, cũng không tương đồng. Bất quá đẹp thì đẹp đó, lại cũng không từng chút cơ, các nàng tuổi tác luận tới ứng so Từ Tử Thanh vì trường, nhưng tu vi thấp kém, có thể thấy được đích xác tư chất giống nhau. Từ Tử Thanh đều xem qua, trong lòng có chút cảm thán. Như thế phong cách bất đồng chư vị tuyệt sắc nữ tử, thế nhưng tất cả đều cấp sư tôn tìm tới, có thể thấy được hắn đối vân sư huynh thật là hao hết tâm tư. Nghĩ nghĩ, hắn bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra tám diệp bao tới, phía trước không có chuẩn bị, liền chỉ có mấy thứ kẻ hèn gặp mặt lễ mọn, thỉnh chư vị sư muội nhận lấy bãi. Bởi vậy mà đã vì đại thế giới, Từ Tử Thanh nhẫn chữ vật linh thảo tuy nhiều, thả niên đại xa xăm, phẩm tướng cũng đều thượng đẳng. Nhưng mà đại thế giới kiểu gì đất rộng của nhiều, hắn lại không cho rằng những cái đó linh thảo tại nơi đây có thể có bao nhiêu địa vị. Cho nên hắn mặc dù là chọn trong đó tương đối chân quý, thả niên đại ở 3.000 năm trở lên linh thảo tới, cũng chỉ xưng là lễ mọn. Kia tám nữ tử thấy thế, đều là đồng thời nhìn về phía Khâu Kha chân nhân, thấy hắn tươi cười thân thiết cũng không bất mãn, lập tức vui mừng lên, phân biệt đi nhận lấy. Các nàng cũng không làm ra vẻ khách khí, đều là đương trường mở ra diệp bao. Thấy được bên trong đều là cùng tự mình thuộc tính tương hợp thượng phẩm linh thảo, liền càng thêm cười đến kiểu diễm, mồm năm miệng mười nói cảm ơn. Nhị sư huynh quả thực tốt lắm lạp. Đa tạ nhị sư huynh. Như vậy niên đại linh thảo, chính là hiếm thấy. Nhị sư huynh lễ gặp mặt, tiểu muội thẹn bị. Nhị sư huynh. Nguyên lai đại thế giới tự nhiên có rất nhiều so này những càng tốt linh thảo, nhưng những cái đó linh thảo lại là không tới phiên các nàng này đó chưa chúc cơ đệ tử ký danh. Vì vậy lấy Từ Tử Thanh tặng cho linh thảo niên đại cùng phẩm tướng, cũng các nàng mà nói cũng coi như được với là tuyệt hảo chi vật. Huống chi còn cùng thuộc tính tương hợp, có thể nào không vui gì thường. Lại xem Từ Tử Thanh khi, cũng liền càng thêm cảm thấy hắn ôn nhu dễ thân, đối này sư huynh sinh ra một ít kính yêu tới. Mà Từ Tử Thanh thấy chúng sư muội như thế phản ứng, lược nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại ở trong lòng hơi hơi sinh ra một tia ấm áp. Chớ luận như thế nào, đưa ra đồ vật có người thành tâm yêu thích, tất nhiên là không thể tốt hơn. Chúng nữ đệ tử tay phủng linh thảo yêu thích không buông tay, Từ Tử Thanh tắc mặt mang ý cười. Khâu Kha chân nhân thấy này sư huynh sư muội ở chung thật là hòa hợp, ánh mắt cũng càng thêm hòa ái lên, Tử Thanh nhập ta môn hạ, tất nhiên là cũng muốn ở này tiểu trúc phong thượng. Vị sư ở này nhà gỗ bên trong, ngươi vài vị sư muội cư chỗ cùng này nhà gỗ có một kiều một thủy cách xa nhau, mà ngươi kia đại sư huynh nhân tu tập kiếm đạo chi cố, tắc một mình ở đỉnh núi. Không biết Tử Thanh ngươi muốn ở tại nơi đó. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, nói: Sư muội nhóm niên hoa chính mẫu, sư tôn vi tôn trưởng nhưng thật ra không sao, nhưng ta một giới nam tử, tự không thể cùng với ở cùng trong động. Nghĩ đến ta còn là đi đỉnh núi cùng vân sư huynh làm hàng xóm đến hảo. Hắn lời vừa nói ra, phòng trong thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Phía trước còn vui vẻ ra mặt chư vị sư muội, nghe được lời này, thế nhưng đều trở nên sắc mặt trắng bệch lên. Trong đó có cái trứng ngỗng mặt tiếu mị thiếu nữ, gọi là Kỳ Mạn Mạn, lá gan hơi đại chút, tính tình cũng cấp. Nàng đối vị này mới tới sư huynh rất có tốt hơn cảm, là lập tức mở miệng, nhị sư huynh, ngươi nhưng chớ có đi đỉnh núi cư trú. Từ Tử Thanh ngẩn ra, tưởng là có này tiếu mị thiếu nữ đi đầu, còn lại mấy cái sư muội cũng đều nói chuyện. Xuyên Yên Hồng Ý Di Thường Sầm Thiến Nhi nói, đại sư huynh ở tại nơi đó, nhị sư huynh nếu là muốn đi, chỉ sợ không ổn. Lại có tính tình hoạt bát Lang Nguyễn nói, đỉnh núi nhất rất lạnh, nhị sư huynh ngươi như vậy ôn hòa, vẫn là chớ có đi nơi đó chịu khổ lạc. Phía trước muốn kéo hắn tay háo bãi Trần Diệu Đồng càng là dậm chân, ngươi nếu là đi cùng đại sư huynh ở tại một chỗ, phải có cái vặn nhất. Ai nha nhị sư huynh, chúng ta cũng sẽ không hướng ngươi. Khác vài vị sư muội cũng là khuyên cái không được. Đại sư huynh công pháp hảo sinh đáng sợ, đó là con mắt nhìn một cái, cũng muốn hại đến thần hồn dung chuyển. Đại sư huynh tính tình rất khó ở chung, nhị sư huynh chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại sư huynh sát tính sâu nặng, nhị sư huynh ngươi. nhị sư huynh, ngươi tuy là nam tử, lại cũng là ta chờ sư huynh, chỉ trụ đến xa chút là được. Nhị sư huynh ngươi tiền đồ mênh mông cuồn cuộn, nhưng chớ có lấy tánh mạng làm đánh cuộc. Như vậy ngươi một lời ta một ngữ, thế nhưng đem Vân Liệt nói thành cái hồng thủy manh thú giống nhau. Như thế xem ra, này những làm sư muội cư nhiên đem các nàng kia đại sư huynh sợ đến tận xương thủy. Từ Tử Thanh lúc này mới biết, kia vô tình sát lục kiếm đạo hậu thế nhân tâm trung đến tuột cùng là cỡ nào đáng sợ chi đạo, đó là đồng môn bên trong, cũng sợ hãi không thôi. Hắn tất nhiên là cũng không từng sợ hãi Vân Liệt, hiện giờ người nghe vị sư muội thay phiên khuyên bảo, trong lòng càng sinh ra vài phần thở dài. Khẽ lắc đầu sau, Từ Tử Thanh tất nhiên là mở miệng ngăn lại, trước cảm tạ chư vị sư muội quan tâm, bất quá tuy nói Vân sư huynh sở tập kiếm đạo là phiền toái chút, người lại là cực hảo, các vị sư muội cũng không cần như thế. Nghe vị này nhị sư huynh nói như thế, chúng nữ tử đều là trừng lớn mắt. Lại nghe Khâu Kha chân nhân cười nói, các ngươi vị này nhị sư huynh, đúng là Vân Nhi tiến cử môn tới, bái ở ta dưới tỏa. Cùng nay phía trước, hắn hai cái đã là một đôi chí giao hảo hữu, nếu là ở tại một chỗ, đảo không có gì gây trở ngại, nói vậy Vân Nhi cũng sẽ không có gì khác nhau đâu nghị. Chúng nữ chính sợ hãi mà kinh, kia công giả tích phản ứng lại mau, nghi nói, hay là đại sư huynh kiếm đạo lại có tiến cảnh. Đại sư huynh tu vi đã đến hóa nguyên kỳ đỉnh, mà vô tình sát lục kiếm đạo cũng là tới rồi lớn nhất bình cảnh, nếu là cùng nhị sư huynh làm bạn tốt, chẳng phải thật là có tiến cảnh sao. Lúc này Thiệu Nghi đã là run giọng hỏi ra tới, hay là đại sư huynh thật sự đột phá kia một quan. Còn lại mấy cái nữ tu mặc dù là lại như thế nào sợ hãi Vân Liệt, cũng đều mặt mang chờ mong chi sắc, nhìn về phía Khâu Kha chân nhân. Khâu Kha chân nhân mỉm cười gật đầu, Vân Nhi thật là đã là tìm được kia đột phá cơ hội. Đúng là các ngươi nhị sư huynh tương trợ công lao. Các vị nữ tu lại nhìn về phía Từ Tử Thanh thời điểm, trong mắt trừ bỏ thân cận, lại nhiều ra rất nhiều khâm phục tới. Thấy chúng nữ lại vô ý kiến, Khâu Kha chân nhân liền nói, một khi đã như vậy, liền định ra Tử Thanh cùng Vân Nhi cùng ở đỉnh núi. Tử Thanh thuộc mục, nếu muốn sáng lập động phủ, nghĩ đến cũng không tiện tay, nhưng làm Vân Nhi tương trợ với ngươi. Từ Tử Thanh cũng là hơi hơi mỉm cười, thỉnh sư tôn yên tâm. Hắn kỳ thật cũng đều không phải là nhất định phải ở tại đỉnh núi. Chỉ là thật là không hảo cùng các vị sư muội cùng ở, nếu là ở đỉnh núi với Vân sư huynh có ngại, hắn liền đem cư chỗ rời đến phía dưới chút, cũng không có gì không tốt. Như thế Từ Tử Thanh cư chỗ cũng đã định ra, rồi sau đó nên đi sáng lập động phủ, nhập động định cư. Chính lúc này, đống nhiên có một đạo cực cường hàn ý truyền đến. Nhà gỗ nhiệt độ không khí sậu hàng, thoáng chốc giống như hầm băng, thả càng đang không ngừng lạnh băng đi xuống. Một loại cực kỳ mãnh liệt sát niệm bao phủ xuống dưới. Liền giống như có một đôi mắt lạnh lẽo với không trung đảo qua, sử chúng nữ tu đều là từ đáy lòng sinh ra cực lạnh chi ý tới. Áp lực cực lớn làm các nàng cơ hồ không thể đứng vững, nếu không phải lẫn nhau nâng, liền khoảnh khắc muốn mềm mại ngã xuống xuống dưới. Từ Tử Thanh cũng giống như bị người nhìn thấu ngũ tạng lục phủ, tuy chỉ có một cái chớp mắt, lại là làm hắn kinh hãi không thôi. Mà kia Khâu Kha chân nhân lại là nhảy dựng lên, trong miệng cười mắng, này hôn tiểu tử, thế nhưng vào lúc này muốn đột phá kim đan. Hắn lập tức tung ra cái lồng, đem chúng nữ tu lung ở bên trong, kẹp theo hướng ra phía ngoài chạy mau, lại là vội vàng nhắc nhở, Tử Thanh, mau chút tùy ta đi ra ngoài. Chương 107. Từ Tử Thanh cả kinh, còn chưa phản ứng lại đây, thân mình đã là tùy Khâu Kha chân nhân cùng bay vút đi ra ngoài. Hắn trong đầu ý niệm quay nhanh, nhớ tới mới vừa rồi kia uy áp sắc cùng Vân Sư Huynh hơi thở tương đồng. Nhưng hiện nay Vân Sư Huynh thiên hồn vừa mới trở về cơ thể, không ngờ đã liền phải kết đan sao. Hai người lược đến cực nhanh, một đường trong động cảnh trí bay nhanh lui về phía sau, mà những cái đó sư muội nhóm cấp Khâu Kha chân nhân thu ở cái lồng, cũng đều các phấn mặt trắng bệnh. Trong chớp mắt liền đến ngoài động, Khâu Kha chân nhân vẫn là không ngừng, thẳng ra này tòa tiểu trúc phong sau, mới vứt ra một cái thật dài cầm lăng, ở giữa không trung phô ra một cái phảng phất tầng mây đất bằng tới. Khâu Kha chân nhân cùng Từ Tử Thanh đứng ở cầm lăng phía trên, cầm lăng lại tốc tốc lui về phía sau mấy trượng, lúc này mới thoáng ngừng lại. Lúc này tiểu trúc phong đang ở phát sinh kịch biến. Một cổ cực kỳ bàng bạc kiếm đạo ý thức tự đỉnh núi mà xuống, đem cả tòa tiểu trúc phong bao phủ, khiến cho kia nguyên bản xanh tươi sơn thể thoáng chốc giống như bị hàn băng đông lại, trong nháy mắt đều mất đi nguyên bản sắc thái. Lạnh băng sát ý lấy này vì trung tâm, như sóng biển hướng tứ phía mãnh liệt mà đi. Đỉnh núi thượng, một đạo tuyệt cường sát niệm phóng lên cao, giống như một thanh cự kiếm, thẳng tận trời cao. Này sát niệm có vô tận giết chóc chi ý, cũng là không hề tình cảm, lạnh băng đáng sợ. Chúng nó ngưng tụ ở bên nhau, bay nhanh địa hình thành một sợi huyền mà lại huyền ý chí, rồi sau đó này ý chí cực nhanh lớn mạnh, thành tựu tuy là cương ngạnh trong sáng, lại là không hề tạp chất, như thực chất cường hoành kiếm ý. Vô tình sát lục kiếm đạo. Vô tình sát lục kiếm ý. nay kiếm ý cường thế mà phóng xuất ra nó vô cùng mênh mông kiếm áp, giống như hồng thủy hướng bát phương thổi quét. Sát khí một đường lan tràn, phàm là nó nơi đi qua, vạn vật kết ra sát ý chi sương, một khi đụng vào, liền có vô tình kiếm khí tung hoành mà ra, đem người sát thương. Tiểu trúc phong phụ cận đã là toàn bộ đông lại, chính hướng chỗ xa hơn lan tràn, phụ cận số tòa tiểu phong đầu tất cả đều bị này ảnh hưởng, không bao lâu cũng có nhàn nhạt bạch xương bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc, đột nhiên liền có vài đạo sáng ngời quang mang từ này đó tiểu phong đầu thượng kinh khởi, thoáng chốc đem cả tòa ngọn núi lung trụ, cho nó phủ thêm một tầng bóng loáng như cẩm cái lồng. Vô tình sát lục kiếm ý trải qua khi, kia màn hào quang bị đông lạnh đến ca ca rung động, phía trên càng có vết rạn, thật là may mắn lại là không có vỡ ra. Vô tình sát lục kiếm ý càng đi càng xa, này một mảnh phạm vi trăm dặm nơi tất cả đều bị này bức bách, dần dần phiếm ra một thật mạnh tuyết trắng băng xương tới. Nhân kiếm ý ảnh hưởng, vô số tiểu phong đầu xúc với màn hào quang trong vòng, sôi nổi vận khởi chân nguyên chống cự, lại là cũng không dám đi ra màn hào quang một bước. Từ từ thanh ngửa đầu tương vọng, chỉ cảm thấy vô cùng chấn động. Kia như kình thiên chi trụ lại sắc bén vô cùng tận trời chi vật, thế nhưng chính là Vân sư huynh vô tình sát lục kiếm ý hiện hình sao? Hảo sinh bá đạo, hảo sinh cường ngạnh. Khâu Kha chân nhân xua tay cũng thả ra một cái màn hào quang, đem chỉnh khối mây tầng cẩm lăng lung trụ, rồi sau đó mới đưa kia tám nữ toàn bộ thả ra. Các nàng lẫn nhau nâng, khó khăn lắm đứng vững, chính nhìn đến kia vô biên kiếm ý, lại là hoa dung thất sắc. Mặc dù đã qua đi mười mấy năm, các nàng vẫn nhớ rõ lần đầu bước lên đỉnh núi khi vì kiếm ý đánh sâu vào, suýt nữa thần hồn hỏng mất việc. Hiện giờ xem này thật lớn thanh thế, lại là so ký ức bên trong càng vì cường hãn vô cùng. Làm các nàng có thể nào không kinh hồn táng đảm. Mắt thấy từng tòa tiểu phong đầu đều ở kiếm ý cùng sát ý xâm nhập dưới ngoan cố chống cự, đột nhiên có một tòa phong đầu nhảy ra một người tới. Người này thân hình như điện, ra tới sau quanh thân quang mang lưu chuyển, lại bay nhanh véo khởi mấy đạo thủ quyết, hướng hắn phía sau phong đầu ngoại chiếu sáng thượng liên tục đánh đi. Đái kia màn hào quang thượng lại nhiều ra một tầng ba quang sau, mới vừa rồi cực nhanh đột tới, trong miệng nói, Khâu lão nhân, cùng ta mở ra cấm chế. Khâu Kha chân nhân quay đầu vừa thấy, lắc đầu cười nói, liền hiểu được này cổ quái ra hỏa muốn tới. Hắn nói xong, giơ tay đem màn hào quang khoát khai một cái khẩu tử, đem người bỏ vào tới, lại lập tức bổ thượng. Người tới cũng là cái lao đầu nhi, xem ra cùng Khâu Kha chân nhân tuổi tác gần, chỉ là có vẻ rất là khô gầy, vóc dáng cũng càng lùn thượng vài phần. Hắn tướng mạo còn tính thanh tuyển, chỉ là thần sắc quái dị, mới rơi xuống đất liền nói, Khâu lão nhân, nhà ngươi kia tôn sát tinh kết đan. Khâu Kha chân nhân mắt mang đắc sắc, đúng là. Kia thanh tuyển lão nhân thoáng chốc trở mặt, kết đan liền kết đan, lại không thể thu liễm chút sao. Đương kia vô tình sát lục kiếm ý là cái gì dễ chịu ngoạn ý nhi, liền như vậy tế ra tới. Hư hao ta một kiện linh khí còn chưa tính, nếu là đem ta mấy cái tâm can đổ nhi chấn hỏng rồi, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Khâu Kha chân nhân trong lỗ mũi hừ nói, phi ngươi cái Chu lão nhân. Ngươi tâm can đổ nhi đặt ở một chỗ cũng không thắng nổi ta một cái đại, đó là ngươi kia thủ đồ. Cũng chưa đến hóa nguyên bãi. Ta thủ đồ Vân Liệt, lại đã là muốn kết đan. Thanh tuyển lão nhân chán nản, ngàn vạn năm qua tập kiếm này đạo giả không người có thể kết đan. Vân Liệt tư chất lại dai, cũng là thất tình đoạn tuyệt. Ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc như thế nào vô tình hóa có tình. Khâu Kha chân nhân càng thêm đắc ý lên, ngươi thả xem chính là. Từ trước hắn thủ đồ hàng năm không ở tiểu trúc phong, thả ở tắc bế quan, cùng hắn tình cảm rất là không đủ, thêm chi lại luyện bực này rất khó kiếm đạo. Cho nên hắn tổng bị này Chu Chính Nghị trào phúng. Hiện nay hắn đổ nhi có như vậy năng lực, lại là muốn hung hăng làm ra hỏa này nhìn một cái. Bởi vậy Khâu Kha chân nhân cùng Chu chân nhân cùng nhìn về phía kia đỉnh núi, bọn họ hai cái đều là kim đan tu vi, xem Vân Liệt kết đan, tất nhiên là muốn so người bình thường càng thêm rõ ràng. Ở kiếm ý đỉnh thiên chỗ, lấy này vì trung tâm, không trung thoáng chốc sinh ra một tia ánh sáng tím. Thực nhanh có tường vân thật mạnh tụ tập, quần quận mà đến, chính như sóng biển cuốn lên kính lãng. Đánh đâm chụp đánh, quay không thôi. Ánh sáng tím đầu với tường vân phía trên, không bao lâu làm này nhiễm một tầng tím hà, cũng nhanh chóng tầm nhập, sử tường vân hóa thành tím đậm, tôn quý dày nặng. Chỉ một thoáng, màu tím mây tía tụ ở tiểu trúc phong đỉnh núi trên không, ánh nửa không trung, như vậy sáng ngời, cũng như vậy thâm thúy. Khâu Kha chân nhân tức khắc vui vẻ ra mặt, quả nhiên Vân Nhi kết đan khi là màu tím mây tía, rất tốt. Rất tốt. Bên cạnh Chu chân nhân thấy thế, là hư lạnh một tiếng, kiếp số chưa quá. Chớ có vui quá hóa buồn. Khâu Kha chân nhân không để ý tới hắn như vậy phiếm toan ngôn ngữ, thẳng nhạc ngâm ngâm quan khán. Mà từ Tử Thanh cũng không từng gặp người kết đan, tức khắc liền có khó hiểu, thấp giọng hỏi nói, sư tôn, này màu tím mây tía còn có cái gì nói sao? Khâu Kha chân nhân tâm tình cực hảo, liền chỉ điểm nói, tu sĩ với kết đan là lúc, nhân hóa nguyên kỳ tích lũy dày mỏng mà sinh ra bất đồng dị tượng. Trong đó màu tím mây tía vì tốt nhất, kim sắc mây tía thứ chi, màu trắng mây tía nhất mạn. Ngươi đại sư huynh sớm đột phá hóa nguyên, lại ngộ đến kiếm ý, tích lũy tự nhiên là thâm hậu vô cùng, vì vậy vi sư sớm biết hắn một khi kết đan, định là màu tím mây tía. Từ Tử Thanh trong đầu linh quang chợt lóe, lại hỏi, kết ra kiểu gì mây tía, chính là cùng ngày sau tu hành có quan hệ. Khâu Kha chân nhân thấy hắn rất có ngộ tính, cũng là cười nói, đích xác như thế. Mọi người đều biết, đến màu tím mây tía giả tích lũy đầy đủ, nếu là chưa từng nửa đường ngã xuống, ngày sau kết anh cũng càng thêm dễ dàng, cùng ly đến kim sắc mây tía giả thứ chi, đến màu trắng mây tía giả. Chỉ sợ kết anh liền phải có chút khó khăn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía kia còn tại tường vân quay cuồng tiểu trúc phong đỉnh núi, thần sắc lại ngưng trọng vài phần, bất quá màu tím mây tía một phương diện hiện ra kết đan tu sĩ tích lũy thâm hậu, về phương diện khác cũng biểu hiện ra tu sĩ sở muốn trải qua kiếp số càng thêm tàn khốc. Phàm là tu sĩ kết đan, sở gặp thai kiếp số giả, vì tâm ma kiếp. Vân Liệt lúc này cũng đúng là tới rồi thời điểm mấu chốt. Hắn cùng Từ Tử Thanh làm bạn, đã là muôn vàn vô tình chung chứa ra một chút bạn thân chi tình, lấy này tình làm căn bản, dẫn động thất tình, mới có thể cùng tâm ma kiếp chống đỡ, khiến cho hắn thuận lợi kết đan. Cái gọi là tâm ma kiếp, liền cũng là đem tu vô tình sát lục kiếm đạo giả ngăn cản với kim đan kỳ phía trước căn do. Chỉ thấy kia vô biên màu tím mây tía bên trong, đột ngột mà sinh ra một chút châm chọc lớn nhỏ hắc động. Kia hắc động thực mau mở rộng, hấp dẫn chung quanh trăm dặm chi phòng, không ngừng xoay quanh. Ngay sau đó nó biến thành một cái ước có toàn bộ đỉnh núi lớn nhỏ lốc xoáy, đem những cái đó vô cùng vô tận giết chóc kiếm khí tất cả đều hút vào, liền dường như một trường vĩnh không thỏa mãn miệng khổng lồ, tham dục tràn đầy, giống như thao thiết. Lúc sau, một đạo hắc quang chợt giáng xuống. Kia hắc quang vô hình vô thể, tựa như một sợi khói nhẹ, rồi lại như một cái hắc ảnh, bay nhanh mà hướng kia kình thiên kiếm ý thượng tật phát mà đi. Hình như có vô số quỷ thần khóc hào tiếng vang lên, lắng nghe lại thấp không thể nghe thấy. Đây đúng là tâm ma chi uy lực, nó đều không phải là hữu hình công kích, mà là thẳng vào thần hồn, dây dưa thần thức, dao động tâm trí, gợi lên nhân tâm đế ma niệm, không ngừng phóng đại, không ngừng dục sinh. Bất quá, người bình thường không thể đối tâm ma như thế nào, Vân Liệt lại là chưa chắc. Hắn có kiếm ý. Kiếm ý để ý niệm ngưng hình. Cũng là nhưng hữu hình nhưng vô hình chi vật, có thể công kích thần hồn, tự nhiên cũng có thể công kích tâm ma. Vô tình sát lục kiếm ý đảo qua, kia hắc ảnh thoáng chốc phát ra một tiếng kêu rên, hóa thành hư ảo. Nhưng một con tâm ma vong, lại phi tâm ma kiếp đã qua. Kia hắc động giống nhau lốc xoáy lại vụt ra mấy điều hắc quang, chính như vô số quỷ ảnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng tiểu trúc phong đỉnh núi đánh tới. Những cái đó hắc ảnh gặp phải kiếm ý, liền cũng là một xúc tức tán, thảm gào không dứt. Rốt cuộc, lốc xoáy không hề vụt ra hắc quang, mà là đột nhiên gió êm sóng lặng. Nhưng mà loại này gió êm sóng lặng chung, lại dường như báo táp trước yên lặng, thật mạnh uy áp, chạm vào là nổ ngay. Có một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác, chợt rơi xuống. Đây là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, cũng là nhất quan trọng trạm kiểm soát. Kiếm ý nhưng chạm tâm ma, lại không thể chém giết tâm ma kiếp sở phóng thích vô tận dụ dỗ chi ý. Loại này dụ dỗ, chỉ có bằng vào tự thân ý chí, bằng vào kia một chút linh đài thanh minh đem này nhìn thấu, mới có thể vượt qua. Vân Liệt hay không thật sự đem vô tình trung hóa ra một chút có tình, liền ở chỗ này. Thật lâu sau, vắng lặng không tiếng động. Đột nhiên, tiểu trúc phong đỉnh núi kiếm ý đột nhiên tiêu tán, kia lạnh băng sát ý cùng kiếm khí chung, dần dần sinh ra một loại cực đạm rất nhỏ dao động, như có như không, lại sử này kiếm khí cùng sát ý nhiều ra một tia nhân khí tới. Này tia nhân khí lướt qua, đầy trời băng xương toàn hóa thành từng đợt xương trắng. Toàn bộ hòa tan tiêu tán. Kia sát ý cùng kiếm khí chung, cũng chung quy không hề chỉ có vô tận băng hàn, mà là với túc sát chung sinh ra một chút ấm áp, mà ấm áp như đèn, khiến người bảo trì bản tâm, thần thanh chí minh. Bao phủ cả tòa phong đầu sát niệm như băng tuyết tan rã, thoáng chốc hóa thành hư ảo, đồng thời kia khắp nơi bị sát khí xâm nhập chỗ cũng như hồi xuân đại địa, khôi phục phía trước bừng bừng sinh cơ. Màu tím mây tía gian hắc động dần dần thu nhỏ lại, hóa thành châm chọc biến mất. Trên bầu trời trời quang mây tạnh, thoáng chốc lại biến thành một mảnh lãng nhật tình không. Tâm ma kiếp quá, Vân Liệt kim đan kỳ đã thành. Từ Tử Thanh chậm rãi phun ra một hơi, lúc này mới phát hiện, vừa mới hắn lại là quên mất hô hấp. Chương 108. Khâu Kha chân nhân thật sự là mừng rỡ như điên, hắn chắp tay sau lưng ở cẩm lăng đi lên đi trở về hai tranh, trong miệng liên thanh hô, hảo, hảo, hảo. Nhiều năm qua hắn vì Vân Liệt trong lòng nóng như lửa đốt, hiện nay Vân Liệt rốt cuộc kết đan. Ngày sau tiên độ như thế nào hắn tuy vô pháp nhúng tay, nhưng cũng biết lấy Vân Liệt khó nhất thời điểm đã qua, chớ luận gặp lại kiểu gì hiểm trở, tổng sẽ không lại như phía trước như vậy. Chu chân nhân xem hắn dáng vẻ này, không khỏi suy nói, bất quá là đệ tử kết đan thôi, ngươi này làm sư phụ lại mất dáng vẻ, thật khó xem đến khẩn. Khâu Kha chân nhân cùng hắn láng giềng mà cư cũng có bao nhiêu năm, nghe hắn lời này, liền hiểu được hắn là biệt nữ lòng tràn đầy hâm mộ chi ý, cũng không cùng hắn so đo, vầy vây tay, rất là rộng lượng, khó coi liền khó coi, lấy Vân Nhi tính tình, ta liền cả người là bùn, với hắn trong lòng cũng không có gì hai dạng. Chu chân nhân nguyên tưởng rời đi, lại xem một cái lao hữu bên người áo xanh thiếu niên, vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu niên lăng này, là ngươi tân thu đệ tử. Khâu Kha chân nhân vui mừng khó nén, ta thân truyền nhị đệ tử Từ Tử Thanh, đơn linh căn, càng là Vân Nhi bạn tốt. Như thế nào, so ngươi trong phòng bảo bối đệ tử không kém bãi. Chu chân nhân nhướng mày quét liếc mắt một cái Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh nguyên nhân hai lão đấu võ mồm, làm vạn bối không hảo ngắt lời mà cung kính đứng ở một bên, thấy đề cập tự mình, liền tiến lên một bước hành lễ, vạn bối Từ Tử Thanh, gặp qua Chu chân nhân. Chu chân nhân trên dưới đem hắn đánh giá một hồi lâu, bĩu môi, một quyền oanh ở kia cái lồng thượng đánh nát nó, thả người liền bay trở về hắn tiểu phong đầu đi. Từ Tử Thanh đầy đầu mờ mịt, khó hiểu mà nhìn về phía nhà mình sư tôn. Khâu Kha chân nhân lại ha ha cười to, lão nhân kia hâm mộ ta lại đến giai đồ đâu, ngươi mặc để ý đến hắn. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, liền không khỏi rác ra vài phần buồn cười tới. Hắn xem như nhìn ra tới, hai vị này kim đan chân nhân thập phần quen thuộc, lẫn nhau chi gian tuy là giành thắng lợi đến nhiều, kỳ thật cũng nên là một đôi bạn tốt bãi. Lúc này tiểu trúc phong thượng dị tượng đã là tiêu tán, đỉnh núi tràn ngập ra một đạo cực kỳ to lớn uy áp, như nước chảy giống nhau hướng khắp nơi khuếch tán. So với phía trước kia lạnh băng bén nhọn cảm, hiện giờ là nhiều một tia viên dung chi ý, lãnh khốc nghiêm khắc như cũ, lại là lại vô như vậy cứng nhắc ngoan cố. Này chính là ở cùng bốn phía chư phong đầu chân nhân đánh một lời chào hỏi, cũng là tân tấn kim đan chân nhân tương lai lịch, tình hình gần đây báo cùng tông chủ biết được. Hiện giờ uy áp cũng không xâm lược chi ý, cho nên còn lại chư phong phong chủ cũng đều thu phong ngoại bày ra cấm chế hoặc là pháp bảo chờ tất cả sự việc. Từ đây ngũ lăng tiên môn lại nhiều một vị kim đan chân nhân, cũng nhiều một vị tiềm lực cực đại tuổi trẻ tu sĩ. Vân liệt kết đan tấn chức việc đã là trần ai lạc định, mới vừa rồi với chung quanh quan khán người cũng tất cả đều tan đi. Mặc dù là trong lòng có cái gì so đo, cũng sẽ không vào lúc này nơi đây cùng nhân ngôn nói. Khâu Kha chân nhân vui mừng chi đến, tự nhiên không đi để ý tới người khác như thế nào bình luận, như thế nào nghị luận, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho hắn dưới chân cẩm lăng thốc thốc mà động, hướng hắn tiểu trúc phong bay đi. Thực mau tới rồi sườn núi, Khâu Kha chân nhân thu hồi cẩm lăng, lại cười nói, vi sư muốn đi gặp một lần các ngươi đại sư huynh, không biết các đồ nhi cần phải cùng vi sư cùng đi. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, tự nhiên muốn đi coi một chút Vân sư huynh. Nhưng kia tám vị sư muội lại sôi nổi chối từ, kim đan chân nhân uy nghi, ta chờ thật không dám mạo phạm. Liên thỉnh nhị sư huynh vì tiểu muội nhóm đi một chuyến, lấy chúc mừng đại sư huynh thuận lợi kết đan. Này đó nữ tử đối Vân Liệt sợ hãi chi tâm, ở đây hai người tất cả đều biết được, cho nên cũng không miễn cưỡng. Khâu Kha chân nhân liền nói, vậy Từ Tử Thanh bồi vi sư cùng đi bãi. Từ Tử Thanh cũng là nói, là, sư tôn. Hai người liền thả người dựng lên, ngự phong nhắm thẳng đỉnh núi mà đi. Giữa sườn núi chỗ vẫn là xuân về hoa nở, càng là hướng lên trên, cũng vẫn như cũ càng là lạnh băng. Như có như không kiếm ý vần quanh, như là còn chưa có thể toàn bộ thu liễm lên, cũng hoặc là phía trước kết đan khi du đãng không chung một chút tàn lưu kiếm ý chưa tiêu tán. Bất quá này đó tàn lưu kiếm ý đối Khâu Kha chân nhân tạo không thành ảnh hưởng, đối Từ Tử Thanh cũng vô địch ý, khiến cho bọn hắn hai cái rất dễ dàng mà liền tới rồi tiểu trúc phong đỉnh núi thượng. Đỉnh núi như cũ một mảnh yên tĩnh, nhưng vẫn như cũ không phải tĩnh mịch tịch, mà mang lên một chút không khí sôi động. Đất bằng, nham thạch phía trên tràn đầy vết kiếm đan sen, tả hữu vách núi cũng bị chặt đứt rất nhiều, có khác một chỗ đột phong sinh sôi cấp chém thành hai nửa. Mặt vỡ chân nhắn, có thể thấy được xuất kiếm người kiếm pháp cực cường. Từ Tử Thanh nhìn thấy, không khỏi liễu lưới. Nhưng thật ra Khâu Kha chân nhân tập mãi thành thói quen, hắn vươn một tay, năm ngón tay chào động, trong miệng thì thầm, khởi, khởi, khởi. Chỉ một thoáng nguyên bản bị tứ tán kiếm ý chém đến lung tung rối loạn vùng núi đá núi linh tinh, liền có thể thấy được mà nhanh chóng khép lại ra, không nói là khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng chỉ để lại nhợt nhạt dấu vết. Hắn này động tác như hành vân nước chảy, hiển nhiên ngày thường vẫn chưa thiếu làm. Từ Tử Thanh thấy thế, liền có chút minh bạch. Nay đỉnh núi hẳn là Vân sư huynh ngày thường luyện kiếm chỗ, nhưng mà sư huynh kiếm pháp cao cường, nếu là toàn lực làm, tất nhiên muốn đem này đỉnh núi lăn lộn đến không thành bộ dáng. Như thế mới vượt qua sau, đỉnh núi nghĩ đến cũng muốn suy sụp tiếp theo nữa. Nhưng mà sư tôn quan tâm sư huynh, liền mỗi khi lại đây vì hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn đạo tràng, nhân là thuộc tính vì thổ, lại cũng rất là dễ dàng. Lúc này mới làm sư huynh có thể an tâm luyện kiếm. Có thể thấy được sư tôn ái đồ chi ý sâu xa, thật là đáng giá kính trọng. Nhưng thật ra Khâu Kha chân nhân kiến giải mặt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thoáng thở dài, có chút cảm khái nói, Vân Nhi ý chí kiên định, tu hành cũng thực chăm chỉ, kết đan sâu đã là hơn xa vi sư. Vi sư hiện giờ ra tay san bằng thổ địa, lại là lại vô pháp đánh tan Vân Nhi sở hoa hạ vết kiếm. Từ Tử Thanh nghe hắn ngữ khí, tuy có thương cảm, thế nhưng vẫn là vui mừng càng nhiều, trong lòng cũng là ấm áp. Khâu Kha chân nhân rốt cuộc không phải suy nghĩ dối dám người, chỉ thở dài liền vứt ở sau đầu, theo sau liền nâng bước hướng kia trên vách núi đá mở động phủ đi đến, một mặt đều, Vân Nhi, cảnh giới nhưng đã củng cố. Vi sư cùng ngươi sư đệ nhìn ngươi đã đến rồi. Rồi sau đó, kia lẻ loi tạc ở tối cao trên vách núi đá huyệt động, liền đi ra một người tới. Còn chưa đến gần, đã có nhàn nhạt sát khí đánh út lại. Như thế lạnh băng hơi thở, không phải Vân Liệt lại là người nào. Vân Liệt vẫn một kiện tố sắc trường y dìa. Đen nhánh tóc dài rũ với phía sau, có một cây màu xanh lá dây cột tóc tự trung bộ chắc trụ, là biểu tình lạnh lùng, thất tình bất động. Chợt vừa thấy hắn tựa hồ vẫn cứ cùng từ trước giống nhau như lúc, chính là lấy Khâu Kha chân nhân cùng Từ Tử Thanh xem ra, hắn đích xác có rất lớn bất đồng. Nếu nói từ trước Vân Liệt sát niệm thời thời khắc khắc chiếm cứ với tâm, giết chóc cùng vô tình chi ý lộ rõ với ngoại, chính như một thanh hành tẩu cự kiếm, là bộc lộ mũi nhọn, không người có thể gần. Như vậy hiện giờ Vân Liệt. Tuy trong lòng sát niệm vẫn cứ nùng liệt, thả tu vi đại tiến, lại là thu liễm hơn phân nửa khí cơ, giống như bảo kiếm nấp trong trong vỏ, lánh về lánh, nhưng cũng không sẽ xúc chi tức bị thương. Hắn lúc này nhìn về phía Khâu Kha chân nhân cùng Từ Tử Thanh, ánh mắt như cũ lãnh đạm, lại không hề là thâm hắc không ánh sáng, ngược lại có thể chiếu ra trước mặt hai người bóng dáng tới. Sư tôn cùng bạn tốt, này nguyên bản đều nên là có thể khắc vào trong mắt người. Từ Tử Thanh ngửa đầu. Cũng rất là nhạy bén mà phát giác Vân Liệt kia một tia cực rất nhỏ biến hóa, trong lòng thực sự vui mừng, lập tức mở miệng nói, chúc mừng Vân Sư huynh thuận lợi kết đan. Vân Liệt cúi đầu, đa tạ. Khâu Kha chân nhân cười đến cực kỳ vui mừng, duỗi tay muốn vô vô bờ vai của hắn, rồi lại thu hồi, Vân Nhi đã là lớn lên, hiện giờ tích lũy hùng hậu, ngày sau tiên đồ tất nhiên một mảnh bằng phẳng. Chỉ tiếc vi sư sinh thời chỉ sợ vô pháp nhìn thấy Vân Nhi thành tiên, đảo thật sự tiếc nuối. Hắn đã là 500 dư tuổi. Kim đan chân nhân thọ nguyên cũng bất quá 800 thôi. Huống chi hắn tư chất hữu hạn, nếu là muốn càng tiến thêm một bước, quả nhiên là không thể. Hắn cuộc đời này có thể tấn giai kim đan đã là trời cho hưởng phúc, lớn nhất thành tựu, không gì hơn thu Vân Liệt vì đồ đệ. Khâu Kha chân nhân quay đầu lại xem một cái Từ Tử Thanh, bên môi mỉm cười, có lẽ, hiện nay còn muốn tính thượng một cái Từ Tử Thanh. Chỉ là đáng tiếc ga đáng tiếc, này hai cái tư chất tâm tính thật tốt đồ nhi, một cái trời sinh cùng kiếm đạo có duyên. Một cái khác còn lại là đơn mục linh căn. Đối với Từ Tử Thanh, hắn có lẽ còn có thể lấy kinh nghiệm chỉ điểm một phen, nhưng mà đối Vân Liệt, hắn thật sự là toàn bất lực ích. Hắn cùng bọn họ tuy có thầy trò chi danh, lại không thể chân chính đem ý để bắt tương truyền, như thế, quả thực vẫn là có vài phần không cam lòng. Vừa truyền niệm gian đã là hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ, mặc dù là kim đan chân nhân, cũng có chút lâm vào trong đó. Cho đến đột nhiên, lạnh lẽo kiếm ý đánh út lại, khiến cho hắn sinh sôi đánh cái dùng mình. Trận mắt vừa thấy, lại là Vân Liệt kia một trường toàn vô hỉ nộ mặt lạnh. Liền nghe Vân Liệt nói, tâm ma kiếp dư lưu hơi thở thượng ở, thỉnh sư tôn cẩn thận. Khâu Kha chân nhân ngẩn ra, chợt phản ứng lại đây. Mới vừa rồi những cái đó ý niệm lại là hắn đấy lòng trường tồn chi niệm, hắn đạo tâm củng cố, thêm chi tự cho là không thể đột phá nguyên anh, cũng không nhiều để ý, không lường trước hiện giờ đến xem nhìn lên đồ nhi hay không mạnh khỏe, ngược lại xử tự mình bất an hảo. Khâu Kha chân nhân có chút bật cười. Tái kiến đại đệ tử này Phó Băng Hàn Tuyết lánh nhắc nhở tự mình bộ dáng, lại bất giác ngỗ nghịch, ngược lại gợi lên trong trí nhớ kia khi còn nhỏ sụ mặt tiểu đồng bộ dáng tới, chỉ cảm thấy rất là đáng yêu. Hắn liền cười nói, này hồi là vi sư không đủ cẩn thận. Rồi sau đó Vân Liệt lại xem Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh ho nhẹ một tiếng, thẹn thùng nói, mới vừa rồi hiểm tao tâm ma, bất quá vẫn chưa xa vào. Mới vừa rồi hắn mới lập không lâu, tâm thần cũng là một trận dao động, dường như một sớm trở lại trúc cơ lúc ấy. Trăm sẽ chưa phá tan, tử phụ thật lâu không khai. Nhưng bỗng nhiên liền có một đạo trong trẻo truyền xuống, khiến cho hắn lập tức tỉnh giác, nhớ tới hắn kỳ thật sớm đã chúc cơ sự thật tới. Bất quá loại này trong trẻo chi ý hắn đã là cảm thụ số hồi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái nguyên do, Vân Sư huynh tặng cho hắn vấn tóc kia một tiết ống trúc. Chỉ là lúc này cũng không tốt truy vấn, vẫn là đợi cho ngày sau lại nói bãi. Vân Liệt nghe Từ Tử Thanh chi ngôn, lừa gật đầu, cần lúc nào cũng cảnh giác. Từ Tử Thanh cười đáp, là Vân Sư Minh. Trước mắt xem ra, Vân Liệt kết đan là lúc đúng là lông tóc vô thường, ngược lại là hai cái tới thăm hắn trong lúc lơ đãng suýt nữa trúng chiêu, thế cho nên bị Vân Liệt đề điểm, thật thật làm người dở khóc dở cười. Khâu Kha chân nhân thấy này sư huynh đệ hai cái ở chung, pha giác thú vị, Đại Vân Liệt chỉ điểm xong rồi từ Tử Thanh, mới chậm rãi mở miệng, Vân Nhi, ta đến chỗ này, trừ bỏ thăm ngươi một phen ở ngoài, còn có hai việc muốn cùng ngươi nói. Vân Liệt im lặng, chấm đợi hắn nói. Khâu Kha chân nhân liền nói, thứ nhất, Vân Nhi kim đan đã thành, tông môn đem ban cho một cái tam giai linh mạch cùng một tòa tiểu phong đầu, không biết được này tưởng thưởng lúc sau, Vân Nhi có tính toán gì không? Thứ hai còn lại là vì Tử Thanh, mà hắn chi nơi đi, cũng lấy Vân Nhi quyết định có quan hệ. Chương 109. Ngũ Lăng Tiên môn chính là niên đại đã lâu nhị phẩm tông môn cỡ lớn, tông môn trong nghề sự đều có kết cấu chế độ. Ngoại môn tạm thời bất luận, một khi vào nội môn, nhưng phẩm là tu vi tiến cảnh, tông chủ đều có tưởng thưởng ban cho. Trong đó tầm thường môn phái không thể bằng được, đó là linh mạch. Đại thế giới linh khí đầy đủ, linh khí tích lũy xuống dưới hóa thành linh thạch, mà linh thạch tích lũy hình thành linh mạch. Ngàn vạn năm xuống dưới nền đất dựng dục ra vô số linh mạch, này linh mạch phân đẳng, vì nhất giai linh mạch, nhị giai linh mạch, tam giai linh mạch cùng tiểu linh mạch. Tiểu linh mạch cơ hồ không thể hình thành linh thạch, tích lũy linh khí vụn vặt, hơn phân nửa chỉnh hạt châu hình dạng bảo tồn, cho nên sản xuất linh châu cũng không vào phẩm giai bên trong. Mà tam giai linh mạch sản xuất hạ phẩm linh thạch, nhị giai linh mạch sản xuất trung phẩm linh thạch, nhất giai linh mạch sản xuất thượng phẩm linh thạch. Nếu là có thể đem này ba loại linh mạch đến chi, tắc với tu sĩ mà nói, liền phải so hấp thu bình thường thiên địa linh khí hữu dụng đến nhiều. Ngũ Lăng Tiên môn lập hạ quy củ, nhưng phàm là nội môn đệ tử kết thành kim đan, nhưng khắc tích tiểu phong đầu cư trú, thưởng một cái tam giai linh mạch, ngưng kết nguyên anh đệ tử nhưng khắc tích trung phong cư trú, thưởng một cái nhị giai linh mạch, đạt tới xuất khiếu kỳ, nhưng khắc tích quan trên sống một mình, cũng có thể vào ở chủ phong, thưởng một cái nhất giai linh mạch. Đến nỗi mặt khác ban thưởng nhiều không kể xiết, có linh đan, pháp bảo, chư loại công pháp linh tinh, nơi này không tiện lắm lời. Như thế danh tác, cũng chỉ có Ngũ Lăng Tiên môn bực này quái vật khổng lồ phương dám vì này. Lúc này Vân Liệt kim đan đã thành, liền gặp phải một cái lựa chọn. Hay không khắc lập phong đầu sống một mình. Khâu Kha chân nhân đối này đệ tử rất là không tha, bất quá lấy hắn hiện giờ kim đan tu vi, lại miễn cưỡng cùng hắn này làm sư phụ cùng ở, hiển nhiên là có chút ủy khuất. Hùng chi hắn nơi này còn có 8 nữ đệ tử, đều là sợ Vân Liệt như hổ. Vân Liệt nếu vẫn là ở tiểu trúc phong, liền như cũ chỉ có thể ở đỉnh núi. Như thế chẳng lẽ không phải đại đại mất mặt mũi? Cho nên vẫn là muốn Vân Liệt tự hành quyết định bãi. Biết Vân sư huynh có thể có sống một mình chỗ, Từ Tử Thanh tất nhiên là vì hắn vui mừng, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn nhập này Ngũ Lăng Tiên môn, tuy có này môn uy danh duyên cớ, càng nhiều lại là vì có thể cùng bạn tốt đồng môn. Hiện nay thật là đồng môn, thả cũng làm một đôi sư huynh đệ, nhưng mà Vân sư huynh lại muốn dọn ly, ngày sau gặp mặt là lúc, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm. Cố nhiên từ trước hắn cùng bạn tốt cũng ít có gặp nhau, nhưng rốt cuộc bạn tốt đang ở giới chung, lại vô nỗi buồn ly biệt, hiện giờ nhưng thật ra thật sự sinh ra lưu luyến chia tay chi tình tới. Vân Liệt còn chưa nói chuyện, đống nhiên liền có mãnh liệt cảm giác gáp bách tự không trung mà đến. Mọi người lập tức ngẩng đầu đi, liền nhìn đến không xa chỗ, có một người tự trời cao mà đến, hắn áo rộng tay dài, dưới hàm có cần, mà trên mặt mang cười, chính đại đi bộ đi. Thực mau tới rồi tiểu trúc phong phía trên, hắn như vậy đứng trụ. Túi đầu nhìn về phía mọi người. Có thể hư không hành tẩu. Đây là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh. Như thế cường hãn tu sĩ đến đây việc làm đâu ra. Trực giác quay đầu đi, Từ Tử Thanh nhìn về phía Khâu Kha chân nhân, lại thấy hắn thần sắc không có gì không ổn, lúc này mới yên lòng. Liền nghe kia lão giả cười vang nói, tiểu trúc phong Vân Liệt, tu vô tình sát lục kiếm đạo mà thành tiểu kim đan đại đạo, vì trăm vạn năm qua khuynh vẫn đại thế giới đến này đạo giả đệ nhất nhân. Lăng Việt Phong vi dịch phụng tông chủ chi mệnh, tiến đến chúc mừng. Vân Liệt xoay người, ngửa đầu nói, tạ tông chủ. Kia vi dịch khẽ gật đầu, nhìn về phía Vân Liệt khi, ánh mắt rất có khen ngợi. Ngay sau đó hắn tay háo ngăn, trong tay đã là hiện ra một cái thật dài tơ lụa, kim quang chói mắt, mang theo tuyệt cường khí thế soát mà triển khai. Hắn lớn tiếng thì thầm, tông chủ nôn, Ngũ Lăng Tiên môn tiểu trúc phong Vân Liệt đến thành kim đan, nhưng thưởng tam giai linh mạch một cái, tiểu phong đầu một tòa. Nói xong này câu. Vi dịch túi đầu hỏi, Vân chân nhân, này tiểu phong đầu ngươi dục đứng ở nơi nào? Vân Liệt nói, cùng tiểu trúc phong lân cận là được. Vi dịch ha ha cười, tiểu trúc phong phía bên phải 10 dặm trô đúng lúc có rảnh đường, Vân Liệt nghĩ như thế nào? Vân Liệt lại nói, rất tốt. Vi dịch liền gật gật đầu, hắn dưới chân bán ra vài bước, thoáng chốc liền lắc mình với kia phía bên phải 10 dặm trời cao. Ngay sau đó, hắn bàn tay to một chảo, trong lòng bàn tay buộc phát ra vô số màu nâu quang mang. Từ Tử Thanh nín thở mà vọng. Cảm xúc mênh mông. Như thế tuyệt cường tu sĩ, quả thật hắn cuộc đời ít thấy, mà này uy thế như thế to lớn, mặc dù cũng không phóng thích uy áp, cũng làm người như nhìn trời phong, sinh ra cao không thể phản cảm giác. Hơn nữa lúc này người này trong tay ánh sáng, từ xa nhìn lại tuy chỉ là nắm tay lớn nhỏ, nhưng mà phát ra ra tới, lại là ngàn ngàn vạn vạn. Kia trong đó sở ẩn chứa lực lượng chỉ tiết lộ ti hứa, khiến cho nhân tâm trung như đấm trọng quyền, bang bang cấp khiêu không ngừng. Lại không biết người này là cỡ nào tu vi, nguyên anh kỳ, hoặc là càng cao. Kia vi dịch trong tay màu nâu quang mang bùng nổ, kia một mảnh trống trải thổ địa thượng liền thoáng chốc sinh ra một cái nô lên sườn núi. Theo quang mang không ngừng hướng này sái lạc, kia sườn núi cũng cấp tốc cất cao, mở rộng. Nó bay nhanh mà đầm thân hình, sinh ra thổ địa cùng đá núi, mọc ra mạch lạc, tụ tập sơn thể cùng đỉnh núi, không bao lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã là một tòa chuỗi lùi tiểu phong đầu. Nay tiểu phong đầu thượng cũng không có cây, chỉ có thổ thạch, đúng là một tòa núi hoang. Nhưng mà nó lại không phải tự nhiên sinh ra được, mà là có tu sĩ cấp cao lấy tự thân chi lực đem này đất bằng dựng lên, sinh sôi làm ra. Có thể có như vậy uy lực, này nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, đến tuột cùng có bao nhiêu mạnh mẽ. Kia vi dịch lại là thần sắc nhẹ nhàng, hiển nhiên chiêu thức ấy thuật pháp đối hắn mà nói lại dễ dàng bất quá, theo sau hắn liền cười, nói, Vân chân nhân, ngươi xem này phong như thế nào. Vân liệt xem một cái, biểu tình bất động, không tồi. Vi dịch xem ra là cái pha giai tu sĩ, mặc dù tu vi như thế cao tuyệt, lại có vẻ cực kỳ hiền hòa, có khác một cái tam giai linh mạch, không biết Vân chân nhân muốn tự mình thu, vẫn là phóng với này tiểu phong đầu bên trong. Vân liệt nói, để vào núi này là được. Này xưa nay cũng là đi cái quá trình, vi dịch cũng không ngoại ý muốn Vân liệt chi ngôn, hắn gật gật đầu, lập tức liền đem tay phải lùng nhập trong tay áo. Chỉ một thoáng, kia trong tay áo truyền đến một trận chấn động, tay áo bay tung bay, hình như có thứ gì đang không ngừng dãy rủa, tựa muốn từ trung gian thoát ra giống nhau. Từ Tử Thanh đã là có phán đoán, lập tức trừng lớn mắt. Liền thấy kia vi dịch tay tới, năm ngón tay chặt chẽ bắt lấy một cái như xà giống nhau trường điều chi vật, phía trên xương trắng mờ mịt, phát ra cực kỳ mãnh liệt linh khí dao động. Như vậy bàng bạc linh khí ập vào trước mặt, Từ Tử Thanh hít hà một hơi, khiếp sợ không thôi. Tam giai linh mạch. Hắn thế nhưng đem tam giai linh mạch chặt chẽ dùng tay bắt lấy. Kia tam giai linh mạch phảng phất sinh linh, ở vi dịch bàn tay chi gian quay cuồng tránh động, mấy dục đào tẩu. Nhưng mà kia năm căn ngón tay lại dường như thép đuốt sắt, lại đem nó chặt chẽ vây khốn, không hề xoay người nơi. Chỉ nghe vi dịch nói, đi. Kia tam giai linh mạch thoáng chốc như là bị dây thừng trói buộc, cực nhanh mà đầu nhập vào kia một tòa trọc phong phía trên, chui vào thổ địa núi đá, tiến vào sơn thể trong vòng. Trong chớp mắt, mới vừa rồi trọc sơn giống như tâm phủ nhịp đập, lập tức phát ra mãnh liệt mà chấn động. Cả tòa ngọn núi đều lập tức bị mãnh liệt linh khí bao phủ lên, tuy là vẫn cứ hoang vu, lại ở hơi thở thượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền giống như còn lại rất nhiều tiểu phong đầu giống nhau, đồng dạng có vẻ giống như tiên sơn phúc địa giống nhau. Chính lúc này, Vân Liệt quanh thân khí cơ cổ đãng, chợt gian phóng xuất ra một đạo cực cường giết chóc chi ý, kia giết chóc chi ý giống như một thanh vô hình cự kiếm thẳng vào phong đầu, sợ hãi tiến vào sơn thể. Này đó là hắn một đạo kiếm ý, cùng này tòa phong đầu ý niệm hợp nhất, đồng thời cũng chặt chẽ mà ngăn chặn tam giai linh mạch, làm này túi đầu xương thần. Bởi vậy này phong đầu lại nhiều ra một đạo tuyệt cường sát ý cùng quanh thân hơi thở bên trong, có vẻ lạnh băng vô cùng, túc sát vô cùng. Núi này trong vòng, trăm điều đều tuyệt, bách thú khó cư. Vi dịch thấy tam giai linh mạch đã là nhận chủ, càng thêm tán thưởng mà nhìn về phía này lánh khốc hậu bối, cười nói, phong đầu đã thành, linh mạch cũng đã ban cho. Vân chân nhân, hiện giờ tông chủ còn lại ban thưởng, muốn cho ngươi tiếp được. Vân Liệt lẳng lặng chờ, không nhiều lắm ngôn ngữ. Vi dịch hiểu được nhưng phàm là thiên tài con cưng đều có từng người tính nết, thấy thế liền không vô nghĩa, trực tiếp niệm ra tơ lụa thượng còn lại ban thưởng chi danh. Nhân Vân Liệt kết thành kim đan, đặc ban ngân tủy hoàn 100 viên, kim tủy hoàn 30 viên, ngọc tủy hoàn 5 viên. Nhân Vân Liệt ngộ đến vô tình sát lục kiếm ý, đặc ban 1 nguyên đan 100 bình, đến nguyên đan 10 bình, khôi nguyên đan 1 lọ. Nhân Vân Liệt luyện thành vô tình sát lục kiếm đạo, đặc ban hoàng giai công pháp 10 bổn, huyền giai công pháp 5 bổn, địa giai công pháp 1 quyển, nhưng tự hành đi tảng, chọn lấy. Khắc, Vân chân nhân ngươi tu tập kiếm đạo xưa nay không cần pháp bảo, cho nên tông chủ đặc ban một kiện thượng phẩm linh khí, linh kiếm xương sát, vọng Vân chân nhân hảo sinh sử dụng. Tông chủ có ngôn, Vân chân nhân ngày sau nếu có thể thành tựu nguyên anh, còn có khác hậu tạo. Vi dịch đem ban thưởng toàn bộ niệm xong, giơ tay ném xuống một kiện sự việc, Vân chân nhân thỉnh tiếp ban thưởng. Vân Liệt giơ tay, đem kia vật bắt bỏ vào trong tay, đúng là một quả nhận chữ vật. Thân thức hoàn toàn đi vào đảo qua, bên trong chư vật toàn ở trong thức hải, thật là ban thưởng không có lầm. Hắn liền dương mắt, nói, đa tạ tông chủ. Vi dịch cười, lại ném cái bình nhi xuống dưới, ta năm xưa được một lọ kiếm nguyên đan, cũng vì lễ mọn, Hạ Vân chân nhân kết đan chi hỉ. Vân Liệt Tử cũng lấy nhẫn chữ vật thu. Vi dịch sự đã làm xong, một cái xoay người, dẫm lên hư không lại là bước nhanh rời đi. Phạm vi trăm ngàn dặm, rất nhiều phong đầu đều thấy một màn này cảnh tượng, cũng là nghe được Vân Liệt đoạt được sở hữu ban thưởng, đều là hâm mộ không thôi. Tiểu Trúc Phong Đỉnh, Khâu Kha chân nhân cũng là nhìn về phía Đồ Nhi, cười nói, Vân Nhi quả thực tiềm lực vô hạn, năm đó vi sư đoạt được ban thưởng, chính là xa xa không bằng. Vân Liệt không nói, chỉ rỗi tay chảo ra một thanh linh quang chạm chạm bảo kiếm, theo sau liền đem nhẫn chữ vật vứt qua đi, còn lại chi vật, tẫn về sư tôn. Khâu Kha chân nhân ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng cảm động, đem nhẫn chữ vật đạn hồi, Vân Nhi hiếu thuận, vi sư trong lòng biết. Bất quá vi sư thượng có vài phần của cải, đảo không cần cầm Vân Nhi ban thưởng. Vân Liệt gật đầu, lại là thu hồi đi. Từ Tử Thanh nhìn thấy, ánh mắt rất là nhu hòa. Hắn hiểu được vị này Vân sư huynh xưa nay ít lời, tuy không thể lưỡi chán hoa sen khiến người vui mừng, lại cũng không tiếc rẻ tùy thân chi vật. Ngày sau nếu là sư tôn có cần, Vân sư huynh mặt lanh tâm nhiệt, cũng định sẽ không đứng nhìn bảng quan. Lại nói mới vừa rồi thầy cho ba người đang nói chuyện khi, lại trước có tông chủ ban thưởng đã đến, cho nên còn chưa làm ra quyết định. Hiện giờ ban thưởng tiếp, cũng nên có cái kết luận. Khâu Kha liền nói, Vân Nhi hiện giờ chính là muốn rời vào Tân Phong. Vân Liệt gật đầu, đúng vậy. Khâu Kha thở dài, lại cười nói, một khi đã như vậy, phía trước Vân Nhi sở cư đỉnh núi, ta liền làm Tử Thanh ở bãi. Không biết Vân Nhi ý hạ như thế nào. Từ Tử Thanh là nhìn về phía Vân Liệt, kia chỗ dù sao cũng là Vân sư huynh nơi ở cũ, không biết hắn chính là để ý. Vân Liệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, nói, sư đệ nhưng nhập ta phong. Chương 110. Từ Tử Thanh thoáng chốc ngơ ngẩn. Và ở Vân sư huynh phong đầu sao? Ngay sau đó lại là hơi hơi vui sướng, nếu là như thế, nhưng thật ra lại có thể thường xuyên cùng Vân sư huynh luận đạo, cũng có thể được này chỉ điểm, thật là không thể tốt hơn. Hắn phía trước chưa từng nghĩ tới muốn như thế quấy rầy, không dự đoán được Vân sư huynh thế nhưng có thể nói. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Vân Liệt ánh mắt cũng càng thêm cảm kích lên. Nhiều năm tương giao, Vân sư huynh với hắn nhưng nói là cũng phụ cũng huynh, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Khâu Kha chân nhân nghe vậy, nghĩ sơ tưởng, cũng rất là vui mừng mà cười cười, Vân Nhi lời nói thật là. Nay đỉnh núi nhân kiếp số gây ra, đều không phải là trụ người hảo nơi, nếu phải về phục di vãng, chỉ sợ còn phải nhiều chút thời gian mới có thể. Không bằng coi như làm Vân Nhi đừng cư, trở về tiểu trúc phong khi và ở liền có thể. Mà Tử Thanh hiện giờ mới trúc cơ tu vi, nếu là tùy tiện với kia hưng lấy tâm ma kiếp nơi. Kiếp số cùng nhân tâm không hợp, với tâm cảnh cũng không bổ ích. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, này cũng vì hắn trong lòng suy nghĩ. Khâu Kha chân nhân thấy thế, trong mắt lại có chút trêu ghẹo chi ý, hơn nữa Vân Nhi một mình cư trú, chỉ sợ lại muốn bác mệnh khổ tu, như vậy sẽ không chăm sóc tự mình, thực sự làm vi sư lo lắng. Hiện giờ Tử Thanh tùy ngươi cùng ở, đúng lúc có thể cho vi sư nhìn thẳng vài phần, cũng giúp vi sư nhiều hơn coi chừng một vài. Còn nữa Vân Liệt sở tập vì vô tình chi đạo, kia phong đầu cũng không tránh khỏi quá mức tịch lãnh, không có một ngọn cỏ, thật sự có chút khó coi. Hắn xem hắn tân thu nhị đệ tử sở tập công pháp sinh cơ bừng bừng, cũng có thể vì Vân Liệt trang điểm hắn ngọn núi này đầu bề mặt, hơn nữa có Tử Thanh làm bạn, Vân Liệt nghĩ đến cũng không đến mức quá mức cố lãnh. Khâu Kha chân nhân tất nhiên là nghĩ đến cực hảo, mà nghe sư tôn nói như thế, từ Tử Thanh cũng là cười, vui vẻ nhận lời, sư tôn chi mệnh, Đồ Nhi mạc dám công tử. Lại hướng Vân Liệt cười nói, đa tạ Vân sư huynh thu lưu. Vân Liệt lược gật đầu, không cần như thế. Thấy hai người như vậy hòa hợp, Khâu Kha chân nhân cười nói, việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi tiến đến Tân Phong đầu, định còn có rất nhiều chuyện quan trọng an bài, liền chớ có tại đây ở lâu, đều tự đi bãi. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra bàn tay, bên trong cũng hiện ra hai cái túi chữ vật tới, thứ nhất trước cho Vân Liệt, nói, Vân Nhi kết đan chi hỉ, vi sư lược biểu tâm ý. Thứ hai lại cho Từ Tử Thanh, ngươi đại sư huynh đã là tăng ngươi gặp mặt chi lễ, vi sư đã thu ngươi vì đồ đệ, tự nhiên cũng có, ngươi thả cầm đi hảo sinh sử dụng. Nếu có không rõ, nhưng tới Tiểu Trúc Phong hỏi vi sư, cũng có thể muốn ngươi đại sư huynh giáo ngươi biết. Từ Tử Thanh tiếp nhận tới, tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích, đa tạ sư tôn, Đồ Nhi định không cô phụ sư tôn tâm ý. Đã làm tốt quyết định, liền cũng nên chuyển nhà. Chính lúc này, Khâu Kha chân nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, chính là duỗi tay một chảo. Chỉ nghe mặt bên cự thạch bên hàng trúc lâm một trận rào rạt tiếng vang, liền có một con loài chim bay vụt ra, như là bị một đôi vô hình bàn tay to bắt lấy, bóp cổ bay ngược lại đây. Nay điều ước thành công nhân thủ chiều dài cánh tay, toàn thân sám trắng, cùng hàn trúc lâm cùng sắc, cũng không một tia tạp vũ. Này hơi thở cũng cùng hàn trúc lâm có chút tương tự, cho nên che giấu trong đó, tầm thường khó có thể phát giác. Khâu Kha chân nhân nghi nói, xương nham điểu. Này xương nham điểu sinh đến một đôi gần như vô sắc điểu đồng, lược có một tia hoảng loạn, lại cũng còn tính bình tĩnh. Nó bị Khâu Kha chân nhân chộp trong tay, lại không lộ ra cái gì dị sắc, càng vô bị bóp chặt cổ, tùy thời khả năng bỏ mạng khẩn trương cảm. Từ Tử Thanh nhìn thấy này điểu, cũng có chút tò mò, sư tôn, này điểu. Khâu Kha chân nhân cười nói, xương nham điểu thiện lộng băng, cũng coi như là trong thiên địa dị điểu, thuộc linh thú chi loại. Bất quá trong cơ thể không có gì thượng cổ huyết mạch, cho nên cũng chỉ là bình thường linh điểu, duy độc thiên phu thần thông đặc thù chút, pha đến những cái đó tu tập băng chi đạo tu sĩ yêu thích. Băng chi đạo nãi thủy cực chi đạo, xem như dị chủng công pháp, cùng tầm thường yêu cầu pha cao lôi chi đạo, phong chi đạo bất đồng, nó cũng không cần hai loại linh căn phẩm chất phối hợp, tuy nói vẫn là đơn thủy linh căn tốt nhất, nhưng nếu như là song linh căn tam linh căn chờ tạp linh căn tu sĩ, cũng chỉ muốn kia tạp linh căn không đến hỏa linh căn liền có thể. Này xương nham điểu thiên phú thần thông bị băng, nếu là cho băng chi đạo tu sĩ hàng phục làm tự mình linh thú, tự nhiên là có thể cùng mình thân pháp thuật phối hợp lại, tăng nhiều uy lực. Chỉ là Khâu Kha chân nhân lại không hiểu được vì sao này xương nham điểu sẽ ở tiểu trúc phong xuất hiện. Hắn nghĩ nghĩ, lại là buồn cười. Hay là hắn kia thủ đồ tu luyện khi đem này đỉnh núi lấy sát ý đông lại, trở nên băng hàn, lúc này mới hấp dẫn này điểu. Từ Tử Thanh cũng có tương đồng nghi vấn, chỉ là hắn cho rằng, này xương nham điểu tựa hồ đều không phải là lần đầu đi vào tiểu trúc phong đỉnh. Nếu thật là như thế, hàng năm tại đây luyện kiếm bế quan vân sư huynh, chẳng lẽ thế nhưng sẽ chưa từng phát giác. Nghĩ đến này, liền không khỏi nhìn về phía kia hắn kia vĩnh viễn lạnh băng sư huynh. Vân Liệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại là mở miệng, này điểu vào ở Hàn Trúc Lâm đã lâu, không cần quản nó. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Nếu vân sư huynh nói như thế, kia định là hắn sớm đã cho phép, tự nhiên liền không cần quản. Khâu Kha chân nhân nghe vậy, nắm điểu cổ đề đi lên, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Ở kim đan chân nhân uy áp dưới, kia xương nham điểu tuy là cả người, trong mắt lại vẫn cứ không có sợ sắc. Khâu Kha chân nhân pha giác thú vị mà cười, chớ trách Vân Nhi có thể chịu được ngươi, thú loại bên trong, có thể có như vậy tính dai, đảo cũng coi như là khó được. Lược dừng một chút, hắn còn nói thêm, Vân Nhi lúc này muốn rời phong mà cư, Tử Thanh tuy là cùng đi, lại cũng không thể quá mức làm lụng vất vả. Ta này hai cái đệ tử nhưng thật ra khiếm khuyết một cái hầu hạ cuộc sống hàng ngày, hành vẩy nước quét nhà việc tôi tớ. Ngươi nếu là chịu đi, ta liền dư ngươi một quả hóa hình đan, đem ngươi điểm hóa. Ngươi nhưng nguyện không? Xương nham điểu cố sức mà ngẩng đầu lên tới, nó hoành cốt còn chưa luyện hóa, không nói nên lời, bất quá lại là thực nhanh lên gật đầu, trong mắt cũng mang lên một tia cuồng nhiệt cùng vui sướng. Khâu Kha chân nhân phiến trưởng, chỉ gian vê một quả đan dược, đầu nhập này điểu đại trường trong miệng, ngay sau đó lại ở nó giữa chán một chút, bạch quang lướt qua, tia xương nham điểu thoáng chốc hóa thành một cái nhìn 12-13 tuổi nam đồng. Dáng người đĩnh bạt thon gầy, tướng mạo thanh tuấn, ánh mắt quật cường. Nam đồng rơi xuống đất, trước nói một tiếng, đa tạ chân nhân điểm hóa tri ân. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai cái, túi người đi xuống, bái kiến hai vị tiên trưởng. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng pha giác kỳ dị. Điểm này hóa, lại là cái gì? Thế nhưng có thể làm một đầu cầm thú lập tức hóa người, thật sự là thần diệu vô cùng. Hắn lại túi đầu xem một cái trong lòng ngực trọng hoa, liền sinh ra vài phần vội vàng cảm giác. Trọng hoa bạn hắn nhiều năm, nếu là cũng có thể hóa thân làm người. Chỉ là lúc này lại không hào hỏi. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại vẫn là trước xem một cái Vân Liệt, chỉ thấy hắn thần sắc bất động, hiểu được hắn là dẫn, ngay sau đó cũng hướng kia nam đồng ôn hòa cười, không cần đa lễ. Nam đồng trước cảm tạ, lại chiều Vân Liệt dập đầu, thỉnh Vân tiên trưởng ban danh. Nay thú loại muốn người ban danh, đó là nhận chủ nhân. Hắn trong mắt tràn đầy chờ mong, lại làm Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc. Vân Liệt quét nam đồng liếc mắt một cái, nói nghiêm xương hai chữ, thế nhưng cũng là cùng hắn lấy tên, thật sự nhận hạ cái này tôi tớ. Nam đồng, nghiêm xương được gọi là, càng thêm vui mừng, nói một câu đa tạ chủ nhân, liền lập tức đứng lên, quy quy củ củ đứng ở một bên. Khâu Kha chân nhân lại là trong tay một mạt, hướng Từ Tử Thanh kia chỗ vứt cái ánh quang lưu chuyển đồ vật. Từ Tử Thanh tiếp nhận, trong lòng bàn tay chính là một quả ngọc giản, hắn liền đem thần thức, bên trong sở nhớ chi vật, tức thì làm hắn lắp bắp kinh hãi, sư tôn. Khâu Kha chân nhân cười nói, trong ngọc giản chính là thú loại phẩm giai, hóa hình chờ rất nhiều đạo lý, ngươi giàn xếp xuống dưới hảo sinh nhìn kỹ, tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá thiên địa vạn vật đều có quy luật, không thể cưỡng cầu giả, cũng muốn thuận lòng trời mà đi. Ngươi cần đến nhiều hơn suy nghĩ, chớ có dễ dàng quyết định. Từ Tử Thanh cảm kích vô cùng, lập tức không người, đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Thời điểm không còn sớm, sớm đã hẳn là rời đi. Ngay sau đó, Vân Liệt quanh thân kiếm khí vần quanh, chỉ một thoáng thăng nhập giữa không trung. Từ Tử Thanh hoảng thân ngự phong dựng lên, hơi hơi phiêu phủ ở hắn bên cạnh người. Hai người nhìn về phía Khâu Kha chân nhân, ở này hướng bọn họ mỉm cười gật đầu qua đi, liền cùng xoay người mà đi, cực nhanh về phía trước Tiểu Phong Đầu chạy đi. Đồng thời, kia nam đồng cũng là thả người dựng lên, gắt gao mà truy ở hai người phía sau. Tân khởi Tiểu Phong Đầu chọc một mảnh, trừ bỏ đá núi cùng thổ thạch ở ngoài, lại không có vật gì khác. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đám người đi vào này phong đầu dưới, liền rắc một đạo tựa nùng tựa đạm kiếm khí đánh úp lại, có vẻ lạnh lẽo, lanh khốc mà không hề sinh cơ. Này phong vì tân phong, chưa mệnh danh. Vân Liệt hơi hơi dương mắt, trong mắt kim mang chợt lóe, liền có một đạo vô hình chi vật tự trong đôi mắt phát ra mà ra, hóa thành một cổ cực cường lực lượng, ở kia một khối chân nhắn trên vách núi đá rồng bay phượng múa, bay nhanh mà khắc hoa. Tiểu Lục Phong. Ba cái chữ to mang theo lạnh thấu xương kiếm ý, hướng bốn phía tản mát ra bàng bạc mà tràn ngập sát nghiệp ý chí. Kiếm ý như người ý, nếu là người mang ác ý mà đến đây phong tu sĩ, nhất định phải muốn đã chịu kiếm ý công kích. Mà nếu là kiếm ý phía trên lĩnh nộ không kịp Vân Liệt giả, tất cả đều không thể quan trên nửa bước. Vân Liệt mệnh danh này phong sau, mở miệng nói, đi đi. Từ Tử Thanh ngơ ngẩn nhìn này ba chữ một hồi, trong đầu liền có chút hơi đau đớn, đồng thời đỉnh đầu lạnh leo chảy xuống, giảm bớt đau đớn, hắn nâng bước đuổi kịp, trong miệng tắc không khỏi nói, Vân Sư Minh, ngươi tặng ta một đoạn này chúc tiết, chính là có cái gì diệu dụng. Hắn đó là lại như thế nào ngu xuẩn, cũng không đến mức cho rằng nó chỉ là lấy tới vân tóc chi dùng. Vân Liệt nói, thanh tâm định thần, ngươi đương thiện dùng chi. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng than nhẹ. Vân Sư Minh lời nói ngắn gọn, nhưng này thanh tâm định thần bốn chữ nói đến dễ dàng, nhưng mà nếu là làm tới, lại là rất khó. Vật ấy định đều không phải là như vậy bình thường chi vật, ngày sau thẳng có cơ hội, hắn cũng muốn biết rõ ràng mới hảo. Từ Tử Thanh biết rõ Vân Liệt cá tính, liền không truy vấn, mà là một mặt tùy hắn hướng phong thượng hành tẩu, một mặt đánh giá khởi này trong núi cảnh trí tới. Quả thật là không hề cảnh trí. Như thế núi hoang, thẳng nhưng nói là hoang tới rồi cực chỗ. Vân Liệt lại không thèm để ý, chỉ ngôn nói, Nghiêm Sương ở sườn núi dưới. Nghiêm Sương lập tức đáp, tuân chủ nhân chi mệnh. Vân Liệt lại nói, ta cư đỉnh núi, sư đệ nhưng tùy tiện một chỗ mà cư. Từ Tử Thanh cũng nói, là, Vân Sư Minh. Liên phục lại vắng lặng không tiếng động. Nghiêm Sương đi đến gần như sườn núi một chỗ vách núi hạ khi, đồng nhiên dừng lại chân, nói, cung tiễn chủ nhân, cung tiễn từ tiên trưởng. Hắn là muốn tại nơi đây sáng lập cư chỗ. Vân Liệt lược gật đầu, cùng Từ Tử Thanh cùng lại hướng lên trên hành. Từ Tử Thanh tả hữu mà cố, chỉ thầm than, này Tiểu Lục Phong phong nếu như danh, liền cùng Vân Sư Huynh giống nhau có vẻ lãnh ngạnh. Chỉ là Vân Sư Huynh ngoài lạnh trong nóng, nhưng này Tiểu Lục Phong, tựa hồ lại là trong ngoài như một. Hắn trong lòng chính như vậy nghĩ, lại nghe Vân Liệt lại nói, ngươi sở tập công pháp thủ dị, đỉnh núi dưới, ngươi tẫn khả thi vì. Chương 111. Từ Tử Thanh lại là hơi giật mình, không khỏi thầm nghĩ, Vân Sư Huynh hảo sinh cẩn thận. Ngay sau đó hắn nói, đà tạ Vân Sư Huynh. Rồi sau đó nhìn về phía Vân Liệt ánh mắt, liền lại nhu hòa vài phần. Từ nay về sau có thầy tốt bạn hiền, lại có đỉnh núi sáng lập động phủ, thân ở này dị thế là lúc, liền lại vô tạm trú cảm giác. Kia từ trước mơ hồ bay bổng chi tâm, cũng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Từ Tử Thanh hai mắt hơi hợp, mở khi, thanh quang chớp động, đúng là tâm cảnh lại bay lên một tầng. Lúc này hắn lại xem chung quanh núi hoang, cảm giác rồi lại có chút bất đồng. Nếu Vân Sư Huynh đáp ứng, hắn cũng tất nhiên muốn cho này Tiểu Lục Phong biến thành một cái tu luyện rất tốt nơi đi mới là. Lại đi một đoạn, sườn núi đã qua. Càng lên cao đi, càng có đường núi vu hồi, sơn thể tắc lược hiện vụng về cảm giác, nơi trốn quái thạch săn sát. Còn có đại khối chọc đá núi, vô che vô dấu, nhưng thật ra có thể sáng lập động phủ hảo nơi đi. Thức mau, liền đến đỉnh núi. Đỉnh núi viên độn, cũng không cùng Tiểu Trúc Phong như vậy có vách núi đứng sướng sướng, chỗ đặt chân cũng có vẻ có chút hẹp hòi, nếu là người đi lên đi còn thành, nhưng nếu là muốn luyện kiếm, chỉ sợ cũng không đến địa phương. Chính lúc này, Vân Liệt mở miệng, lui ra phía sau. Từ Tử Thanh sáng tỏ, lập tức bay lên trời, về phía sau lùi lại mấy trượng xa, túc đạp bích diệp huyền phủ không trung. Vân Liệt cũng đạp kiếm y đứng ở trời cao, hắn ngón tay hư nắm, đã có một thanh linh khí bức người phi kiếm hiện với lòng bàn tay. Rồi sau đó hắn kình kiếm mà chém, kiếm phong kiếm cương, trường du mấy chục trượng, chợt đánh xuống. Rầm rầm. Ở Từ Tử Thanh chố mắt chung, kia Tiểu Lục Phong đỉnh núi thoáng chốc bị kia kiếm cương hung hăng bổ ra. Vô số núi đá rào rạt mà rơi, từ đỉnh núi ầm ầm ầm mà lăn xuống đi, rồi sau đó còn chưa rơi xuống phong đế, đã bị tứ tán kiếm khí rào thành dập nát, duy dư đá vụn thổ hôi. Điểm điểm rơi rụng ở sơn thể bên trong. Kiếm cương qua đi, đỉnh núi này đỉnh núi chỗ liền chỉ còn lại có bị tức khai một mảnh chân nhắn vách núi, cao cao đứng sướng sướng, chừng trăm trượng chi cao, chính như một thanh tận trời cự kiếm, sắc bén vô cùng, cao không thể phản. Phía dưới tắc cấp kiếm khí chấn động, quét ra tảng lớn san bằng vùng núi, phạm vi không thua 10 dặm nhiều. Trong đó cũng có đại khối nham thạch, bị kiếm phong huy đến chỗ khác, lại cấp kia kiếm thế một áp, liền thật sâu đâm vào sơn thể, cũng thành số tỏa nhô lên đá núi. Trong nháy mắt, này đỉnh núi đã bị sáng lập thành một chỗ tuyệt hảo đạo tràng. Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn lại, nay tòa tiểu lục phong thoáng chốc có hình thức ban đầu, so với mới vừa rồi cũng càng thêm nhiều vài phần khí thế. Vân Liệt động tác, lại chưa dừng lại. Chỉ thấy hắn cũng khởi hai ngón tay, đã chỉ vì kiếm, ra một đạo tuyệt cường kiếm cương. Kia kiếm cương bay nhanh, đối với kia vách núi hạ rộng lớn chỗ tiện tay bỗng nhiên đâm, bang. Lại là đá vụn vẩy ra, kia chỗ bạo vang qua đi, sinh sôi cấp kiếm khí tạc ra một tòa trượng dư cao, gần trượng khoan huyệt động. Đục lỗ nhìn lại, bên trong tựa hồ cũng rất là san bằng, mãnh liệt linh khí tự trong đó phát ra mà ra, trong phút chốc đem toàn bộ sơn động tràn ngập. Ngay sau đó linh khí cực nhanh phát ra, ở đỉnh núi thượng tụ tập thành sương mù, trong phút chốc, sương mù nùng chỗ lại thành vân, liền hình thành đạo đạo mây mù chi tướng, như có như không, sử đỉnh núi dường như tiên cảnh giống nhau. Này đó là tam giai linh mạch như núi sau đạo thứ nhất linh khí, nhất tươi mát bất quá, cũng nhất nồng đậm bất quá. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng có so đo. Trước mắt, cũng nên là hắn sáng lập động phủ là lúc. Này tam giai linh mạch xỏ xuyên qua núi này, bất quá này linh mạch có dài ngắn, tự nhiên hơn phân nửa đều ở sườn núi phía trên. Mà linh mạch mạch là cố lượng, đều có mấy cái linh khí nhất nồng hậu tiết điểm, hoặc là linh mạch triển eo chỗ, linh khí tụ tập, đó là nhất thích hợp sáng lập động phủ nơi. Từ Tử Thanh buông ra thần thức, thẳng vào sơn thể. Trong chớp mắt, linh mạch chi mạch lạc đã là tất cả đều khắc vào trong óc, giây lát hắn liền hiểu rõ với tâm. Lược suy nghĩ, hắn lấy ra một chỗ gần như đỉnh núi nơi. Hắn thầm nghĩ, Vân sư huynh dù cho thiên tư chắc tuyệt, lấy như thế tuổi liền đem kiếm ý ngộ ra, nhưng mà thế giới to lớn, nào biết không có cùng sư huynh giống nhau nhân vật lợi hại. Ta hiện nay tuy đã trúc cơ, nhưng với đại thế giới người trong tới xem, cũng bất quá là khó khăn lắm có thể vào nội môn bình thường đệ tử thôi. Nếu là ngày sau gặp gỡ cũng nộ xuất kiếm ý người, ta điểm này đạo hạnh, chẳng phải là bạch bạch cùng người khác đưa đồ ăn sao. Còn nữa, tuy nói hiện giờ hắn số phận không tồi, đã bái cái cực hảo sư tôn, nhưng rốt cuộc sư tôn cùng tự mình thuộc tính bất đồng, nếu thật muốn tu tập công pháp, cũng chỉ đến tự mình nỗ lực mà làm. Hiện nay đã có Vân sư huynh như thế tình nghĩa thắm thiết, dẫn hắn quấy nhiễu, hắn cũng muốn khắc khổ tu hành. Không cô phụ sư huynh này một phen tâm ý mới hảo. Từ Tử Thanh nếu ở tại đỉnh núi dưới, nhưng phàm là Vân Liệt tôi luyện kiếm ý là lúc, kiếm ý uy áp tràn ra, hắn liền có thể mượn cơ hội rèn luyện ý chí của mình, lấy kháng cự kiếm ý ảnh hưởng. Đãi ngày sau hắn lại cùng mặt khác nộ xuất kiếm ý giả tương nộ, thân hồn cũng không đến mức dễ dàng dao động. Tương định rồi, hắn liền lấy ngón tay điểm kia chỗ, nói, ta nguyện đem động phủ sáng lập với kia chỗ, Vân sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt nói, không tồi. Dứt lời lại tịnh chỉ điểm đi, kiếm cương tật đi, đem kia chỗ cũng tạc khai một cái không nhỏ huyệt động, ngươi nhanh đi dàn xếp, ngày mai mau sơ tới ta đỉnh núi, tùy ta luyện kiếm, không thể chậm trễ. Từ Tử Thanh nguyên tưởng rằng còn muốn tự mình đi mở ra động phủ, không ngờ Vân sư huynh thế nhưng trượng nghĩa ra tay, trong lòng thực sự cảm kích. Ngay sau đó nghe được sư huynh chi ngôn, thần sắc đó là nghiêm, thỉnh Vân sư huynh yên tâm, ngày mai mau sơ, ta tiêu chuẩn xác định khi đi trước. Vân Liệt thấy hắn thụ giáo, hơi hơi gật đầu, liền hướng đỉnh núi mà đi. Từ Tử Thanh cũng không làm ra vẻ, lưu loát xoay người, thẳng đến chính mình tân tích động phủ. Ngày kế, Từ Tử Thanh tự nhập định trung tỉnh lại, lược xem sắc trời, thượng ở dần chính, còn chưa tới cùng Vân sư huynh ước định là lúc. Hắn liền đứng lên, cố ý lại đem trong động nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Nhân sơ tới tiên môn, Từ Tử Thanh trong một ngày cũng pha bị kinh hách, cho nên vào này động phủ sau, cũng không cập thi triển thủ đoạn, đã là trước nhập định lên. Để xem tưởng Vân sư huynh kết đan khi thiên địa uy áp, lấy tăng lên tâm cảnh, rèn luyện tâm trí. Mấy cái canh giờ qua đi, hắn may mà kịp thời tỉnh lại, hiện nay nhưng thật ra có thể nhìn một cái này nhà mới. Vân Liệt nhất kiếm chi uy cực đại, chỉ là kiếm cương đánh nát vách núi, liền tạc ra một cái đủ để cất chứa mấy trăm người thật lớn huyệt động. Trong động thập phần trống trải, trừ bỏ vì kiếm khí xâm nhập mà có vẻ phá lệ bóng loáng vách đá ngoại, liền lại vô mặt khác sự việc. Mặt đất còn lại là vôi thành phiến, rất là. Từ Tử Thanh đêm qua đó là ngay tại chỗ đánh tòa, hiện nay đứng dậy, trên người cũng lây dính không ít bụi đất. Nếu là không gì ngoài ý muốn, nơi này liền vì hắn định cư chỗ, chỉ sợ nhiều năm sẽ không dọn ly. Một khi đã như vậy, hắn lại như thế nào có thể làm nó như vậy bộ dáng. Từ Tử Thanh tức khắc chấp tay hành lễ, trưởng gian thanh quang phát ra, cấp tốc đem cả tòa động phủ che kín. Đại thanh quang tiêu tán, kia chủi lủi vách núi phía trên, liền đều sinh ra không ít xanh tươi dây đằng, cành lá phấp phới. Tuy vô hoa tươi nở rộ, lại có vẻ đặc biệt thoải mái thanh tân. có chút phàn đến đỉnh, quấn quanh đến cửa động khẩu đảo rũ xuống tới, lại là giống mấy cây rèm cửa, đã có bảo vệ chi dùng, cũng đem trong động cảnh tượng che đậy. Mà này dây đằng vừa ra, đáy động bùi đất cũng đều biến mất, trở nên phá lệ khiết tịnh. Tu tiên người cũng không chú ý cái gì phô trương, từ từ thanh tính tình ôn hòa, nghị sơ tưởng, bấm tay bắn ra mấy hạt hạt giống, phân tán ở trong động các nơi. Thanh quang hiện ra, những cái đó hạt giống nhanh chóng ở đáy động cắm rễ, bay nhanh sinh trưởng, không bao lâu, lại đem này huyệt động thay đổi phó bộ dáng. Chỉ thấy vài cọng cự mục thình lình dựng lên, thẳng căng đỉnh. Nay bông cái như mây, chắc cây kéo dài tới, không bao lâu liền đem này huyệt động phân cách mở ra, làm này tự ngoại xem sinh cơ bừng bừng, hướng trong nhìn tắc có khác động thiên. Lại có bích thảo với đáy động phô liền, số cây lùn một cành dây dưa, từng người trên mặt đất ninh thành mấy cái ngồi ghế bộ dáng, cắm rễ thâm lao, không thể di động. Chúng nó nhìn tuy là không quá trình tề, lại là thiên nhiên sinh ra được, đan sen có hứng thú, có khác một phen dạ thú. Từ Tử Thanh lại hướng các nơi đánh giá, âm thầm suy tư. Lúc này, trong động đống nhiên vang lên vài tiếng lảnh lót tương hào. Hắn trong lòng vui vẻ, thoáng chốc quay đầu lại. Quả nhiên liền có một con hắc vũ kim linh hùng ưng phành phạch lăng bay lên tới, vẫn có chút lung lay sắp đổ, lại rốt cuộc tỉnh táo lại, không còn nữa hôm qua như vậy mỏi mệt. Từ Tử Thanh không khỏi kêu, Trọng Hoa. Kia hùng ưng chợt cao chợt thấp, nỗ lực bay một trận, khó khăn tới rồi Từ Tử Thanh trước người, liền nhào vào hắn trong lòng ngực, ai ai kêu đến cực kỳ hủy khuất. Từ Tử Thanh trong lòng buồn cười, ngón tay lại theo Trọng Hoa cổ nhẹ sờ linh vũ, ôn nhu an ủi, chớ có như thế, ngày sau đãi tu vi cao cường, lại đem bãi tìm về chính là. Trọng Hoa ngẩng đầu, thầm thì không ngừng. Từ Tử Thanh lại cùng nó nói chuyện, nó liền ai đầu cọ hắn lòng bàn tay làm nũng, cực kỳ đáng yêu. Nay một chủ một sủng thân mật một trận, Từ Tử Thanh nhớ tới, trước tự nhận chữ vật chung lấy ra 10 dư cái màu xanh lá thú đan, đặt ở một quả phiến lá, gác ở bên cạnh trên mặt đất. Rồi sau đó lại đem Trọng Hoa phóng tới kia chỗ, Hoan Thanh nói, Trọng Hoa, ngươi tiêu hao quá mức, cần đến hảo sinh giúp rút. Trọng Hoa thấp hảo vài tiếng, ngậm trụ một quả thú đan, liền nuốt vào trong bụng. Bằng vào nó hiện giờ như vậy suy yếu bộ dáng, nếu muốn không mượn ngoại lực tự hành khôi phục, sợ là còn muốn hồi lâu. Thú đan nuốt vào sau, Trọng Hoa quanh thân yêu khí đại thịnh, tinh thần cũng hiển nhiên hảo không ít. Từ Tử Thanh trong lòng vui mừng, đồng nhiên nhớ tới sư tôn quà tặng, liền đem thần thức đưa vào túi chữ vật. Bên trong cũng có một thanh phi kiếm, lược nhìn kỹ, lại là một kiện hạ phẩm linh khí. Hiện giờ lấy hắn trúc cơ tu vi, nay đã là hắn có khả năng dùng tốt nhất pháp bảo, sư tôn quả nhiên từ ái vô cùng. Túi chữ vật còn có khác mấy cái ngọc giản, hơi đảo qua, thấy trong đó vì Ngũ Lăng Tiên môn các loại giới thiệu cùng với loại cây tạp học, lẽ thường chờ, có mấy cái bình ngọc, hơn phân nửa đều là trúc cơ kỳ đắc dụng đan dược. Mà nhất làm Từ Tử Thanh nhất thiếp chi vật, lại là một lọ thú linh hoàn. Thú linh hoàn chỉ có thú sùng nhưng dùng, phía trước sư tôn tất nhiên chưa từng chuẩn bị, hiện giờ nhìn đến Trọng Hoa bị hắn yêu quý, mới vừa rồi yêu ai yêu cả đường đi, đưa tặng cho hắn. Lại xem này thú linh hoàn phẩm tướng, cũng muốn thăng qua từ trước hắn tự tán tu minh chung được đến những cái đó. Tán tu minh sở ra thú linh hoàn vì hạ phẩm, này một lọ thú linh hoàn, ít nhất cũng là trung phẩm. Từ Tử Thanh trong lòng vui mừng đến cực điểm, liền từ giữa khuynh ra một cái, đồng dạng đặt ở kia phiến lá phía trên. Trọng Hoa ngửi đến đan dược hương khí, tức khắc tỉnh dậy, một đôi điểu đồng trừng đến tròn tròn. Từ Tử Thanh liền cười nói, đại hấp thu mới vừa rồi kia một quả thú đan, nhưng đem này viên thú linh hoàn ăn vào. Trọng Hoa ngươi nhất thiết cẩn thận, không thể tham nhiều liều lĩnh. Lúc này canh giờ qua đi hơn phân nửa, liền phải đến máu lúc đầu phân. Không khỏi đi muộn, Từ Tử Thanh cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ lại dặn dò Trọng Hoa vài câu, liền tốc tốc xuất động, nhắm thẳng đỉnh núi bước nhanh mà đi. Mới bước lên đỉnh núi, hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn đến kia Tô Ý Yả nam tử đang này động phủ nội đi ra. Chương 112. Từ Tử Thanh nâng bước mà thượng, ôn hòa cười nói, "Vân sư huynh, ta tới." Vân Liệt hơi hơi gật đầu, luyện kiếm bãi. Sư huynh cách làm quả thực vẫn là nói thẳng. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, liền rất nhanh lên đầu, "Là, Vân sư huynh." Hai người liền đi đến đạo tràng trung ương, Từ Tử Thanh cánh tay khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay đã là hiện ra cương một kiếm tới. Vân Liệt cũng là lược động thủ cổ tay. Đồng dạng cũng cầm một phen trường kiếm. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trôi này trường kiếm lại bình thường bất quá, mặt trên hào quang toàn vô, đừng nói là linh khí, thậm chí liền pháp khí đều không phải. Vân sư huynh hắn, liền lấy nó tới luyện kiếm. Vân Liệt biết hắn nghi hoặc, nói, huy kiếm khi bất động chân nguyên, lấy rèn luyện. Từ Tử Thanh gật gật đầu, hắn tuy không nhiều minh bạch, lại cũng hiểu được Vân sư huynh tất sẽ không đối hắn có hại, liền nguyện ấn hắn theo như lời đi làm. Hắn kình khởi cương một kiếm, liền phải bắt đầu luyện kiếm. Nhưng mà hắn kia cương mục trên thân kiếm lại truyền đến một đạo uy áp, khiến cho hắn không thể giơ lên. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Vân Liệt nâng lên một lóng tay, hư hư đem hắn cương một kiếm áp trụ. Từ Tử Thanh hơi giật mình, có chút khó hiểu. Lại thấy Vân Liệt một tay kia chung cũng hiện ra một phen kiếm tới, tiện tay vứt lại đây, ngươi lấy kiếm này tôi luyện. Từ Tử Thanh liền thu cương một kiếm, lại giơ tay tiếp được chuôi này trường kiếm. Hắn nhân chưa động chân nguyên, thế nhưng cảm thấy hơi có chút trọng lượng, không khỏi cả kinh. Vân Liệt tắc nói, ngàn năm hàn thiết sở chế, trọng 300 cân. Từ Tử Thanh nhìn xem chính mình kiếm trong tay, lại nhìn một cái Vân Liệt trong tay, hiển nhiên trong tay hắn chi kiếm muốn so Vân Liệt trôi này tế thượng vài phần, cũng muốn mỏng thượng vài phần, liền mím môi, hỏi, Vân Sư Huynh kiếm trọng bao nhiêu? Vân Liệt nói, 900 cân. Lại là gấp 3 tại đây kiếm. Từ Tử Thanh cúi đầu, nắm chặt trường kiếm, lại không nhiều lắm luôn. Vân Sư Huynh nếu cho hắn trôi này trường kiếm, nói vậy hắn cũng chỉ có thể dùng tới trôi này. Bất quá nghĩ đến cùng Sư Huynh chi gian chênh lệch, hắn trong lòng khó tránh khỏi có một phân không cam lòng. Bất quá hắn cũng hiểu được, mặc dù hắn lúc này kình này kiếm cũng không rắc như thế nào, nhưng một khi huy kiếm tam vạn, định cũng là khó có thể tiêu thụ. Chỉ sợ phải đợi hắn có thể đem kiếm này dùng đến dễ sai khiến khi, mới có thể đổi kiếm bãi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh cũng liền định hạ tâm tới, thuận theo trước như vậy chẳng hảo, cử cánh tay huy hạ. Này vung lên, liền càng thêm cảm thấy bất đồng. Với đằng Long Phong trong sơn động huy kiếm khi, hắn cầm trong tay cương một kiếm, phách chạm lên rất là nhẹ nhàng. Kia cương một kiếm liền giống như hắn huyết nhục một bộ phận giống nhau, liền bất động linh lực, cũng cảm thấy thuận tay vô cùng. Nhưng hiện nay hắn dùng này đem hàn thiết kiếm khi, lại là thực không thông thuận, dường như kiếm cùng cánh tay không hề liên hệ, mới lạ thật sự, phách chém xuống tới khi, cũng như là đem trước nay luyện ra tài nghệ đều trả lại cho sư huynh, kiếm thế đã là bất chính. Từ Tử Thanh thật sâu hút một hơi, nắm chặt chuôi kiếm, làm lại từ đầu bãi. Vân sư huynh từng nói qua, cùng phàm tục giới kia rất nhiều sử kiếm kỹ xảo bất đồng. Hắn sở tập kiếm thuật tinh giản xuống dưới cũng bất quá là phách, thứ, chảm, mặt bốn cái nhất cơ bản chiêu số. Cần đến đạo chính kiếm thế, thiên truy bách luyện, mới tính nhập môn. Nếu chỉ cần chỉ là như thế mỗi ngày huy kiếm tam vạn lần, cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm liền có thể luyện đến không tồi. Hắn từ trước luyện qua một năm cơ sở kiếm chiêu, đích sắc rất là vất vả, lại cũng tự cho là còn tính có thể đập vào mắt. Nhưng hôm nay xem Vân Sư Minh, hắn tự nhiên muốn so với hắn Từ Tử Thanh cường hãn quá nhiều. Lại vẫn là ngày ngày huy kiếm tập luyện, cũng không chậm trễ. Đại mới vừa rồi kia nhất chiêu chém ra sau, hắn cuối cùng minh bạch, lấy nhất kiếm mà rèn luyện cũng không tính cái gì. Thiên hạ chi kiếm phân lượng bất đồng, muốn sử sức lực bất đồng, tân kình trụ kiếm càng cùng hắn quen thuộc chi kiếm cho hắn cảm giác bất đồng. Nhiều như vậy bất đồng dưới, hắn sao dám nói chính mình thật sự đem kia chiêu số đều đã thành thạo. Từ Tử Thanh phục lại nghĩ tới, sư tôn đã từng luôn nói Vân sư huynh ma kiếm 10 năm là lúc. Kia 10 năm bên trong, nói vậy Vân Sư Huynh cũng là như thế, không ngừng mà tập luyện nhất cơ bản kiếm chiêu, cũng không ngừng mà dùng kia bình thường trường kiếm, ở bất động dùng chân nguyên hoặc là linh lực tiền đề hạ, ngày ngày khổ tu không chế. Hắn không biết kiến thức quá nhiều ít trường kiếm, không biết tập luyện quá nhiều ít kiếm chiêu, lại không biết đem đủ loại kiếm quyết tra tấn bao nhiêu lần. Rốt cuộc đến bây giờ, hắn chỉ sợ sớm đã sở thấu kiếm mạch lạc, minh bạch kiếm trung sở ẩn chứa ý chí, sớm hơn đã rõ ràng chính mình sở muốn tu tập đến tột cùng là một loại cái dạng gì kiếm đạo. Cho nên hắn sau lại kiên trì tu tập vô tình sát lục kiếm quyết, cho nên mấy chục năm xuống dưới, Vân Sư Huynh mới có thể như vậy mau mà lĩnh ngộ xuất kiếm ý. Từ Tử Thanh chậm rãi hú khí, cùng Vân Sư Huynh so sánh với, hắn mới chỉ ngăn luyện kiếm một năm thôi, liền ma kiếm đều không thể xưng là, làm sao có thể liền như vậy đắc chí, tự cho là đúng lên. Trầm tâm định khí sau, hắn một lần nữa dọn xong tư thế, nâng lên cánh tay, lưu loát huy hạ. Nếu Vân Sư Huynh chịu đốc xúc dạy dỗ với hắn, hắn cũng định không thể làm hắn thất vọng mới là. Từ ánh mặt trời chưa lượng, đến nắng sớm mờ mờ. Tân khởi tiểu lục phong đỉnh núi, thân hình cao lớn Tô Y Y nam tử cùng lùn hắn nửa đầu áo xanh thiếu niên cùng tồn tại, chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời hạ, kéo vươn thật dài ảnh ngược. Giống nhau như lúc tư thế, đồng dạng cầm trong tay không hề linh quang trường kiếm, hai cái rõ ràng đã là bước vào tiên đồ tu sĩ liền giống như nhất tầm thường phàm tục người giống nhau, không ngừng mà huy động nhất bình thường kiếm chiêu. Như thế kiên định, không thể dao động. Từ Tử Thanh đi ra động phủ, nâng bước liền phải hướng dưới chân núi đi đến. Hắn thân khẩu hai bên đã là các sinh ra rất nhiều đồng thảo, lại có vài cọng thon dài cây cối lay động, có vẻ hơi có chút thản nhiên mỹ cảm. Đã nhiều ngày Từ Tử Thanh rất là bận rộn. Hắn ban đêm nhập định tu hành, sáng sớm tùy Vân Liệt luyện kiếm, còn lại ban ngày quan cảnh, liền muốn đem này tòa núi hoang xử lý lên, làm này có chút tiên gia bộ dáng. Mới vừa rồi hắn vừa mới hoàn thành huy kiếm tam vạn việc, rất là mỏi mệt. Với trong động hơi làm điều tức sau, liền cũng lập tức ra tới làm việc. Với Từ Tử Thanh huyệt động đi xuống, đã có ước chừng trăm trượng đường núi hai bên toàn phủ lên một tầng lục ý, che lấp chùi lủi đá núi, có vẻ phá lệ thanh u, cũng làm nhân tâm trung không sinh phiền loạn. Nhưng mà xuống chút nữa đi, rồi lại là hoang vu một mảnh, cùng phía trên so sánh với, càng thêm khó coi. Từ Tử Thanh cũng không cuốn quýt, hắn liền đứng ở Lục Ý cùng Hoang Thổ tương tiếp chỗ, vỗ tay vận khởi đan điền nội chân nguyên, há mồm phun ra một đoàn nắm tay lớn nhỏ thanh khí. Đây là chứa đầy hắn sở hiểu được một chi đạo một ngụm áp xúc đến mức tận cùng chân nguyên, chỉ cần đem này đánh tan, rơi trên mặt đất, mặc cho là như thế nào khó có thể khai khẩn thổ địa, cũng có thể cho nó thôi phát sinh cơ, trở nên cực kỳ thích hợp cỏ cây sinh trưởng. Cho là khi, kia khẩu chân nguyên hóa thành điểm điểm thanh mang, cực nhanh mà thấm vào hai bên thổ địa bên trong. Chỉ một thoáng kia nguyên bản khô cằn vùng núi liền dường như bỗng nhiên tỏa sáng sức sống, có vẻ có chút chân bóng, cũng cho người ta lấy một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác, phảng phất từ vật chết biến thành vật còn sống giống nhau. Từ Tử Thanh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hắn này nhất cử liền tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên, trong thời gian ngắn là không thể lại đến một hồi. Còn lại một chút lực lượng, hắn còn phải lấy tới xúc phát cỏ cây. Bực này bản lĩnh, vẫn là ở hắn trúc cơ về sau phương từ vạn mục chủng tâm đại pháp trung đẩy diễn mà ra vạn vật hóa sinh quyết sở tái. Tâm thương một thuộc tính tu sĩ cũng có thể dục sinh cỏ cây, nhưng mà bọn họ sở dục sinh cỏ cây lại sinh cơ không đủ, cứ việc tướng mạo vô dị, nhưng lại là đồ cụ này hình, nội bộ sở hàm xa không bằng tự nhiên chi vật, chỉ có thể xem như nửa cái vật chết, mặc cho lại quá nhiều ít năm đi, đặt ở linh khí như thế nào dư thừa chỗ, cũng không thể cùng tự nhiên chi vật giống nhau sinh ra linh trí tới. Càng chớ nói đem này điểm hóa, làm này tu hành. Nhưng vạn vật hóa sinh quyết dục sinh cỏ cây tắc bất đồng. Này pháp cũng coi như là nghịch thiên phương pháp, nó sở dục sinh chi vật sinh mà hỗn độn, lại có thể nhân thiên địa mà hóa sinh linh trí, liền cũng cùng tự nhiên sinh thành cỏ cây giống nhau, bị coi là thiên đạo dưới vạn linh trí nhất. Nhớ trước đây Tử Tử Thanh đem hạt giống dung nhập đan điền, liền có thể lợi dụng trong cơ thể sở hàm một khí dễ dàng thôi phát, tầm thường cỏ cây cũng không tiêu hao nhiều ít khí lực. Nhưng hôm nay dùng ra này vạn vật hóa sinh quyết bản lĩnh, làm hạt giống với sơn thể trung sinh trưởng, lại là như thế khổng lồ số lượng, tất nhiên là muốn cố sức phí công đến nhiều. Hiện giờ vùng núi đã là bị hảo, khiếm khuyết đó là hạt giống. Nói đến Từ Tử Thanh cũng là xấu hổ, hắn từ trước ở Lâm Nguyên bí cảnh trung nhưng thật ra ngắt lấy không ít linh thảo, cũng là thu chút tùy mục hóa nhập đan điền. Nhưng mà hắn vì không để bí cảnh linh thảo tuyệt tích, cũng không từng liền căn đào ra, tự nhiên vô pháp gì tài mà ra. Mà thu làm tùy mục những cái đó hạt giống tất nhiên là không thiếu, nhưng những cái đó tùy mục tất cả đều hữu dụng, hắn nếu là liền như vậy tùy tiện loại ở đường núi hai bên, rồi lại muốn cho người liếc mắt một cái nhìn thấy hắn chi tiết, cũng là thực không thể thực hiện. Nếu nói hắn đã từng sưu tập quá linh thảo hạt giống, bình thường những cái đó hắn tùy thời có thể với phường thị trung đổi lấy, liền không bảo tồn, mà khó có thể gặp được những cái đó rất là chân quý, hắn muốn lưu đến ngày sau làm tùy mục dung nhập đan điển, với kia phía trước, cũng không tiện dục sinh. Cho nên hắn lúc đầu muốn trang điểm này tiểu lục phong khi, thực sự có chút không thể nào xuống tay. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh lại là hơi hơi mỉm cười. Bất quá may mà còn có cái đắc dụng người, nhưng thật ra giúp hắn không ít vội. Chính lúc này, chân trời đống nhiên phành phạch lăng bay tới một con sám trắng linh cầm, cùng một khác chỉ hắc vũ kim linh hùng ưng đồng loạt bay tới. Hai người ngươi truy ta đuổi, liền đến trong núi. Kia hùng ưng trước một bước, liền dừng ở một gốc cây cự mục hành chi thượng, mà ưng hào mấy tiếng. Kia sam trắng linh cầm tắc nhanh nhẹn rơi xuống đất, thoáng chốc hóa thành một cái nam đồng, dáng người đĩnh bạn, đã là có vài phần nho nhỏ thiếu niên bộ dáng. Hắn sinh đến cực kỳ thanh tuấn, chỉ có một đôi mắt đồng gần như vô sắc, hiện ra hắn chính là một vị yêu tu. Nghiêm Sương đứng vững sau, rất là vững vàng mà đi lên trước tới, đôi tay nâng lên một cái túi chữ vật, không người cung kính cử qua đỉnh đầu dâng lên, bẩm từ tiên trưởng, hạt giống đã là mang tới. Từ Tử Thanh cười tiếp nhận, nói một tiếng, vất vả. Nguyên lai khi đó đang ở Từ Tử Thanh suy nghĩ hay không muốn đi tàng bảo các một chuyến khi, lại là này xương nham điểu hóa thân nho nhỏ thiếu niên rắc ra hắn sầu lo nơi, chủ động hầu hạ, không biết từ nơi nào làm ra này rất nhiều hạt giống, phân loại toàn bộ đưa tới. Từ Tử Thanh tự cũng do hỏi, mới hiểu được này đó hạt giống toàn vì hắn đi còn lại phong đầu cùng đã từng sở hiểu biết cái khắc cầm điểu nơi đó được đến, sắc có lai lịch, mới làm hắn yên lòng. Lúc sau phàm là hạt giống dùng hết, Nghiêm Xương liền có dâng lên, thường xuyên qua lại. Này làm việc năng lực cũng làm Từ Tử Thanh rất là tán thưởng. Lúc này được hạt giống, Từ Tử Thanh như cũ mà làm. Hắn rôi tay với trong túi chữ vật trảo ra một phen, hướng không chung như vậy ném đi. Hạt giống thoáng chốc phân hai bên, lắc đắc lưa thưa mà dừng ở kia hai bên đã là tỏa sáng sức sống vùng núi phía trên. Từ Tử Thanh quanh thân thanh quang tỏa sáng, tuy là cực đạm, lại cũng thoáng chốc đem sở hữu hạt giống nơi trô tất cả đều bao phủ. Ngay sau đó liền có vô số tân mầm chui từ dưới đất lên mà ra, nhanh chóng cất cao. Sinh thành rậm rạp cây rừng. hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay háo trả lau mồ hôi. Đột nhiên, một cái bạch y nam tử hiện thân với trước mắt hắn. Từ Tử Thanh hơi giật mình, Vân sư huynh. Dĩ vãng lúc này sư huynh đều nên ở rèn luyện kiếm y mới là, vì sao hôm nay lại có hạ lại đây? Chương 113. Vân Liệt đứng yên phía trước, rũ mắt nói, tùy ta hướng thập phương các một hàng. Thập phương các. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hồi tưởng lên. Tới tiểu lục phong trước Khâu Kha chân nhân tặng hắn túi chữ vật, có mấy cái ngọc giản, đem ngũ lăng tiên môn chung rất nhiều tầm thường hạng mục công việc đều có điều tái. Này thập phương các đó là trong đó nhất mấu chốt nơi đi trí nhất. Thập phương, sở chỉ vì 10 đại phương hướng, mơ hồ nói đến, cũng là bao quát thiên địa vạn vật chi ý. Mà ngũ lăng tiên môn thập phương các, liền cũng là bao quát môn nội tất cả ứng có chi vật, sử đông đảo đệ tử có thể từ giữa thu hoạch tài nguyên, tới nay tu luyện. Từ Tử Thanh này đó thời gian vẫn luôn khổ tu, thả hạng mục công việc phồn đa, đảo chưa từng tiến đến nơi đó nhìn xem. Không lường trước, hôm nay Vân Liệt lại tới mời hắn cùng đi. Hắn nghĩ nghĩ, liền hỏi, Vân Sư Minh, chính là có cái gì chuyện quan trọng? Vân Liệt nói, cần lanh tiền tiêu hàng tháng, khác muốn chọn lấy công pháp. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Ngũ lăng tiên môn đối diện trung đệ tử đích sắc không tệ, chớ luận là nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, đều có tiền tiêu hàng tháng nhưng lãnh. Chỉ là đệ tử cũng nhân đủ loại nguyên do cấp bậc rõ ràng, bất đồng cấp bậc, tự nhiên sở lĩnh sự việc bất đồng. Lược ngẫm lại, Từ Tử Thanh cũng thấy tự mình số phận không tồi. Lại nói này tiên môn phân nội ngoại, đệ tử cũng phân nội ngoại. Ngoại môn đệ tử tạp dịch đệ tử cùng bình thường đệ tử chi phân, nhưng phàm là tới đầu nhập ngũ lăng tiên môn, nếu là tư chất không tính quá kém, thường thường làm một cái tạp dịch đệ tử cũng không khó khăn. Bất quá tạp dịch đệ tử địa vị thấp hèn, ngày thường tu luyện ở ngoài càng có rất nhiều việc vặt vanh phải làm, nếu là tu vi tiến cảnh thả có thể được nhập ngoại môn quản sự, trưởng lão pháp nhãn, cũng hoặc là vì tiên môn làm ra cái gì cống hiến, là có thể thăng trở vì ngoại môn bình thường đệ tử. Này loại lên chức thường thường từ ngoại môn trưởng lão cùng quản sự một tay cầm giữ, không cần hướng tông môn hồi báo. Này có mà ngoại môn bình thường đệ tử tiến tới sau, trải qua rất nhiều khảo nghiệm, liền có khả năng thăng trở vì nội môn đệ tử. Lúc này liền phải có nội môn người trong ra mặt, tuyển chọn khi cũng rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc nói đến, này ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể xem như dựa vào tiên môn thôi, chỉ có nội môn đệ tử mới xem như chân chính tiên môn đệ tử. Thả ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử so sánh với, chẳng những tiền tiêu hàng tháng xa xa không kịp, còn có càng nhiều tài nguyên là bọn họ hoàn toàn không thể được đến. Nội môn đệ tử chi gian cạnh tranh kịch liệt, cấp bậc lại có rất lớn bất đồng. Nay có nội môn bình thường đệ tử ký danh, thân truyền đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử chi phân. Trước nói nội môn bình thường đệ tử, hơn phân nửa đều ở thập phương các phụ cận dãy núi bên trong, bọn họ cũng không sư môn, chỉ có thể bằng vào tự thân nỗ lực ở thập phương các chúng trao đổi công pháp chờ tài nguyên, dựa vào tiền tiêu hàng tháng nỗ lực tu hành. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ mượn từ đủ loại phương pháp biểu hiện thực lực của chính mình, lấy cầu bị chư phong đầu cao nhân coi trọng, mới có tấn thân cơ hội. Đây là chưa từng bái sư đệ tử, cũng là nội môn đệ tử trung lớn nhất một đám. Chỉ có kim đan chân nhân trở lên mới có thể thu đồ đệ, nhưng to như vậy trong môn phái tuy nói kim đan chân nhân không ít, nhưng cùng nội môn đệ tử so sánh với tới, lại là xa xa không kịp. Đó là một người chân nhân có thể thu rất nhiều đệ tử, nhưng mà chân nhân nhóm đoạt được tài nguyên cũng phi quần quận không ngừng. Có khắc càng nhiều tự thân cũng muốn tu hành, không muốn thu đồ đệ giả. Cho nên sư tôn thiếu mà yêu cầu bái sư giả nhiều, đó là cái tăng nhiều cháo ít cục diện, cũng khiến cho này đó bình thường nội môn đệ tử nhóm lẫn nhau minh ám tranh đấu, lấy đồ bái sư. Mà có sư môn đệ tử, tắc chia làm đệ tử ký danh cùng thân truyền đệ tử. Xem tên đoán nghĩa, người trước bất quá là tùy tay nhận lấy tới. Hoặc là tâm tính không đủ để nhận đồng, hoặc là nhân bên nguyên do thu tới, lại là gần ghi tạc vi sư giả danh nghĩa. Chịu này che chở mà cũng không chịu này tài bồi, chỉ có thể ngẫu nhiên được đến sư tôn chỉ điểm. Người sau mới là chân chính bị chịu sư tôn yêu thích đệ tử, bọn họ không chỉ có thể được sư tôn dạy dỗ thậm chí dốc túi tương thụ, càng là địa vị cao thượng. Này đó đệ tử thường thường tư chất xuất chúng, ở môn nội hành tẩu khi, mặc cho ai cũng muốn cho bọn hắn vài phần miệng cười. Nhưng đồng thời bọn họ cũng đại biểu một tòa phong đầu thể diện, một người mất mặt giống như toàn phong mất mặt, thân phụ cực đại áp lực. Nếu là hàng năm chưa từng tiến cảnh, hoặc là tầm thường vô vi, cũng là làm người nhạo báng hạng người. Tông môn nhất coi trọng, đồng thời cũng địa vị tối cao, còn lại là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử tuyển chọn thập phần đặc thù, nếu như ngươi là nội môn đệ tử, chớ luận ngươi có hay không sư tôn, là ký danh vẫn là thân truyền, chỉ cần chiến lược sắp hàng tiền 10, là có thể được đến cái này xưng hô, được đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mỗi một thế hệ hạch tâm đệ tử đều chỉ có 10 người, cho nên đánh nhau chết sống lên cũng cực kỳ thảm thiết. nếu là kẻ tới sau có người gắng sức đuổi theo, đem ngươi chọn lựa xuống ngựa tới, kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra chính mình vị trí. Hiện giờ Từ Tử Thanh gần nhất nội môn liền đã bái sư tôn, càng không hề trở ngại liền trở thành thân truyền đệ tử, còn có sư tôn yêu thích cùng đã là tiến giai kim đan sư huynh dạy dỗ, nhưng còn không phải là số phận không tồi sao. Một bên tưởng khi, Từ Tử Thanh đã là một bên đáp, là, ta cùng với sư huynh cùng đi. Vân Liệt cũng không nói nhiều, ống tay háo cổ đáng gian, đã là ngự phong dựng lên. Từ Tử Thanh cũng phiêu nhiên mà thượng, theo sát hắn đi. Thập phương các chính là số tòa lầu các hợp xưng, mà đều không phải là đơn độc lầu các. Nó ở vào dãy núi vây quanh một tòa chiếm địa cực kỳ diện tích rộng lớn trong sân cốc, nguy nga thật lớn vô cùng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân cốc. Mấy tôn bàng nhiên kiến trúc đứng sừng sững với sơn cốc bên trong, trình tứ phương bảo vệ xung quanh chi thế, mà ở giữa còn lại là một tòa cực cao bảo tháp, này tủng nhiên trong mây, quả thực muốn đâm thủng phía chân trời, làm người vừa thấy dưới, liền tâm sinh kính sợ cảm giác. Bên cạnh còn có rất nhiều rậm rạp kiến trúc đàn, trường ngai đường tắt giống như long xà bốn lượn liên miên, đan sen tung hành, rắc rối khó gỡ, người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Một ngày này, đúng là một tháng một lần tiền tiêu hàng tháng phát là lúc. Chính tây phương hướng công đức các trước không khí rất là nhiệt liệt, như hướng nguyệt giống nhau, rất nhiều đệ tử sớm đi vào nơi này, muốn đem tiền tiêu hàng tháng lĩnh. Công đức các là cực đại, khai có rất nhiều các môn, phân biệt có quản sự trưởng lao tọa chấn, lấy phát tiền tiêu hàng tháng. Bất đồng cấp bậc đệ tử sở đi chỗ bất đồng, tiểu phong đầu trung đệ tử cùng trung phong, quan trên đệ tử cũng có bất đồng. Sau giờ ngọ, đông nam mặt các môn chỗ. Chân trời có hai người dắt tay nhau ngự phong mà đến, thứ nhất là cái áo xanh thiếu niên, tướng mạo tuấn nhã, ôn hòa dễ thân, tu vi ước ở trúc cơ sơ kỳ, một người khác còn lại là cái bạch tí ghi lạnh lùng nam tử, quanh thân đều tản ra cự người ngàn dặm hơi thở, tuy là thu liễm uy áp, lại vẫn có thể làm người ẩn ẩn cảm giác được một loại cực kỳ đáng sợ sát ý. Các trước cửa đã là có người bài xuất hàng dài, một bên cũng có chút đệ tử nhàn nhàn chờ, hoặc là gặp quen biết nói mấy câu, nguyên bản còn tính thanh thản. Mà khi này hai người rơi xuống đất sau, này những nguyên bản còn đang nói chuyện người, liền lập tức im miệng đi. Trong lúc nhất thời, các ngoài cửa trở nên vắng lặng không tiếng động. Có người bỗng nhiên hô nhỏ, là tiểu trúc phong Vân Liệt sư huynh. Còn lại người chờ cũng sôi nổi trâu đầu ghé thai, không khí thoáng chốc cũng có chút hồi ôn. Vân Liệt sư huynh. Chính là tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo vị kia bãi. Hừ, đúng là kia tôn sát thần. Ta lại nghe nói, Vân Liệt sư huynh đã là đột phá kim đan. Đích xác, nghe nói là trăm vạn năm qua tu thành đệ nhất nhân, còn lĩnh ngộ kiếm ý đâu. A, kia chẳng phải là không thể lại xưng sư huynh, muốn xưng vân chân nhân. Cũng là, mấy ngày trước đây tiểu trúc phong dị tượng, bọn họ đều là tiểu phong đầu thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng từ từng người sư tôn nơi đó hiểu được Vân Liệt đột phá kim đan kỳ tin tức. Bọn họ đồng dạng hiểu được Vân Liệt có thể đem vô tình sát lục kiếm đạo tiểu thành thật là không dễ, bởi vậy ở gặp được hắn khi, không ngừng lòng có sợ hãi, càng cũng có một tia kính sợ cảm giác. Thoáng nói vài câu, chúng thân truyền đệ tử cũng không dám nhiều làm nghị luận. Liên tính Vân Liệt đột phá kim đan kỳ, kia cũng chỉ là muôn vàn vô tình chung chỉ có một chút có tình thôi, ai hiểu được đó là cái gì tình. Đó là có một chút tình, nay tình cũng không là nhân bọn họ dựng lên, nếu là đem hắn chọc đến nổi giận. Chỉ sợ cũng lạc không đến hảo đi. Vân Liệt cũng không để ý tới quanh mình việc, tuy rằng nơi này người nhiều, hắn lại cũng chỉ là đứng ở một bên tinh chờ. Nhưng thật ra những cái đó xếp hạng hắn đằng trước liên tục lui về phía sau, nhường ra một cái lộ tới. Vân Liệt liền đi phía trước hành, đi vào các trước cửa. Từ Tử Thanh Nguyên đi theo hắn phía sau, Vân Liệt linh tiền tiêu hàng tháng khi, hắn tất nhiên là lui về phía sau vài bước chờ, không nghĩ lúc này lại có mấy đạo ánh mắt đánh vào hắn trên người. Làm hắn không tự giác liền có chút quấn bách cảm giác. Có người hiếu kỳ nói, thiếu niên này là người nào? Lạ mặt, lạ mặt. Bên không nói, hắn làm như Vân Chân Nhân mang đến. Không chỉ có như thế, thiếu niên này cùng Vân Chân Nhân giao tình giống như không tồi. Nói đến chỗ này khi, lại có người kinh dị nói, cùng Vân Chân Nhân có giao tình. Chật ha ha cười, ta lại không tin. Người chờ không biết, Vân Chân Nhân chưa thành kim đan khi. Kia Khâu Kha chân nhân từng với ngoại môn tuyển 8 gã tư dung đều giai tuyệt sắc nữ tử vì đệ tử ký danh, liền vì phá hắn tâm môn, lấy sử Vân chân nhân đột phá kim đan. Lập tức có người hâm mộ, Vân chân nhân hảo diễm phúc. Đằng trước người nọ cười nhạo một tiếng, ngươi vẫn là chớ có hâm mộ, Khâu Kha chân nhân tuyển là tuyển, kia 8 sư muội cũng đích sắc thiên tiểu bá mị, nhưng lá gan lớn nhất cũng bất quá là thấy Vân chân nhân một mặt, liền lập tức ngất qua đi. Lúc sau các nàng liền cấp dọa phá lá gan. Là trăm triệu không dám cùng Vân Chân Nhân gần người. Này với chúng ta vài tòa liền nhau phong đầu đệ tử chi gian, sớm đã truyền cả ngày đại chê cười. Nghe được lời này, liền lại có người ngạc nhiên nói, nếu này tám giai nhân không một cái được việc, kia Vân Chân Nhân tại sao đột phá kim đan? Người nọ lắc đầu, đây là tiểu trúc phong chi bí ẩn, ta như thế nào có thể biết được. Ngay sau đó lại xem một cái các cửa thiếu niên, hắc hắc cười nói, bất quá sao, ta hiện nay nhưng thật ra có cái suy đoán. Mọi người đều hỏi, là cái gì? Người nọ càng thêm cười đến ý vị thâm trường, nếu thiếu niên này cùng Vân Chân Nhân cùng đi, thử nghĩ tưởng tượng, hoặc là hắn đó là trợ Vân Chân Nhân đột phá kim đan người. Mọi người thoáng chốc ồn ào. Không nói được thật là như thế. Ta chỉ nghe Vân Chân Nhân hàng năm bế quan, không biết bọn họ như thế nào nhận biết. Ngươi xem thiếu niên này tu vi khó khăn lắm chút cơ, lại ở đây tới lãnh tiền tiêu hàng tháng, có thể thấy được đã là thân truyền đệ tử. Hắn nếu chân tướng trợ Vân Chân Nhân, bị Khâu Kha Chân Nhân thu vào danh nghĩa cũng là đương nhiên. Ngắn ngủn một lát quan cảnh, từ Tử Thanh liền rắc các kiểu ánh mắt quét tới, hoặc là tò mò hoặc là đánh giá, rất là quái dị. Từ Tử Thanh xưa nay nội liễm, tầm thường cùng người tương giao nhưng thật ra thân hòa, nhưng như vậy bị nhìn chằm chằm, lại là toàn thân đều có chút sởn tóc gáy. Đang ở hắn muốn ăn không tiêu khi, các trong môn, bạch y nam tử đi ra. Chỉ một thoáng ánh mắt toàn bộ thu hồi, Từ Tử Thanh trong lòng khô nóng cũng tựa hồ bị sư huynh phát ra lạnh lẽo xua tan. Chỉ nghe Vân liền nói, đi bãi. Từ Tử Thanh liền cười, là, Vân sư huynh. Chương 114. Chúng đệ tử nhìn thấy Vân Liệt ra tới, liền đem nghị luận đều nuốt đi xuống, thả từng người bắt chuyện, cũng đem ánh mắt tất cả đều thu hồi. Bất quá tuy là không nhìn, nhưng thần thức lại vẫn âm thầm quan vọng, chỉ là không hướng kia bạch y nhân ảnh trên người quét tới chính là. Nay đảo qua, bọn họ liền thấy Vân Liệt vẫn chưa rời đi, ngược lại là đứng ở dưới tàng cây, như là đám người. Kể từ đó, chúng đệ tử trong lòng càng thêm chắc chắn. Cái kia áo xanh thiếu niên, nhất định chính là tương trợ Vân Liệt kết đăng người, lại không biết là cùng hắn có gì loại tình nghĩa. Những cái đó lẫn nhau quen biết đệ tử không tránh được thần thức truyền âm, đều phải suy đoán một phen, nghĩ hoặc là bạn tốt, hoặc là huyết mạch chí thân, đến phía sau cũng không có định luận. Chỉ là có người âm thầm nghĩ, này Vân Liệt đã là thành kim đan chân nhân, sợ cần tiền tiêu hàng tháng nguyên nên từ đồng tử đưa đi, hắn lại tự mình lại đây, nói vậy cũng là cùng đi kia áo xanh thiếu niên. Cũng không hiểu được kia thiếu niên tư chất như thế nào, nhưng kham trọng dụng. Bất quá chớ luận như thế nào phỏng đoán, luôn là không ai dám tiến lên đến gần. Từ Tử Thanh tự Vân Liệt ra tới sau, liền mau chân đi vào các môn, tuy là mặt mang tươi cười, bước chân chi gian cũng khó tránh khỏi có vài phần chật vật cảm giác. Phía trước cấp những cái đó đồng môn nhìn chằm chằm, mặc dù là không đến ác ý, nhưng rốt cuộc kia đều ít nhất là trúc cơ trở lên tu sĩ, vẫn là làm hắn có chút nhút nhát. Hiện nay hắn âm thầm thở phào, nghĩ may mà Vân sư huynh kịp thời đã đến, mới có thể không hề như vậy như mũi nhọn trong người. Các trong môn là một cái nội điện, bãi một chương cực kỳ cổ sơ bàn dài, trên bàn bãi một chồng thật dày quyển sách, lại có một phương nghiên mực, bên trong màu đen như than mà lưu động tựa thủy ngân, phiếm điểm điểm lân quang. Mà nghiên mực biên có một cái giá bút, phía trên một hàng không biết loại nào tài chất chế thành cán bút, ngòi bút nhu thuận, tuy là nhìn tầm thường, lại ẩn ẩn có chút huyền diệu cảm giác. Bàn sau ngồi một cái tướng mạo ở 60 tả hữu mảnh khảnh lão giả. Hắn phía sau có một mặt thực rộng lớn vách tường, mặt trên quang mang lập lòe, phân bố dường như ngôi sao phồn đa ngọc giản, mỗi một quả đều chỉ có một lóng tay trường, khoan tắc có 3 phần. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, làm người hơi có chút quán mắt. Từ Tử Thanh định định thần, đi qua đi ôn hòa cười, tiểu trúc phong Từ Tử Thanh, gặp qua trưởng lão. Nếu là ở thập phương các làm quản sự trưởng lão, địa vị tất nhiên không thấp. Húng chi vị này trưởng lao trưởng quản chính là tiểu phong đầu thân truyền đệ tử tiền tiêu hàng tháng việc, càng thêm không thể đắc tội. Cho nên nhưng phàm là đến chỗ này thân truyền đệ tử, mặc dù là ngày sau tu vi vượt qua này trưởng lão, cũng phải nhường hắn 3 phần. Thấy này áo xanh thiếu niên khiêm tốn có lễ, kia quản sự trưởng lão tự nhiên cũng thần sắc hòa hoãn chút, nói, ngày hôm trước lão phu đã nhận được Khâu Kha chân nhân đưa tin, ngươi vì hắn thân truyền đệ tử, lý nên tại đây lĩnh tiền tiêu hàng tháng. Từ Tử Thanh hơi hơi mà cười, nói một tiếng, là làm phiền trưởng lão. Quản sự trưởng lão cũng lộ ra cái tươi cười tới, hắn lấy ra một quyển sách mở ra, cánh tay phải hơi chấn, liền đem trưởng tụ phất khai, lòng bàn tay cũng nắm lấy một chi cán bút, chấm mặc liền tức bút tẩu long xà, ở kia quyển sách thượng thư viết mấy hàng chữ nhỏ, trong miệng thì thầm, tiểu trúc phong Từ Tử Thanh, thân truyền nhị đệ tử, tiền tiêu hàng tháng ưng có hạ phẩm linh thạch 100 cái, trung phẩm đổ nguyên đan tam bình, hạ phẩm một nguyên đan một cái. Hắn sau khi nói xong đem bút ném thượng giá bút, tay phải nhất chiêu, trên tường liền có một quả ngọc giản bay tới, rồi sau đó hắn tay trái bấm tay với quyển sách thượng một chảo, đem phía trên kia màu đen nét mực ngạnh sinh sinh lôi kéo ra tới, chiều ngọc giản một tác, lại đem ngọc giản về phía sau vứt khởi, trở lại trên mặt tường nó nguyên bản vị trí đi. Liên xuyến động tác giống như nước chảy mây trôi, xem đến Từ Tử Thanh là trợn mắt há hốc mồm. Như thế thuần thục, thật không hiểu là đã làm bao nhiêu lần, mà như vậy ký lục biện pháp, cũng thực sự rườm rà. Chỉ không biết kia bút mực đều là vật gì, sở thư chi vật thế nhưng có thể dường như vật còn sống giống nhau, rồi lại có thể tồn nhập ngọc giản bên trong. Cũng thật thật là không thể tưởng tượng. Bất quá nếu là này công đức các độc môn diệu pháp, vị này quản sự trưởng lão mặc dù nhìn ra từ Tử Thanh kinh ngạc, cũng sẽ không hảo tâm nói cùng hắn nghe, chỉ là đẩy lại đây một cái bàn tay đại hộp gỗ, đây là tiền tiêu hàng tháng, ngươi thả điểm một chút. Từ Tử Thanh bình tĩnh tâm thần, đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy bên trong có cái nắm tay lớn nhỏ túi, lại có ba cái bình nhi, một cái như là lạp hoàn tiểu cầu, nói vậy liền hẳn là linh thạch, bổ nguyên đan cùng một nguyên đan. Trong đó linh thạch nhưng làm dễ hậu cần thông chi dùng, bổ nguyên đan có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao chân nguyên, mà một nguyên đan cùng bổ nguyên đan đều là nhân giai đan dược, nhưng nó là nhân giai cao cấp đan dược, hiệu dụng tuy cùng làm nhân giai cấp thấp đan dược bổ nguyên đan cùng loại, nhưng dược hiệu muốn so bổ nguyên đan càng cường, với sống chết trước mắt khi, một cái đi xuống có thể bổ sung chân nguyên phải có bổ nguyên đan gấp trăm lần nhiều. Có thể thấy được nó tất nhiên luyện chế không dễ, cho nên cũng không thể đại lượng cung cấp. Chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể mỗi tháng được đến một cái hạ phẩm thôi. Đệ tử ký danh tiền tiêu hàng tháng chỉ có 10 cái hạ phẩm linh thạch, tam bình nhân giai cấp thấp đan dược tụ khí đan, nếu là may mắn trúc cơ, có thể tụ khí đan đổi lấy bổ nguyên đan, nhưng mà tam bình cũng bất quá có thể đổi lấy một lọ mà thôi, cùng bình thường nội môn đệ tử sắp xỉ, cùng thân truyền đệ tử đoạt được đãi ngộ xa không thể so. Ngoại môn đệ tử càng không cần phải nói, tạp dịch đệ tử mỗi tháng có thể được cái một vài viên tụ khí đan đã tính không tồi. Bình thường ngoại môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng càng chỉ vì nội môn bình thường đệ tử 1/10, có thể thấy được mặc dù đang ở đồng môn, bất đồng cấp bậc đệ tử chi gian có khả năng được đến tài nguyên, cũng là khác nhau như trời với đất. Đem tiền tiêu hàng tháng thu vào nhẫn chữ vật, Từ Tử Thanh cùng kia quản sự trưởng lão cáo tử, đi ra môn đi. Các ngoài cửa, vẫn là có rất nhiều tu sĩ hoặc vây quanh hoặc xếp hàng hoặc rời rạc đứng ở các nơi, nhân số không ít, nhưng chớ luận là ai, Đục Lô Gian cái thứ nhất nhìn thấy. Đều là kia dưới tảng cây nghiêm nghị mà đứng bạch đi hề nam tử. Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ. Sư huynh đang ở chờ ta. Hắn như vậy nghĩ, trên mặt liền khẽ cười lên, Vân sư huynh. Vân Liệt Lược quay đầu, đi tảng. Đây là muốn đi chọn lấy công pháp. Từ Tử Thanh trong lòng thầm nghĩ, lại gật gật đầu, là, Vân sư huynh. Hai người ngắn ngủn trả lời sau, Vân Liệt coi như trước mà đi, Từ Tử Thanh bước nhanh đi theo, một trước một sau cách xa nhau bất quá một bước xa. Phía sau những cái đó đệ tử cũng không từng nhìn thấy Vân Liệt cùng người khác như thế thân cận, hiện giờ thấy, đều rất là giật mình. Thật lâu sau mới có người thở dài, xem ra người này quả thực vì Vân chân nhân kết đan cơ hội. Ngũ Lăng Tiên Môn, nhất đặc thù kiến trúc đó là từ rất nhiều lầu các bảo vệ xung quanh kia một tòa tháp cao, từ xa nhìn lại giống như kình thiên chi trụ, đi được gần, liền nhìn thấy nó không ngừng là cao, phía trên càng có vô số cấm chế, pháp trận tỏa sáng ra ẩn ẩn ám mang, uy nghi hiển hách. Khiến người không dám có chút khinh thường. Này tháp tên là Luyện Tâm Tháp, chính là nội môn đệ tử rèn luyện tâm cảnh, khắc phục tâm ma nơi, thậm chí còn xuất hiếu, đại thừa kỳ tuyệt cường tu sĩ cũng chỗ hữu dụng. Ma tàng, vào chỗ với này Luyện Tâm Tháp phía trước. Nó chính là một tòa 5 tầng tiểu lâu, đồn đãi này đem bên trong công pháp cũng y theo phẩm giai phân phóng với các tầng bên trong, như tầng thứ nhất vì bất nhập lưu công pháp, tầng thứ 2 làm người giai công pháp, tầng thứ 3 hoàng giai, tầng thứ 4 huyền giai, đỉnh tầng địa giai. Ngũ Lăng Tiên Môn như thế bảng nhiên đại phái, tự nhiên cũng có thiên giai công pháp, nhưng mà chúng nó lại là dấu ở lâu chung trong lâu, nếu vô thủ lâu người dẫn dắt, căn bản vô pháp tìm được. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào tảng, trước, lại chưa tiến vào, mà là đi tới tảng, bên cạnh. Ở nơi đó, đứng sừng sững một khối tấm bia đá, cao lớn, rộng lớn, kiên cố vô cùng. Này khối bia đá mang theo một loại cực kỳ quần quận uy áp, nhưng lại ẩn sâu với tấm bia đá bên trong. Nếu như không cần thần thức mạnh mẽ tiến vào trong đó tra xét, liền sẽ không chịu này ảnh hưởng. Nhưng mà nếu là tra xét, Từ Tử Thanh nhìn về phía bên cạnh một cái che lại phần đầu mồ hôi lạnh ròng ròng cao tráng nam nhân, hơi hơi mà nhữ nhữ mày. Sợ là liền phải cùng người này giống nhau đầu đau muốn nước ra, thần hồn chấn động bãi. Bia đá phương, có 5 ngón chân kim long đổ văn chiếm cứ với đỉnh, long miệng phun châu, long đầu ngẩng cao, long lân rượu rượu, long chảo khẽ nhết, đúng là trình phi thiên chi trạng. Thiên Long Bảng. Kêu 3 cái chữ to, mỗi một cái đều dường như một cái thiên luân, thả ra vô cùng mãnh liệt kim sắc quang mang. Nếu là tu vi không đủ đệ tử xem qua đi, chỉ cần liếc mắt một cái liền khả năng bị này chấn thương. Thiên Long Bảng thượng có 100 bài vị, lần lượt đi xuống, mỗi một cái tên đều đồng dạng trước người, đồng dạng kim quang diệu diệu, giữ dằn chói mắt, khí thế lăng nhân. Mỗi cái tự đều có tuyệt cường uy thế, dường như bên trong bao hàm có cực cường ảo diệu chi lý, không ngừng thần dị, càng thêm bá đạo vô cùng. Chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có hy vọng bước lên này bảng, nhưng đều không phải là nhậm một cái kim đan chân nhân đều có thể thượng bảng. Thiên Long bảng, lấy Long đằng cửu thiên chi ý, này thượng nhân danh đều có cộng đồng đặc điểm. Bọn họ đồng dạng ở 100 tuổi trước kia đã đột phá kim đan kỳ, đồng dạng có được không giống bình thường tiềm lực, đồng dạng là sư môn trung bị chịu xem trọng cùng bồi dưỡng yêu nghiệt thiên tài. Đồng thời, nó chẳng phân biệt tiên yêu quỷ quái, chỉ cần tu vi cũng đủ, tiềm lực cũng đủ, khí vận cũng đủ, uy danh cũng đủ, là có thể thượng bảng. Như vậy tấm bia đá, mỗi một cái có uy tín danh dự trong tông môn đều có độc lập Thiên Long bảng, mà tông môn ở ngoài, Thiên Long bảng càng là cắm rễ với vô số tu sĩ tụ tập nơi. Nhưng phàm là trải qua tấm bia đá kim đan tu sĩ, đều sẽ bị này ký lục hơi thở, ngay sau đó tiến hành xếp hạng. Cho nên một khi trên bảng có tên, thoáng chốc thiên hạ nổi tiếng. Lúc này, Vân Liệt liền đứng thẳng ở Thiên Long bảng trước. Mà liền ở hắn xuất hiện này trong nháy mắt, Thiên Long bảng phát ra ra mãnh liệt kim quang. Vang dội rồng ngâm kinh thiên dựng lên, chỉ ở trong chớp mắt, Thiên Long bảng thượng bài vị đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Ngũ Lăng Tiên Môn, Lục Kiếm Vân Liệt, Thiên Long bảng bài vị thứ 5. Khuynh vấn đại thế giới như thế to lớn, trong đó người tu hành hàng hà sa số, mặc dù là hiếm thấy kiếm tu, tính toán xuống dưới, cũng vô cùng phồn đa. Nhưng dù vậy, hắn lại chặt chẽ chiếm cứ kia 100 vị tuyệt thế thiên tài trung trước nhất liệt vị trí, đồng môn người trung, trừ hắn bên ngoài, lại không người có thể vào liệt trước 5. Từ Tử Thanh khiếp sợ mà nhìn Thiên Long bảng biến hóa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đương Vân Liệt lai lịch tên họ chợt xuất hiện ở đứng đầu bảng trước 5 vị khi, tâm tình của hắn liền càng thêm chấn động lên. Vân sư huynh hắn, quả nhiên đang ra hắn kính yêu nhìn lên. Thật sâu mà hô hấp, Từ Tử Thanh không hề chớp mắt mà nhìn cái kia bài vị, cái kia tên họ, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại thật lớn hâm mộ cùng mênh mông tình cảm. Nếu ta cũng có thể ở cái kia bảng thượng. Hắn nhắm mắt, cảm giác được chính mình máu ở kịch liệt mà sôi trào. Vân sư huynh đã là càng đi càng xa, hắn không phải giới chung sẽ vĩnh viễn làm bạn một sợi hồn phách, mà là đem ở tiên đồ thượng không ngừng trèo lên không ngừng đi trước chắc tuyệt thiên tài. Nếu một cái vô ý, hắn liền sẽ mất đi sư huynh tung tích. Hắn đã là lạc hậu hồi lâu, hắn cũng không tưởng vĩnh viễn chỉ nhìn sư huynh bóng dáng, không muốn vĩnh viễn chỉ bị sư huynh quan tâm, chịu sư huynh ân huệ. Hắn muốn cùng sư huynh sóng vai đi trước, cùng đạp biến tiên lộ, cùng đắc đạo thành tiên. Từ đây khi bắt đầu, hắn cần thiết càng thêm cần tu khổ luyện mới là. Chương 115. Không ngừng là Từ Tử Thanh cảm xúc mênh mông, ở Thiên Long bảng kịch biến lúc sau, tại đây tảng, phụ cận hướng qua người, tất cả đều nghỉ chân xuống dưới, đều là một mảnh ồ lên. Vô luận ở đâu cái tông môn, Thiên Long bảng thượng sở chiếm hữu danh ngạch số trực tiếp quyết định tông môn vạn năm nội địa vị. Mà môn nội đệ tử bài vị càng là dựa trước, cũng thuyết minh tông môn nội có hy vọng thành tiên thiên tài càng nhiều, do đó có thể ở khắp nơi hội tụ khi được đến lớn hơn nữa mặt mũi. Cho nên Thiên Long bảng thượng đệ tử, mặc kệ ở khi nào, đều đem được đến tông môn bất kể đại giới lớn nhất trình độ bồi dưỡng. Mà Vân Liệt, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhìn đến Thiên Long bảng thượng Vân Liệt bài vị lúc sau, những cái đó dừng lại xuống dưới các đệ tử, đều đem lại tiện lại đố ánh mắt đầu lại đây. Cái này Vân Liệt từ trước tuy rằng rất có uy danh, nhưng hơn phân nửa cũng là bởi vì kia một thân kiếm ý gây ra, nhưng bởi vì vô tình sát lục kiếm đạo rất khó đột phá, càng vì ưu tú đệ tử lại cũng chưa chắc thật sự đem hắn trở thành đối thủ, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, bọn họ mặc dù tại đây nhất giai đoạn so ra kém Vân Liệt, nhưng bọn hắn tương lai tất nhiên so Vân Liệt có nhiều hơn tạo hóa. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Vân Liệt cư nhiên ở cái này trạm kiểm soát thượng chỉ bị trở ngại mười mấy năm mà thôi. Đó là bình thường tu sĩ, ở tu hành khi gặp được bình cảnh tạp cái vài thập niên cũng là chuyện thường, mà này vô cùng khổ sở chướng ngại, ở Vân Liệt trong tay thế nhưng cùng bình thường cửa ải khó khăn giống nhau, dễ dàng liền vượt qua. Hơn nữa, hắn thậm chí một đột phá liền chiếm Thiên Long bảng đệ ngũ. Như thế nào có thể không cho người đấu kỵ? Từ nay về sau, không còn có người có thể nói hắn tiên đồ không dài. Vân Liệt đứng ở Thiên Long bảng trước, ngẩng đầu nhìn một lát. Hắn quanh thân hơi thở cực lãnh, cũng tựa hồ tản mát ra một loại tuyệt cường ý niệm, càng có một loại bàng bạc chiến ý. Như vậy chiến ý mang theo vô tận sát niệm, khiến cho hắn quanh thân vài dặm trong vòng, đều trở nên băng hàn thấu xương. Bởi vì loại này ý niệm là Vân Liệt vô ý thức phóng xuất ra tới, Từ Tử Thanh cũng lần đầu tiên cảm giác được cái loại này chẳng phân biệt địch ta cảm giác áp bách. Nhưng hắn cắn chặt khớp hàm, đem chân nguyên trải rộng bên ngoài thân, lại không có lui về phía sau một bước. Vân sư huynh muốn chiến đấu, hắn thấy. Ai? Từ Tử Thanh cũng ngẩng đầu lên, ở Lục Kiếm Vân Liệt phía trên, còn có 4 vị tuyệt thế thiên tài. Kia 4 cái tên giống vậy cự đỉnh, áp chế ở Thiên Long bảng đỉnh cao nhất, ngạo mạn mà nhìn xuống phía dưới mọi người. Bá Hoàng Hiên Viên, Lôi Đế Hách Liên Hồng, Không Linh Tiên Tử An Cẩn Xu, Quỷ Đồ Âm Sơn. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể cảm giác trong đó ẩn chứa cực liệt cuồng bạo chi ý. Mà từ Tử Thanh, cũng là chậm rãi hộc ra một hơi. Hắn có dự cảm, Vân Sư Huynh ở ngày sau tổng hội đối thượng những người này. Mà chính hắn, cũng chung đem gặp gỡ những người này. Trong khoảng thời gian ngắn, từ Tử Thanh ý thức cũng dần dần đi xa, hắn bị Thiên Long Bảng phát ra ý niệm cùng Vân Liệt Chiến ý sở ảnh hưởng, phảng phất tiến vào nào đó thực cảnh giới kỳ diệu. Ở cái này cảnh giới chung, hắn tựa hồ cũng sinh ra xem một loại chiến ý, chẳng sợ đã là biết phía trước người như thế cường hãn vô địch, hắn lại hoàn toàn không có lùi bước chi niệm. Thật giống như, chỉ có đón khó mà lên, mới có thể được đến hắn cuối cùng muốn đồ vật. Thật lâu sau, từ Tử Thanh tỉnh táo lại. Phía trước sở cảm giác đến lạnh băng sát ý đã là tiêu tán hơn phân nửa, lúc này hắn mới phát hiện mới vừa rồi chính mình thế nhưng nhập định, lúc này đan điền chân nguyên còn tại không ngừng xoay tròn, đã là dọc theo pháp quyết quy luật, đồng thời cũng ẩn ẩn hiện ra một tia bá đạo cảm giác. Từ Tử Thanh lập tức thu liễm xuống dưới, mở mắt ra khi, liền thấy Vân Liệt Chính đứng yên phía trước, thần sắc bình tĩnh, sớm không có phía trước nhìn đến Thiên Long Bảng thượng khi như vậy mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn liền cười nói, đa tạ Vân sư huynh vì ta hộ pháp. Vân Liệt nói, cùng đi tàng. Từ Tử Thanh cũng là gật đầu, là, Vân sư huynh. Khâu Kha chân nhân tặng cho trong ngọc giản có tái, nhưng phàm là nhập môn sau thân truyền đệ tử, mỗi tháng nhưng nhập tàng, chọn lấy một bộ nhân giai công pháp tu hành, phẩm cấp không hạn, bất quá không thể đem công pháp mang đi, chỉ có thể khắc lục với ngọc giản bên trong. Bực này đặc thù chỗ trống ngọc giản, Từ Tử Thanh đoạt được trong túi chứa vật cũng có bị hạ hai quả. Vân Liệt gật đầu, hai người liền phải xoay người mà đi. Lại thấy không trung đống nhiên bay tới một quyển kim bạch, thẳng tắp hướng này phương hướng tạp tới. Vân Liệt giơ tay tiếp được, thần thức lực quét. Từ Tử Thanh hỏi, Vân sư huynh, làm sao vậy? Vân Liệt nói, tông chủ gọi đến, ta cần qua đi một chuyến. Ngươi đem vật ấy cầm đi tàng, lấy chọn lấy công pháp. Hắn nói xong ống tay háo vung lên, liền có một đạo bạch quang hiện lên. Từ Tử Thanh vội vàng mở ra bàn tay, quả nhiên bạch quang lướt qua, trong lòng bàn tay đã là nhiều ra 10 cái ngọc giản. Nay ngọc giản thượng ẩn ẩn lộ ra một cái hoàng tự, hơi thở cũng so với hắn trong tay nhân tự ngọc giản càng cường đại hơn. Đây là Từ Tử Thanh hơi kinh ngạc, có thể khắc lục hoàng giai công pháp ngọc giản. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi công kích phương pháp quá ít, nhưng đi chọn lấy tương ứng phương pháp, chỉ là chớ tham nhiều. Từ Tử Thanh ánh mắt ấm áp, kia Vân sư huynh ngươi. Vân Liệt nói, ta dùng chi không thượng. Từ Tử Thanh lúc này mới thu hồi, nghiêm mặt nói, đa tạ Vân sư huynh, ta đi trước chọn lấy một ít, đến nỗi ngày sau. Còn muốn thỉnh Vân sư huynh cùng ta cùng đi trước, chỉ điểm với ta. Vân Liệt tân một tiếng, theo sau liền bay lên trời, hướng chủ phong mà đi. Từ Tử Thanh nhìn theo Vân Liệt đi xa, mới xoay người, đi vào tàng, chung. Lấy hắn cùng Vân sư huynh giao tình, lại nhiều cảm kích chi tình cũng chỉ giấu ở trong lòng. Hắn hiện giờ không thể giúp sư huynh cái gì, duy độc có thể làm, cũng bất quá là cực lực để cao tu vi. Lấy đãi ngày sau, Ngũ Lăng Tiên môn tàng, trong đó rất nhiều pháp quyết mênh mông bể sở. Tự bất nhập lưu đến thiên giai, cái gì cần có đều có, là thế nhân xua như xua vịt nơi. Nghe đồn, chớ luận ở cái gì tu vi, chớ luận ra sao loại thuộc tính thể chất, linh căn, nhưng chỉ cần có thể đi vào tàng, tổng có thể tìm đến nhất thích hợp chính mình công pháp. Mà mỗi khi tu vi tăng trưởng, cảnh giới đột phá, cũng có thể tìm được cùng công pháp tương hợp tiếp theo giai đoạn pháp quyết, như thế tầng tầng hướng lên trên, không biết tạo thành nhiều ít tuyệt thế cao thủ, lại càng không biết có bao nhiêu thiên tài ở tàng, đạt được nhất thích hợp công pháp. Do đó thật mạnh phá quan, đắc đạo thành tiên. Từ Tử Thanh tiến bảo tàng, sau, cũng cầm lòng không đậu sản sinh một loại cực kỳ kính ngưỡng cảm tình. Bởi vì hắn cảm giác được một loại thế. Một loại không cách nào hình dung huyền ảo cảm giác, đó là nhân nhiều ít năm vô số pháp quyết ở trong lâu ẩn dưỡng mà sinh ra rộng lớn rộng rãi, rộng lớn, mênh mông bát ngát thế. Tại đây loại thế dưới tác dụng, mặc dù bên ngoài chỉ có một gian không tính đại nội điện, chỉ có một người trong cửa, cũng đồng dạng khiến người không thể không gục đầu xuống tới. Phóng thấp tư thái. Ở đàn thư dưới, vô luận là ai, đều không thể kháng cự loại này thần phục với quần quần học thức bản năng. Người trông cửa là cái thanh niên, hắn xem ra bất quá hơn 20 tuổi diện mạo, nhưng một thân tu vi rồi lại như ảo diệu vũ trụ, sâu không thấy đáy. Hắn nâng lên mắt, nhìn thấy Từ Tử Thanh đi vào môn tới, liền cười cười, cầm loại nào ngọc giản, liền có thể đi vào kiểu gì tầng lầu, nếu là đi xóa, bóp nát ngọc giản, liền có người tới. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó cung thanh nói, là, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn trong lòng âm thầm kinh ngạc, ở hắn phía trước tiến vào thượng có 10 hơn người, nhưng kia nội điện chung lại chỉ có vị kia tiền bối một người, lại là sao lại thế này. Bất quá nghĩ lại, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, liền hướng bên cạnh hàng hiên bước vào. Thang lầu cũng không trường, lại không có con quải ngừng lại chỗ. Từ Tử Thanh chiều thượng hành tẩu, hai bên cũng không tay vịt, mà là một mảnh không mang, ẩn chứa vô số kỳ dị hơi thở, lại như ngôi sao rơi rụng, một chút, long lánh động lòng người quan huy. Đó là học thức ánh sáng, là đạo pháp ánh sáng, là vô số pháp quyết phát ra nội chứa ánh sáng. Từ Tử Thanh đi ở thang lầu thượng, lại như thuyền con chìm nổi biển rộng, phiêu linh không nơi nương tựa, thức hải cũng giống như bị vô số học thức hơi thở đánh sâu vào, sinh ra thật lớn gợn sóng. Đây là cảnh cáo. Học thức chi hải vô cùng cuồn cuộn, hắn nếu đều không phải là Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử, nếu là dám tùy tiện tiến vào nơi này, lại không bao lâu, hắn liền đem bị này biển rộng bao phủ, đã chịu trọng thương. Từ Tử Thanh không dám đại ý, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả ngọc giản. Nay ngọc giản thượng viết một cái nhân tự, đúng là có thể khắc lục nhân giai công pháp thông hành ngọc giản, nếu là không có nó ở trong tay, đó là tàng, địch nhân, muốn đã chịu tàng, thương tổn cùng đuổi đi. Phía trước còn cảm thấy khó có thể duy trì, nhưng đương ngọc giản lấy ra lúc sau, toàn bộ cảm giác liền biến mất, thiên địa chợt biến hóa. Hiện giờ xuất hiện ở Từ Tử Thanh trước mắt, không hề là vũ trụ ngôi sao, mà là bình thường nhất một chất hàng hiên. Hắn dưới chân sở dẫm lên, liền đúng là một cái tầng lầu nhập khẩu. Từ Tử Thanh nâng lên mắt, này nhập khẩu phía trên có cái bảng hiệu, viết cái nhân tự. Cứ việc trong tay đã có sư huynh tặng cho Hoàng giai ngọc giản, nhưng hắn rốt cuộc tu vi không đủ, vẫn là đi trước nhân giai công pháp tầng lầu coi một chút, nhiều hơn quan sát, lại làm quyết định. Tương định rồi, hắn liền nhấc chân mà nhập. Bước ra hàng hiên sau, Từ Tử Thanh tiến vào tầng lầu. Nơi này có 3 cái phòng, phân biệt viết nhân giai hạ phẩm, nhân giai trung phẩm, nhân giai thượng phẩm chữ, chắc là vì dễ bề chúng đệ tử chọn lấy, cho nên phân loại cất chứa công pháp. Phòng ngoại cũng có tu sĩ vội vàng đi qua, trên mặt thần sắc hoặc là ngưng trọng hoặc là vui mừng, các có một phen tư thái. Nhưng thật ra không có gì người chú ý Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh cũng hoàn toàn không đánh giá người khác, lược làm suy nghĩ sau, liền trước đẩy ra nhân giai hạ phẩm công pháp đại môn. Một bước vào ngay cửa, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thoáng chốc hít ngược một hơi khí lạnh. Thật lớn phòng, thật nhiều công pháp. Nguyên lai kia cửa phòng tuy nói dường như chỉ có thể dung 2-3 người đồng thời tiến vào bộ dáng, nhưng bên trong rộng đại, lại là liếc mắt một cái khó có thể vọng tẫn. Vô số cao lớn kệ sách chỉnh tề sắp hàng, một tầng tầng xem đến làm người say xe. Mà kệ sách phía trên lại bày tràn đầy công pháp, hoặc là lấy sách trạng trưng bày, hoặc là lấy ngọc giản trạng bày biện, khiến người hoa cả mắt, không biết từ đâu xem khởi. Từ Tử Thanh thật sâu mà hô hấp. Lần thứ hai nhận thấy được có thể ở 3.000 đại thế giới bị phán định vì tông môn cỡ lớn môn phái ý nghĩa cái gì. Nhớ trước đây hắn ở tiểu thế giới, nhìn thấy tán tu minh giao dịch đường đã là cảm thấy tài nguyên thập phần đầy đủ, bên trong có thể chọn lựa đến bộ phận công pháp, khiến cho hắn lòng tràn đầy vui mừng. Nó mới gần là nhân giai công pháp chung nhất mạt lưu một loại thôi. Từ Tử Thanh không cấm hơi hơi cười khổ, lại hồi tưởng từ trước tầm mắt, nên là kiểu gì nhỏ hẹp. Chương 116. Lấy lại bình tĩnh lúc sau. Từ Tử Thanh cũng không hề nghĩ nhiều. Hôm nay hắn thu được chấn động thật là nhiều chút, bất quá hiện nay cũng coi như là bình tĩnh lại. Lược suy nghĩ sau, hắn đem thần thức phóng thích mà ra, chuẩn bị mau đi tìm tỏi chính mình sở cần. Nhưng mà thần thức vừa mới chạm vào kệ sách, liền thoáng chốc bị bắn ra tới, khiến cho hắn khẽ nhíu mày. Thế nhưng không thể dùng thần thức quan khán. Hắn nói chuyện khẩu khí, vẫn là thành thành thật thật, từ cái thứ nhất kệ sách trước bắt đầu tìm kiếm lên. Kệ sách cùng dày nặng, ước chừng có 3 tầng. Bên này bãi tất cả đều là đơn bổn sách, trang lót thượng viết công pháp tên, nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay. Từ Tử Thanh cũng không cần tay đi lấy, chỉ từ thư danh xem khởi. Cực hỏa lôi quyết, bảy thánh lôi quyết, ngự sợ bóng sợ gió lôi quyết, tím viêm lôi quyết. Hợp với nhìn suốt một tầng, thế nhưng đều là lôi thuộc công pháp, chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái đó tên liền hiểu được là uy lực cường đại rồi, nhưng mà lại tất cả đều không phải Từ Tử Thanh có thể sử dụng thượng. Từ Tử Thanh lại nhìn tầng thứ hai, tầng thứ ba. Cũng đều là lôi thuộc công pháp, liền lắc đầu, đi đến cái thứ hai kệ sách phía trước. Nhìn nhìn lại, đồng dạng là lôi pháp. Như vậy liên tục đi qua 5 cái kệ sách, mới phát hiện công pháp có biến hóa. Hắn vừa thấy danh, thấy có liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ quyết, lôi hỏa tâm kinh, ám ảnh phong hỏa quyết. Lại tất cả đều là hỏa thuộc tính công pháp. Từ Tử Thanh đi đến nơi này, xem như có chút sáng tỏ. Nay tàng thư thất trung công pháp nhiều nguyên bản liền khó có thể đếm hết, nếu là con đặt. Đại chúng đệ tử tiến đến chọn lấy khi, chỉ sợ cũng phải tốn phí không ít khi hầu. Cho nên liền đem cùng thuộc công pháp đặt ở một chỗ, cũng dễ bề tìm kiếm. Bất quá hắn mới vừa rồi chứng kiến những cái đó công pháp, vô luận là lôi thuộc vẫn là hỏa thuộc tính, toàn vì chân nguyên vận chuyển phương pháp, trong đó tuy cũng có thuật pháp, nhưng lại là lấy túy luyện chân nguyên là chủ, mà chiêu thức vì phụ. Từ Tử Thanh người mang vạn mục chủng tâm đại pháp, nguyên bản chính là siêu việt thiên giai công pháp truyền kỳ công pháp. Tự nhiên không hề yêu cầu tại tầm thường nhân giai công pháp thượng xuống tay. Bởi vậy hắn phía trước liền làm ra quyết định, muốn chọn đầu tiên đó là một môn kiếm pháp. Nhưng phàm là tu sĩ cùng người đánh nhau chết sống, giả ít có, thường thường đều phải lấy pháp bảo chi lợi cùng người chống đỡ. Mà pháp bảo bên trong, có đao, thương, kiếm, kích, tiên trợ uy lực thật lớn, cùng phàm tục người sở xưng 18 vũ khí không chỗ nào bất đồng, chỉ là sở sử chiêu thức càng vì huyền diệu, thả lấy chân nguyên phóng thích mà ra, uy lực muốn thắng qua không biết nhiều ít lần đi. Từ Tử Thanh đã từng gặp qua kia rất nhiều tu sĩ chung, liền có Điêu Tử Mặc Thiện dùng tiên, Trương Thiên Thái Thiện dùng đao, nhưng hơn phân nửa vẫn là dùng kiếm giả càng nhiều. Tỷ như kia còn Trương Ngưng kết kiếm cương nhưng đã có kiếm khí từ Tử Phong, một tay liệt hỏa kiếm pháp túc hân, cùng với hiện giờ kiếm đạo thành công, thậm chí lĩnh ngộ kiếm ý Vân L sư huynh. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thuộc tính bị mục, còn lại rất nhiều binh khí sợ là có chút dữ dằn, cùng hắn cũng không tương hợp. Chỉ có kiếm pháp nhất biến hóa, nhưng thật ra không có gì gây trở ngại. Hơn nữa hắn đã là tùy sư huynh nhiều luyện qua ngày kiếm thuật, tuy nói lấy hắn khó có thể trở thành kiếm tu, nhưng nếu là chỉ cũng học mấy môn có thể bản thân kiếm pháp, lại định là có thể thành. Vì thế từ Tử Thanh đi qua rất nhiều đặt rèn luyện chân nguyên phương pháp kệ sách sau, hắn cuối cùng là nhìn thấy phóng đao pháp kệ sách, rồi sau đó lại là tiên pháp, thương pháp. Biết cuối chỗ, mới là kiếm pháp. Mà này đó kiếm pháp số lượng, cơ hồ là hắn phía trước chứng kiến đến mặt khác binh khí tương quan công pháp tổng hòa, không chỉ có quyển sách ghi lại, còn có càng quá ngọc giản khắc lục. Bởi vì này tàng thư thất thần thức hoàn toàn không thể thấm vào kệ sách bên trong, từ Tử Thanh đi qua này hồi lâu mới tìm được các loại kiếm pháp kiếm phổ nơi, tự nhiên là gấp không chờ nổi mà đi qua đi, bắt đầu nhanh chóng lật xem. Nhân giai hạ phẩm kiếm pháp rất nhiều, bất quá kiếm pháp cùng công pháp bất đồng, trừ phi muốn cùng công pháp phối hợp linh tinh, bằng không cũng đều không phải là nhất định phải cùng linh căn thuộc tính tương hợp mới có thể luyện tập. Có rất nhiều kiếm pháp chỉ có kiếm chiêu, mà tu sĩ trong cơ thể chân nguyên thuộc tính tắc quyết định này kiếm chiêu hiện hóa. Cho nên cho dù rất nhiều đệ tử tu tập chính là cùng kiếm pháp, nhưng cuối cùng lĩnh ngộ ra tới thực tế chiêu số, lại thường thường khác nhau rất lớn. Đương nhiên, các đệ tử ở chọn lựa là lúc cũng muốn tỉ mỉ chút, nếu là chọn sai, thí dụ như kiếm chiêu nhu hòa, cố tình là cái hỏa thuộc tính tu sĩ tuyển, kia lực công kích tất nhiên sẽ không quá cường, ngược lại có điều suy yếu. Nhưng nếu là thủy thuộc tính tu sĩ học, tắc lại có một cảnh tượng khác. Bất quá này cũng không phải tuyệt đối, giả sử một cái đệ tử chọn sai, hắn lại có tin tưởng đem kiếm chiêu luyện đến cực chỗ, kia nhu đến cực chỗ tự nhiên sinh cường ngạnh đến cực chỗ, cũng có một tia nhu tình. Nói không chừng sẽ có khác loại tạo hóa. Chỉ là vì mưu lâu dài tiên đồ, nhưng phàm là chiêu thức cùng tự mình không hợp khi vẫn là lập tức đổi mới pháp quyết thì tốt hơn, bằng không người khác tuyển đúng rồi tu hành một tháng có thể đạt tới thành tựu, chọn sai người lại chỉ sợ muốn 3 năm thậm chí càng lâu, lại là rất lớn không có lời. Từ Tử Thanh trong lòng có rất nhiều ý tưởng, ở lựa chọn là lúc, tự cũng sẽ gấp đôi cẩn thận. Phong, vũ, lôi, điện, sương mù, vân, hà, tuyết, sương, băng, lộ, hồng. Phàm tên bao hàm loại này, hơn phân nửa đều là cùng tự nhiên chi vật tương hợp kiếm pháp, thường thường cũng là có thể cùng tự thân thuộc tính phối hợp mà tăng đại kiếm chiêu uy lực phương pháp. Mà hiện giờ hắn sở chạm trên kệ sách, bày biện liền tất cả đều là này loại kiếm pháp. Từ Tử Thanh thuộc tính vì mục. Một có sinh sôi chi ý, vì vũ sở chân bóng. Hắn đứng đầu tuyển, đó là cùng vũ tương quan. Chậm rãi dò xét một hồi, hắn liền phải đi lấy kia bổn phiêu vũ kiếm phổ. Nhưng mà lại có người cùng hắn đồng thời vươn tay tới. Mắt thấy hai người tay liền phải gặp phải, Từ Tử Thanh lập tức thu tay lại, mà người nọ lại trực tiếp xoa kia bổn kiếm phổ. Lúc sau liền nghe được một câu, này bổn kiếm phổ ta muốn. Nguyên lai hắn mới vừa rồi quá mức nhập thần, chưa từng phát hiện có người tới phụ cận. Từ Tử Thanh liền ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng ở chính mình phía bên phải người. Đó là cái gầy lớn lên nam tử, một thân lam sắc trường sam, quanh thân tràn ra hơi thở so với hắn lược cường một phần, đầy nước chi ý người này chưa chắc tiến giai trúc cơ trung kỳ, lại nhất định so từ Tử Thanh này mới vừa tiến vào trúc cơ sơ kỳ muốn tích lũy thâm hậu. Chỉ là, từ thái độ của hắn tới xem, tựa hồ cũng không thân thiện. Gầy trường nam tử trên dưới đánh giá từ Tử Thanh liếc mắt một cái, mặt mày mang theo một tia kiêu căng, ngươi là cái nào phong đầu? Từ Tử Thanh âm thầm nhíu mày, nhưng rốt cuộc là đồng môn người, hắn cũng không dục cùng người trở mặt, liền đáp, ta là Tiểu Trúc Phong đệ tử. Gây trường nam tử cười nhạo một tiếng, nguyên lai là Tiểu Phong đầu, chả trách như thế không tuân thủ quy củ. Quy củ? Từ Tử Thanh rất là khó hiểu, lại cũng không nghĩ ở chỗ này nếm mùi thất bại, liền khẽ cười cười, nếu sư huynh cố ý này bổn kiếm pháp, liền dư sư huynh bãi, ta hướng phía trước nhìn nhìn lại chính là. Hắn nói xong, nâng bước liền phải rời đi. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ngăn ở hắn trước mặt. Từ Tử Thanh sắc mặt vẫn là bình thản, trong lòng tắc có chút không vui, sư huynh đây là ý gì? Gây trường nam tử cười lạnh nói, nếu là đồng môn sư đệ, giúp ta này sư huynh một cái tiểu vội, nói vậy sư đệ sẽ không thoái thác bãi. Từ Tử Thanh mẩn ra, gấp cái gì? Kia gầy trường nam tử cánh tay dài đảo qua, đem giá thượng mười mấy bổn kiếm pháp tất cả đều cuốn lại đây, xếp thành thật dày một chồng. Sư huynh ta ở chỗ này lắc lư hồi lâu cũng chưa từng tìm được gái mộ công pháp, nghĩ dứt khoát nhiều mang chút trở về chậm rãi thử. Bất quá mới vừa rồi thực sự hao phí không ít thần thức, liền thỉnh sư đệ giúp ta đem này đó khắc lục xuống dưới như thế nào. Từ Tử Thanh trên mặt ý cười, rốt cuộc trở nên đạm bạc xuống dưới. Mới vừa rồi này nam tử rõ ràng chưa từng lật xem những cái đó công pháp, hiện nay lại muốn hắn đem toàn bộ khắc lục, hiển nhiên chính là gây hấn tìm tra. Chỉ là hắn chưa bao giờ đắc tội với hắn, bất quá là cùng hắn nhìn chúng cùng buồn pháp quyết thôi, cũng là thực mau nhường nhịn, lại như thế nào làm hắn không thuận theo không buông tha lên. Cái này gây trường nam tử diễn xuất, khiến cho Từ Tử Thanh không khỏi nhớ tới nhiều năm trước Điền gia con vợ cả tới. Khi đó hắn gần là cái tạp dịch, Điền Lượng vì thảo Từ Tử Đường niềm vui, cũng là tưởng lấy hắn hết giận, liền phải tra tấn với hắn. Lúc ấy Điền Lượng biểu tình, cùng này nam tử dữ dội tương tự. Cứ việc không đến mức giận chó đánh mèo người này, nhưng Từ Tử Thanh đối này nam tử ấn tượng, lại là thoáng chốc trở nên cực kỳ không hảo. Hắn sắc mặt bình thản, ngữ khí cũng thực bình thản, chỉ là trong lời nói cũng không nhường nhịn chi ý. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, chỉ sợ không rảnh trợ giúp sư huynh, còn thỉnh sư huynh thứ lỗi. Hắn lời vừa nói ra, kia nam tử sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, ngươi dám cự tuyệt ta. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, còn thỉnh sư huynh mượn quá. Gây trường nam tử sắc mặt dần dần nổi lên một tầng đà hồng, trong mắt cũng nhiễm mãnh liệt tức giận. Hắn vươn ra ngón tay, ở Từ Tử Thanh trước người điểm điểm, thật sâu mà hô hấp, thực hảo, ngươi thực hảo. Từ Tử Thanh đạm cười, cũng không trốn tránh, cũng không sợ hãi. Gây trường nam tử ngón tay cầm, rốt cuộc không có làm cái gì, chỉ là nhìn Từ Tử Thanh, lửa giận càng thêm tăng vọt. Từ Tử Thanh tắc không muốn lại cùng hắn giằng co, chỉ là hơi bên cạnh đi rồi hai bước, liền tự gây trường nam tử bên cạnh người xuyên qua. Gây trường nam tử không có lại truy lại đây tìm việc, Từ Tử Thanh liền cũng không đi quản hắn, chỉ ở phía trước trên kệ sách lần thứ hai tìm kiếm thích hợp kiếm pháp. Đã có thể ở hắn thông thả siêu tầm khi, có một người trộm ở bên nói, ai, ngươi lá gan cũng thật đủ đại. Từ Tử Thanh một đốn. Quay đầu, lúc này nhìn thấy, là cái nhìn rất cơ linh thanh niên, viên mặt mắt to, cười rộ lên thực khả quan. Vừa thấy dưới, hắn đối này thanh niên ấn tượng đã là hảo bà phần, liền cười hỏi, vì sao nói như thế? Cơ linh thanh niên sửng sốt, ngươi không nhận biết vừa rồi cái kia. Từ Tử Thanh lắc lắc đầu, ta mới nhập môn không lâu, cũng không nhận được. Cơ linh thanh niên thở dài, vậy khó trách, nếu là ngươi thật hiểu được hắn là ai, chỉ sợ cũng không dám như vậy chống đối với hắn. Từ Tử Thanh nhíu mày. Ngay sau đó bung ra. Hắn từ trước chưa từng đối loại người này cúi đầu, lúc sau tự nhiên cũng sẽ không, chớ luận kia nam tử ra sao loại thân phận, đều là như thế. Chỉ là cũng không tất cùng này mới gặp người nói rõ. Cơ linh thanh niên hiển nhiên cũng là cái lòng nhiệt tình, lập tức liền lại nhảy niệm niệm, người nọ kêu Lý Tài, là Trung Phong người, mà Trung Phong Nguyên Anh lão tổ, chính là hắn tổ tông. Cái này Lý Tài nói đến tư chất cũng không như thế nào, bất quá là cái tam linh căn. Nhưng hắn cố tình là kia lão tổ tu tiên trước trong nhà thân nhân dòng chính dư lại duy nhất một người, thêm chi tốt xấu cũng có linh căn, đã bị lão tổ mang nhập môn tới, thu ở chính mình phong đầu, làm cũng là thân truyền đệ tử. Nhưng Lý Tài không chỉ có tư chất chỉ làm trung đẳng, nộ tính cũng không như vậy, dựa vào lão tổ quần quận không ngừng đan dược cùng pháp quyết cung cấp, rất nhiều năm qua miễn cưỡng trúc cơ, xem như đạt tới nội môn bình thường đệ tử trình độ. Lão tổ đối hắn rất không vừa lòng, liền đối với hắn cũng càng thêm nghiêm khắc, thường xuyên răn dạy. Nhưng hắn răn dạy về răn dạy, lại rất là bên vực người mình. Bởi vậy này Lý Tài ở Trung Phong địa vị rất cao, hắn trừ bỏ xem lão tổ sắc mặt ngoại, mặt khác đồng môn đối hắn đều phải làm thượng ba phần. Tả hưu trong tay hắn không đáng giá tiền nhất chính là nhân giai công pháp khắc lục ngọc giản, mỗi phùng bị lão tổ răn dạy, hắn liền phải tới tàng, khắc lục một đám ngọc giản trở về. Lúc này tổng cũng là hắn tâm tình kém cỏi nhất là lúc, nếu là cái nào vừa lúc bị đụng vào hắn, liền phải bị hắn lấy tới cho hả giận, rất là xui xẻo. Nếu là tới tìm nhân giai công pháp, tu vi đều sẽ không quá cao, Lý Tài cũng đều không phải là mù quáng gây họa, mỗi khi cũng phải hỏi hỏi kia xui xẻo người lai lịch, nếu chỉ là tiểu phong đầu. Luôn là muốn chịu hắn một phen lan lộn. Lần này, hiển nhiên Từ Tử Thanh chính là cái kia xui xẻo người. Cơ linh thanh niên đồng tình mà xem một cái Từ Tử Thanh, nói, ngươi hiện giờ cự tuyệt Lý Tài, hắn ở tàng, không thể bắt ngươi như thế nào, nhưng nếu là đi ra ngoài, hắn nhưng có rất nhiều biện pháp làm ngươi khó chịu. Kia lão tổ tự nhiên sẽ không đối với ngươi một cái tiểu bối ra tay, nhưng lão tổ dưới tòa các đệ tử, trừ bỏ Lý Tài không được việc ngoại, còn lại, đều tư chất bất phàm. Mà Từ Tử Thanh đang nghe hắn sau khi nói xong, nguyên bản buông ra mày lại nhăn chặt. Lão tổ dòng chính huyết mạch, cắn đan dược cắn ra tới tu vi, có chắc tuyệt sư huynh đệ giúp hắn xuất đầu, phẩm hạnh cực kém. Này những điểm mấu chốt tổng kết ra tới, hắn như thế nào cảm thấy như vậy quen hay? Chương 117. Từ Tử Thanh lập tức nhớ tới, là Hồ Quang Viễn. Phía trước ở tiểu thế giới Đằng Long Phong, liền có như vậy cái vô lượng tông thiếu tông chủ, cũng là tìm hắn đen đuổi, đặc biệt muốn hắn môn chúng đệ tử Trương Thị cùng hắn khiêu chiến. Nếu không phải đó là hắn đã là có chút bản lĩnh, chỉ sợ nhẹ thì đan điền lại phế, nặng thì mệnh tang đương trường. Nhớ tới Hồ Quang Viễn cùng vô lượng tông, Từ Tử Thanh càng thêm tâm tình không vui. Đều là tu tiên người, nguyên bản lẫn nhau không liên quan, hắn tự mình không tư tiến thủ liền thôi, lại cứ còn muốn sinh sự từ việc không đâu, như thế nào có thể kiên định đạo tâm. Từ khi đến Ngũ Lăng Tiên Môn tới, gặp sư muội sư tôn đám người phẩm tính tất cả đều không tồi, thả có thể cùng bạn tốt chân thân gặp nhau, lại gặp được tiên môn nơi trốn đều có kết cấu, tài nguyên vô số. Từ Tử Thanh nguyên bản tâm tình cực hảo, chính là hiện nay hắn lại bỗng nhiên minh bạch, cho dù Ngũ Lăng Tiên Môn chính là nhị phẩm tông môn, như cũ cũng đều không phải là một mảnh tịnh thổ. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh ánh mắt một ngưng. Có phiền toái liền có phiền toái bãi, hắn cũng coi như trải qua không ít, cuối cùng là minh bạch một đạo lý. Rất nhiều thời điểm, hắn làm người một tấc, người liền muốn khinh hắn ba thước. Từ trước hắn lẻ loi một người cũng liền thôi, hiện giờ đã có sư tôn, lại có sư huynh sư muội, hắn nếu lui ra phía sau, sợ là liền bọn họ cũng muốn mặt mũi quét rác. Mà nếu là người nọ thật sự là không thể trêu vào. Hắn cũng một người đảm đương chính là. Đủ loại ý niệm ở trong đầu chợt lóe tức quá, Từ Tử Thanh trên mặt tắc cười nói, đa tạ ngươi báo cho cùng ta. Cơ Linh thanh niên cũng cẩn thận đánh giá Từ Tử Thanh biểu tình. Thấy hắn sắc vô nửa điểm sợ hãi kinh hoàng chi sắc, cũng chỉ cho rằng hắn là mới đến, không biết kia Lý Tài có gì trở khí thế. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là thở dài, ngươi ngày sau nếu là ra tới, vẫn là mời cho rằng sư trưởng bồi hành bãi. Hắn cũng là bởi vì này áo xanh thiếu niên ôn hòa dễ thân, mới vừa rồi nhắc tới điểm vài câu, lại không đến như vậy đại lực lượng tương trợ với hắn. Việc này sấn kia Lý Tài còn chưa phát giác, hắn cũng không thể ở lâu. Nói xong này vài câu, Cơ Linh thanh niên cong lưng. Liền từ kệ sách một khắc sườn trốn mất. Từ Tử Thanh xem một cái hắn bóng dáng, âm thầm ghi nhớ hắn diện mạo. Người chi ác ý hắn cố nhiên sẽ không quên, mà người chi thiện ý, hắn cũng luôn là nhớ rõ. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, cũng không có trở ngại Từ Tử Thanh chọn lấy công pháp nện bước. Hắn đem trước sự vứt bỏ, chỉ một lòng chọn lựa lên. Không bao lâu, hắn liền tìm được một loại Xuân Vũ kiếm pháp. Này kiếm pháp có chút đặc thù. Xuân Vũ kiếm pháp, xem tên đoán nghĩa, nghĩ đến nên là lấy mưa xuân thái độ làm căn bản, sử kiếm chiêu như mưa xuân giống nhau, dày đặc. Nhưng thật ra cùng Từ Tử Thanh tính tình tương hợp. Chỉ là hắn phát giác, này bổn kiếm pháp đều không phải là như thế đơn giản. Này Trang Lót luôn nói. Xuân giả, bốn mùa đứng đầu cũng, mưa xuân chân bóng, vạn mục sinh sôi. Xuân Vũ kiếm pháp vì tứ quý kiếm pháp đứng đầu, là làm người dưới bậc phẩm công pháp. Xuân thu chạm trán kỹ xảo khó lường, là vì hoàng giai trung phẩm công pháp, bốn mùa tề tụ tắc biến hóa vạn đoan. Là vì huyền giai hạ phẩm công pháp. Nguyên lai Xuân Vũ kiếm pháp bất quá là một bộ huyền giai hạ phẩm công pháp một phần tư thôi, chỉ cần như thế đã là làm Từ Tử Thanh trong lòng có chút xúc động, không khỏi đối còn lại ba loại kiếm pháp sinh ra hứng thú tới. Cho nên hắn liền đi phía trước đầu kệ sách đi đến, mau mau tìm kiếm, liền lại tìm được rồi Hạ Lôi kiếm pháp, Thu Phong kiếm pháp cùng Đông Tuyết kiếm pháp. Đại đem chúng nó bắt được trong tay, Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, liền đem Mưa Xuân cùng Hạ Lôi hai bộ đặt ở một chỗ, mà Gió Thu cùng Đông Tuyết đặt một khác chỗ. Trong phút chốc, quang hoa lưu chuyển, kia sách thế nhưng hợp hai là một, hiện giờ lại là hình thành một bộ. Từ Tử Thanh pha giác thú vị, lại tưởng tượng, hắn chính là một thuộc tính thân thể, mà một tính tùy bốn mùa mà biến, nếu là cầm này một bộ kiếm pháp, không nói được còn thật sự có thể hợp hắn tới dùng. Hắn lại nghĩ tới mưa xuân chân bóng, vạn mục sinh sôi bắt tự, càng thêm cảm thấy có duyên, cũng liền không hề do dự. Lập tức, Từ Tử Thanh lấy ra hai quả ấn có hoàng tự ngọc giản tới. May mà Vân sư huynh tương tặng này 10 cái ngọc giản, bằng không trong tay hắn bất quá hai quả nhân giai ngọc giản, liền vô pháp đem tứ cấp kiếm pháp tất cả đều khắc ghi lại. Vì thế Từ Tử Thanh tay trái nắm lấy ngọc giản, tay phải mở ra sách, đem thần thức nhanh chóng thấm vào trong đó. Thần thức chi lực không giống người thường, nó thẳng vào đến sách, liền cảm giác đến một loại kéo dài vô tận là lướt cảm giác, triền miên qua đi, lại có nổ vang từng trận, tuyên truyền giác ngộ, cơ hồ chấn động thần hồn. Hắn vội vàng chấn định xuống dưới, rồi sau đó đảo qua mà qua, đem trong đó khẩu quyết bản vẽ tấn lãm. Lúc sau thần thức lại nhập ngọc giản, tất cái loại này triền miên với bạo liệt chi ý cũng đều khắc vào ngọc giản bên trong. Sở hữu quá trình bất quá hô hấp gian liền đã hoàn thành, nhưng mà đương Từ Tử Thanh thần thức rời khỏi khi, vẫn là có chút không khỏe cảm giác, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Khắc lục công pháp vốn là đều không phải là nhẹ nhàng việc, đặc biệt hoàng giai công pháp sở tiêu hao thần thức xa ở nhân giai công pháp phía trên, mặc dù nó nguyên bản vì hai bộ nhân giai công pháp cấu thành, cũng tuyệt phi là đơn thuần tương thêm có thể so. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Từ Tử Thanh lại thực mau khắc ghi lại gió thu cùng đông tuyết kết hợp hoàng giai công pháp, lúc này hắn thần thức đã là hao phí hơn phân nửa, thái dương huyết khiếu chỗ cũng bắt đầu có chút ẩn ẩn làm đau. Khó được tới một lần, Từ Tử Thanh nguyên bản còn muốn đi mặt khác mấy cái tàng thư thất nhìn một cái, bất quá đến lúc này cũng liền từ bỏ. Tả hưu hắn đã là tuyển tới rồi không tồi kiếm pháp, chi bằng hôn đi đi trước luyện tập. Nếu là không ổn, lại đến đổi mới chính là. Hiện nay nhìn một cái nghĩ một cái khác, đợi đến lâu rồi chỉ sợ tham nhiều, thấy nhiều công pháp khó có thể vứt bỏ, liền muốn dao động tâm cảnh. Làm quyết định sau, Từ Tử Thanh cũng không hề nghĩ nhiều, xoay người hướng tàng thư thất ngoại mà đi. Ra tới tàng, đầu đường, Từ Tử Thanh đạp bộ mà thượng, liền cùng đi giống nhau, mới đi lên kia thang lầu, chung quanh lại biến thành mênh mông sao trời giống nhau. Bất quá lúc này hắn không đã chịu cái gì khó xử, đi xuống dưới một đoạn, lại là càn khôn xoay chuyển, gặp được tàng thư thất tầng thứ nhất cảnh trí. Từ Tử Thanh có lễ về phía thủ lâu người cáo tử, ngay sau đó đi ra lâu đi. Mới nâng lên mắt, liền thấy được phía trước cách đó không xa đứng mấy cái tu sĩ, đều là mặt hướng tuổi trẻ, mà phía trước cái kia, vừa lúc đúng là hắn không ở tàng thư thất nội nhìn đến Lý Tài. Bọn họ quanh thân hơi thở kích động, đương nhìn đến Từ Tử Thanh khi, cũng hiện ra vài phần không có hảo ý chi sắc. Cũng không đối những người đó cứu tế cho cái gì chủ ý, Từ Tử Thanh chỉ đường chưa thấy được, liền hướng một bên khác đi đến. Hắn hiện giờ nhưng không công phu cùng bọn họ liên lụy, trong lòng còn lại là nghĩ, Vân Sư Huynh đã là đi đến pha lâu rồi, hắn hai cái cùng tới, hắn nên ở chỗ này chờ Sư Huynh, vẫn là trở về Tiểu Trúc Phong. Trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Vô luận như thế nào, hắn cũng là không muốn làm Sư Huynh đi trống không. Từ Tử Thanh thái độ, hiển nhiên đem kia mấy người chọc giận. Lý Tài rõ ràng nhìn thấy Từ Tử Thanh phát hiện bọn họ, lại không chỉ có không chào hỏi, ngược lại nhìn như không thấy, liền khiến cho hắn sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh mét, uy, cho ta dừng lại. Từ Tử Thanh đang suy nghĩ, vẫn chưa lưu ý. Lý Tài cắn răng, thân hình nhoáng lên, liền dứt khoát xuất hiện ở Từ Tử Thanh phía trước, từ răng phùng tất ra mấy chữ tới, vị sư đệ này, ta muốn ngươi dừng bước, ngươi không nghe được sao. Từ Tử Thanh lúc này mới bừng tỉnh dường như ngẩng đầu, sư huynh là... Lý Tài trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, hắn xem một cái tảng, thở sâu, sư huynh ta cùng với sư đệ nhất kiến như cố, bất quá lại không biết sư đệ tên họ là gì, không biết sư đệ có không báo cho. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, xin thứ cho tại hạ ngu dốt, không biết khi nào cùng sư huynh gặp qua. Lý Tài móng tay véo tiến thịt, miễn cưỡng cười nói, sư đệ nói đùa, mới vừa rồi với nhân giai hạ phẩm công pháp tàng thư thất, ta rõ ràng cùng sư đệ trò chuyện với nhau thật vui. Từ Tử Thanh ra vẻ tự hỏi, nửa ngày mới chần chờ nói, tuy vẫn là không lắm nhớ rõ, bất quá sư huynh như thế thỉnh tình hắn có chút xin lỗi cười cười, tại hạ Từ Tử Thanh, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Rốt cuộc kiếp này cũng bất quá là cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, hắn bước đi từ trước các loại cân nhắc sau, tâm tính cũng coi như là nhiều một chút khí phách. Trước kia ở tiểu thế giới bị nhiều mặt tính kế liền tính, hiện giờ tới rồi đại thế giới đã bái sư môn còn muốn gặp gỡ loại này ương ngạnh, nhất thời hứng khởi, liền sinh ra bỡn cợt tâm tư. Nếu nguyên bản đối phương liền sẽ không thiện bãi cam hưu, từ nơi khác xả giận cũng là không sao. Cho nên hắn ra vẻ không biết, thả nhân ở trước công chúng hạ cũng không thể đại động can qua, liền sinh sôi mà làm Lý Tài nghẹn một bụng hỏa khí. Lý Tài ánh mắt càng thêm đen tối, thực hảo, từ sư đệ. Hắn một chữ mà nói, ta mãi cực lạc phong Lý Tài, mong rằng sư đệ không cần quên mất. Nói tới đây, ngữ khí cũng càng thêm âm ngoan, đợi cho tông môn đại bị khi, chỉ mong có thể cùng sư đệ tương ngộ, cho nhau luận bàn. Đã báo sư đệ tình nghĩa thắm thiết. Từ Tử Thanh gật gật đầu, sắc mặt bình thản, nếu là có thể cùng sư huynh luận bàn, kia thật là không thể tốt hơn. Không thể thiện. Ở đại bị thượng kết thúc cân đoán, cũng rất là không tồi.